Hành hành hành, ta không phải là không tài giỏi nhiễu các ngươi sao? Các ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào? Ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Khanh khách, này còn không sai biệt lắm. Tiểu Oánh nghe xong cười duyên nói với ta. Ta cũng không lời rồi, nhưng là tâm lý lại tại âm thầm nghĩ, nếu như nghĩ sớm một chút làm Tiểu Oánh cùng phụ thân phát triển, ta đoạn thời gian này cũng không cùng Tiểu Oánh hoang ái, đợi nàng chịu đựng không nổi thời điểm, liền tìm phụ thân rồi. Ta nghĩ vậy bên trong, liền đắc ý tứ hé miệng cười cười. Lão công, ngươi làm gì thế tại tự cười à? Nhặt được tiền bọc. Tiểu Oánh thấy là tốt rồi kỳ hỏi ta. Ha ha, không có, không có, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút thấy a. Ta nói liền giả vờ muốn đi ngủ bộ dạng nhắm hai mắt lại. Kế tiếp ba ngày, chúng ta giống như dĩ vãng, đi làm tan tầm, phụ thân mỗi ngày đều tại trong nhà nấu cơm dọn dẹp vệ sinh, cũng không có tái phạm bệnh, mà Tiểu Oánh mặc kệ tại ăn điểm tâm vẫn là ăn bữa tối. Vẫn luôn không có cùng phụ thân nói chuyện, này làm cho ta cũng bắt đầu hoài nghi Tiểu Oánh có phải hay không đang gạt ta rồi. Nếu không làm sao có khả năng liền một chút động tĩnh cũng không có đâu này. Hơn nữa nhìn thấy phụ thân so giống người xa lạ còn giống người xa lạ. Này trời tối chúng ta nằm tại trên giường, ta vẫn là không nhịn được hỏi Tiểu Oánh, lão bà, động hồi sự à. Động một chút động tĩnh cũng không có đâu này. Ngươi gấp cái gì đâu này? Loại sự tình này có thể gấp đến độ tới sao? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái về sau, sau đó liền tức giận nói với ta. Lão bà, vậy ngươi phải hành chuyển động a, ta thấy mỗi lần tọa tại bàn ăn phía trên ăn cơm, ngươi thấy ba ta tựa như thấy kẻ địch tựa như. Một câu cũng không cùng ba ta nói, tiếp tục như vậy các ngươi làm sao có khả năng sẽ có phát triển đâu này. Ta bắt đầu hoài nghi ngươi có phải hay không đang gạt ta rồi. Ta thực lo lắng đối với Tiểu Oánh nói. Khanh khách, lão công. Ngươi yên tâm đi, ta lừa ngươi làm gì thế đâu này. Tiểu Oánh cười duyên nói với ta. Ai? Ba ta làm sao lại không mắc bệnh đâu này? Ta vừa tự lẩm bẩm xong, liền đột nhiên nhớ tới đến cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Lão bà, ta có biện pháp rồi, ha ha. Ân. Tiểu Oánh gặp ta đột nhiên cao hứng kêu to nói, đã bị ta không hiểu nổi rồi. Lão bà, ngươi ở nhà sẽ mặc gợi cảm điểm quần áo, ba ta nhìn, không phải lập tức mắc bệnh sao? Ta hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ngươi nói mò gì đâu này? Chúng ta trước kia không phải là đều ước gì ba ngươi không muốn phát bệnh sao? Ngươi bây giờ khen ngược, cư nhiên như vậy nhớ ngươi ba phát bệnh. Đều ấn được là cái gì tâm lý nha? Thật sự là. Tiểu Oánh nghe xong lại tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Đi ngủ. Nghe xong Tiểu Oánh lời nói, ta không lời rồi. Quay người lại liền đem sau lưng hướng về Tiểu Oánh nói một câu. Tiểu Oánh thấy, liền không nhịn được hé miệng nở nụ cười cười nhẹ một tiếng. Ta tuy rằng sau lưng hướng về Tiểu Oánh nói ngủ thấy, nhưng là làm sao có thể ngủ. Nghĩ đều đã 3-4 ngày đều không có cùng Tiểu Oánh ân ái tình vận động rồi, Tiểu Oánh như thế nào một chút động tĩnh cũng không có đâu này. Cũng chưa từng có cho ta phát hoang ái tín hiệu, chính xác là kỳ quái, hơn nữa mấy ngày nay ta đều là cố ý không rời nàng. Mỗi đêm trước khi ngủ ta đều là sau lưng triều Tiểu Oánh, mà nàng cũng là sau lưng triều ta đấy. Nhưng là mỗi ngày buổi sáng chúng ta lúc tỉnh lại, Tiểu Oánh đều là nằm ở ta trong lòng mặt, mà ta cũng gắt gao đem thân thể của nàng ôm tại chính mình trong ngực. Tiểu Oánh thấy đều là đầy mặt đỏ bừng liền vội vàng đem thân thể của nàng theo của ta trong ngực tránh thoát đi ra. Mà ta cũng có một chút lúng túng khó xử buông ra thân thể của nàng. Kỳ thật, Tiểu Oánh không phải là không có cùng phụ thân đang phát triển. Hơn nữa phát triển còn tốt lắm, chẳng qua Tiểu Oánh đều là giấu giếm ta mà thôi, bởi vì tại tin tức điều kiện bên trong. Ta không thể tìm tòi nghiên cứu bọn hắn riêng tư, không thể quấy nhiễu bọn hắn, còn muốn cho hắn nhóm cũng đủ tự do không gian. Như vậy vừa đến, Tiểu Oánh chính là giấu giếm ta cùng phụ thân phát triển cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên Tiểu Oánh đều là một mực giấu giếm chính mình. Kỳ thật Tiểu Oánh đeo lên vòng cổ kim cương vào cái ngày đó. Nàng vừa mới đến đơn văn phòng thời điểm hãy thu đến phụ thân nhất cái tin tức, Mộng Oánh, buổi sáng tại ăn điểm tâm thời điểm ba nhìn đến ngươi trên cổ mang ba mua cho ngươi vòng cổ. Thật sự rất xinh đẹp a, ba cũng cao hứng phi thường, ngươi cuối cùng có thể quang minh chính đại mang phía trên ta mua cho ngươi dây chuyền. Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân xinh đẹp trên hai má đỏ lên. Lập tức liền nhớ lại tối hôm qua cùng lão công hoang ái khi lão công dương vật lúc nào cũng là không phải đến chính mình mật huyệt tối bên trong, cảm thấy mỗi lần cắm vào chính mình mật huyệt bên trong vẫn là trống rỗng, phi thường không thoải mái. Hơn nữa thân gậy ma sát mật huyệt bên trong thịt mềm cũng không phải là đặc biệt thoải mái. Trước kia cùng lão công hoang ái khi đều là không có loại này cảm giác không thoải mái thấy, có khả năng là ngày hôm qua buổi sáng cùng phụ thân đã xảy ra ông tức chuyện cấm kỵ về sau. Phụ thân quái vật khổng lồ cắm vào mình mật huyệt bên trong, là như vậy no đủ, vào sâu như vậy, mỗi lần đều có thể cắm vào chính mình mật huyệt chỗ sâu nhất, to lớn quy đầu đều có thể gặp được tử cung, hơn nữa thô to thân gậy tùy theo không ngừng quất cắm. Ma sát mật huyệt bốn phía thịt mềm là dị thường thoải mái. Mật huyệt lần thứ nhất từng có như vậy thô to côn thịt quất cắm quá, cho nên tiểu oánh mới có thể cảm thấy lão công dương vật tại chính mình mật huyệt quất cắm không biết đủ rồi. Nhưng là sợ bị thương lão công tự tôn, cho nên tiểu oánh vẫn là giả vờ bị lão công địch thật thoải mái bộ dạng. Tối hôm qua lão công tuy rằng thực cố gắng, nghĩ hết lượng làm chính mình cảm thấy thoải mái, nhưng mình bị công công quái vật khổng lồ địch qua về sau. Xác thực thoải mái không được, lúc ấy đầu óc luôn luôn tại nghĩ công công trong quần quái vật khổng lồ, nếu hiện tại ép là trên thân thể của mình chính là chính mình công công. Tại chính mình mật huyệt quốc cắm cũng là công công trong quần đại dương vật thật là tốt bao nhiêu a. Cho nên lúc đó tiểu ánh tâm lý là một mực nghĩ phụ thân trong quần đại dương vật. Hận không thể tại chính mình mật huyệt bên trong quốc cắm đúng là phụ thân đại dương vật, nhớ tới buổi sáng bị phụ thân căng kia quái vật khổng lồ quốc cắm chính là như vậy có khoái cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Cái loại này sắp đến cao trào khi dục tiên dục tử cảm giác quả thực sản khoái sắp thăng trời cao. Tiểu ánh cũng là lần thứ nhất cùng lão công tại trong hoang ái tư tưởng thượng phản bội lão công, ép tại trên người của nàng cố gắng quất cắm chính mình mật huyệt chính là lão công. Nhưng là chính mình đầu óc ảo tưởng cũng là chính mình công công, sau tiểu ánh cũng là cảm thấy phi thường áy náy, cảm thấy thật có lỗi chính mình lão công. Nhưng là sinh lý thượng thỏa mãn nhu cầu vẫn là phản bội nàng, cho nên nàng cũng quyết định cùng với chính mình công công lại phát triển tiếp. Bởi vì mình mật huyệt quá cần phải công công trong quần đại dương vật cấp chính mình mang đến khoái cảm cùng sảng khoái, mang đến lão công vĩnh viễn không cho được chính mình cái loại này dục tiên dục tử cảm giác thỏa mãn. Cho nên tại thu được phụ thân tin tức thời điểm. Tâm lý vẫn là cảm thấy thực vui sướng, chính là phụ thân tại trong tin tức nói đến vòng cổ kim cương, tiểu ánh cảm thấy có một chút ngượng ngùng, bởi vì cổ mình mang dù sao cũng là phụ thân mua cho nàng vòng cổ, mặc dù là trải qua lão công tay đưa cho chính mình. Nhưng dù sao vẫn là phụ thân tiêu tiền mua. Tiểu ánh nhìn phụ thân phát cấp tin tức của nàng về sau, khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền trở về nhất cái tin tức đi qua, ba, cảm ơn ngươi. Phụ thân cũng rất nhanh trả lời tin tức. Mộng ánh, tối hôm qua ba thiếu chút nữa bị các ngươi dọa chết rồi, nghĩ đến ngươi đem hai ta sự tình nói cho Tuấn Khải đâu này. Tiểu ánh nhìn phụ thân phát tin tức, liền không nhịn được hé miệng cười cười, sau đó liền gửi tin tức đi qua. Ba, không nghĩ tới lá gan của ngươi nhỏ như vậy à. Phụ thân lập tức trở về, mộng oánh, cái này không phải là nhát gan vấn đề, đây là ba muốn trở về quê nhà vấn đề à. Nếu như bị Tuấn Khải biết chúng ta làm ra đúng không hắn sự tình. Ba chỉ có thể trở về quê nhà rồi. Tiểu oánh nhìn cái tin này về sau, trong lòng cũng là dọa nhảy dựng, nếu phụ thân trở về quê nhà rồi, chính mình làm sao bây giờ? Mình mật huyệt vừa mới bị hắn khai phá đi ra, hắn liền vừa đi liễu chi. Cho nên liền bận rộn gửi tin tức nói cho phụ thân, ba, ngươi yên tâm đi, ngươi cũng không cần sợ, toàn bộ ta đều sẽ sắp xếp ổn thỏa, Tuấn Khải nếu đã biết cũng là tuyệt đối sẽ không trách ngươi, hơn nữa còn đối với càng tôn kính. Phụ thân lập tức trở về tin tức, có vẻ thực kích động, mộng oánh, ngươi nói là thật sao? Là thật sao? Tiểu oánh thấy cái tin này về sau, gương mặt xinh đẹp lại một ước, nhưng vẫn là không nhịn được hé miệng cười, sau đó liền trở về tin tức đi qua. Ba, là thật đây này. Cho nên ngươi liền không cần lo lắng sợ. Toàn bộ có ta đây. Phụ thân lại lập tức trở về tin tức, mộng oánh, vậy đơn giản là thật tốt quá. Mộng oánh, vậy chúng ta về sau còn có thể hay không lại làm loại chuyện đó chứ? Tiểu oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, tinh xảo tao nhã khuôn mặt lại là đỏ lên, nhưng không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền cấp phụ thân phát qua nhất cái tin tức, Ba, chỉ cần ngươi đừng về nhà. Chúng ta vẫn có thể. Phát ra ngoài cái tin này về sau, Mộng Oánh cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, toàn bộ trương mặt đỏ rần, nhưng lại cảm thấy vô cùng kích thích. Phụ thân lại lập tức phát tới tin tức, lại có vẻ đặc biệt kích động cùng hưng phấn. Mộng Oánh, ba không trở về quê nhà, ba không bao giờ nữa trở về quê nhà rồi. Mộng Oánh, kỳ thật ngày đó ngươi ban ba thủ dâm về sau, ba tâm lý vẫn luôn là thích ngươi. Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau, gương mặt xinh đẹp lại là nóng lên. Chính muốn cho phụ thân trả lời tin tức thời điểm, trên điện thoại đột nhiên thu được một đầu lão công phát đến tin tức, lập tức liền mở ra vừa nhìn, thiên A, này nhiều từ A, mới nghĩ khởi là lão công cấp chính mình phát giải thích tin tức. Nhưng là sợ phụ thân bên kia đợi nóng nảy, cho nên trước hết cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức đi qua, ba, ta hiện tại có việc rồi, đợi lát nữa có thời gian lại cho ngươi gửi tin tức. Cấp phụ thân phát đi tin tức về sau. Liền mở ra lão công Tuấn Khải phát tin tức nhìn, lão bà, ngươi chính xác là hiểu lầm ta, ngươi biết không? Tối hôm qua cùng ngươi tại hoang ái thời điểm, ta càng ngày càng cảm thấy tàm thẹn không chịu nổi rồi, ta mỗi lần đều tiến cũng không đến phiên ngươi chỗ sâu nhất. Biết ngươi khẳng định không chiếm được lớn nhất khoái cảm cùng thỏa mãn, ngươi có biết ta có nhiều tàm thẹn sao? Cho nên ta cấp bách nghĩ ngươi cùng ta ba nhanh chút phát triển tiếp, ba ta vật kia lại là như vậy to lớn, nhất định có thể tiến vào ngươi chỗ sâu nhất. Cũng có khả năng làm cho ngươi được đến lớn nhất khoái cảm cùng thỏa mãn, đem của ta chỗ thiếu hụt cấp bù đắp phía trên, như vậy ngươi cũng nhận được thỏa mãn, ta về sau cũng không có khả năng quá áy náy, cho nên mới tại xe bên trong đùa giỡn với ngươi nói một câu như vậy. Thực xin lỗi, lão bà, đều là ta không tốt, nếu của ta vật kia cũng giống cha ta khổng lồ như vậy, ta cũng không có khả năng đối với ngươi như vậy áy náy, lão bà, đều là của ta sai, xin ngươi đừng lại tức giận rồi. Nhìn lão công cái tin này về sau. Tiểu Oánh chân tình thực cảm. Nguyên lai là chính mình hiểu lầm lão công rồi, tinh xảo khuôn mặt lập tức liền để lộ ra áy náy biểu cảm, suy tính thật lâu sau, mới cấp lão công trở lại nhất cái tin tức đi qua, lão công, thực xin lỗi. Là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi không cần thiết cảm thấy áy náy, chỉ cần chúng ta lẫn nhau yêu đối phương, chính là ta lớn nhất thỏa mãn. Tiểu Oánh phát ra cái tin này về sau, đại khái đợi 4-5 phân về sau, hãy thu đến lão công phát đến tin tức. Lão bà, ta yêu ngươi. Nhưng là ta cũng nhớ ngươi có thể được đến trên thân thể sinh lý thỏa mãn, ta thật vô cùng hy vọng ngươi có thể cùng cha ta sớm một chút phát triển tiếp. Cũng để cho ta qua sanh biết thê nghiện. Ngươi mình cũng sớm một chút được đến sinh lý thượng thỏa mãn. Chỉ cần tâm linh của ngươi không ra quỷ, trên thân thể xuất quỷ ta là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lão bà, ta nói đến độ là thật tâm nói. Hy vọng ngươi thật tốt suy tính một chút. Tiểu Oánh nhìn lão công phát đến cái tin này về sau. Cũng cảm thấy lão công nói vô cùng có đạo lý, cũng càng thêm quyết định cùng với phụ thân lại phát triển tiếp rồi. Lúc này Tiểu Oánh tâm tình có chút kích động. Đầu óc bên trong lại không hiểu hiện ra công công trong quần đại dương vật đem chính mình mật huyệt quốc cắm phi thường cảm giác sảng khoái. Cũng không có cấp bách cấp lão công trả lời tin tức, hơn nữa trước gửi tin tức cấp phụ thân, muốn cùng phụ thân trước câu thông một chút lại về phục lão công. Ngừng lại Tiểu Oánh liền cấp phụ thân phát qua nhất cái tin tức, ba, vừa rồi ta có chút việc. Hiện tại bận rộn tốt lắm, ngươi đang làm gì thế đâu này? Phụ thân lập tức liền trả lời tin tức. Hắn giống như luôn luôn tại cầm lấy điện thoại chờ đợi Tiểu Oánh cho hắn gửi tin tức tựa như. Tiểu Oánh liền cầm lấy điện thoại nhìn phụ thân cho nàng phát đến tin tức. Mộng Oánh, không có việc gì không có việc gì, ngươi công tác trọng yếu, cùng ba nói chuyện phiếm là thứ yếu, ba vừa mới lau, chính tại phòng khách bên trong cầm lấy điện thoại đang đợi ngươi tin hơi thở đâu. Tiểu Oánh nhìn phụ thân tin tức về sau. Lại hé miệng tự nở nụ cười, phụ thân còn thật thú vị. Cầm lấy điện thoại chờ ta gửi tin tức cho hắn. Ngừng lại liền cho hắn trở về nhất cái tin tức đi qua. Ba, ta đã nghĩ kỹ, về sau chúng ta có thể tiếp tục làm loại chuyện đó. Phát ra tin tức về sau, Tiểu Oánh đã ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi. Nàng cũng không biết chính mình cư nhiên cấp công công phát loại này ái vị tin tức. Nhưng là nàng tâm lý lại rất rõ ràng. Mình là bị công công trong quần quái vật khổng lồ cấp mê luyến đều không thể tự kiềm chế rồi. Còn có phía sau lão công luôn luôn tại duy trì chính mình. Phụ thân rất nhanh liền trả lời tin tức, Mộng Oánh, kia thật thật tốt quá, ngươi biết không? ba cũng là rất nhớ ngươi. Vậy chúng ta bao lâu có thể một lần nữa, ba thật sự rất mong chờ a. Tiểu Oánh xem xong thư hơi thở, lập tức cũng ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức, ba, này muốn chờ tin tức của ta, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Phụ thân lập tức liền hồi. Có vẻ thật cao hứng, tốt, tốt, ba chờ ngươi tin tức, chờ ngươi thông tri thì tốt. Tiểu Oánh nhìn sau liền lập tức trở về đi qua, ba, tốt, chúng ta đây trước không hàn huyên, ngươi chờ ta tin tức là được rồi. Phụ thân khả năng cho rằng Tiểu Oánh lại muốn bận rộn công tác. Vốn không có lại gửi tin tức tới rồi. Tiểu Oánh đình chỉ cùng phụ thân nói chuyện phiếm về sau, mà bắt đầu tự hỏi, đại khái tự hỏi hơn 10 phút sau, liền cắn cắn môi dưới, cầm lấy điện thoại mở ra lão công uy chát, tại điện thoại phía trên mặt bắt đầu đánh chữ. Lão công, ta vừa rồi suy tính thật lâu, ngươi nói cũng phải có chút đạo lý đạo, ta cũng đã quyết định, nghe ngươi, chuẩn bị cùng ba ngươi phát triển tiếp rồi. Lão công, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng tâm linh xuất quỷ. Lòng ta chỉ thích ngươi một người, ta đối với phụ thân cũng chỉ là trên thân thể xuất quỷ, như vậy vừa đến, cũng có thể giải trừ phụ thân ngươi phát bệnh khi thống khổ, ta cũng có thể được thỏa mãn cực lớn, ngươi cũng có khả năng trải qua đầy đủ ngươi sanh biết thê nghiện. Cho nên ta hạ quyết định quyết cùng với phụ thân ngươi phát triển tiếp, nhưng là ngươi trăm vạn đừng cho là ta là một xấu nữ nhân, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, ai bảo ngươi phụ thân ăn nhầm dâm dương hoắc đâu này. Ai bảo ngươi muốn ta giúp ngươi phụ thân giải trừ thống khổ đâu này. Ai bảo ngươi có sanh biết thê tình tiết đâu này. Nếu như về sau vạn vừa phát sinh chuyện gì, ngươi cũng muốn gánh vác một nửa trách nhiệm. Tiểu Oánh tại điện thoại phía trên đánh nhiều như vậy tự phát cấp lão công Tuấn Khải về sau. Cuối cùng thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức liền thu được lão công tin tức, lão bà, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a à, tốt lắm, ta tuyệt đối sẽ không nói ngươi là xấu nữ nhân, vạn nhất xảy ra chuyện gì, khiến cho ta gánh vác toàn bộ trách nhiệm tốt lắm. Tiểu Oánh nhìn tin tức về sau, liền đem chính mình vừa rồi suy nghĩ tốt mấy điều kiện đánh chữ phát cấp lão công Tuấn Khải, lão công, nhưng là ta cũng có điều kiện, nếu như ta cùng phụ thân ngươi lại phát triển tiếp, ngươi không thể tìm tòi nghiên cứu chúng ta riêng tư. Phải cho ta nhóm cũng đủ tự do không gian, không thể quấy nhiễu chúng ta, không cho phép ghen, không cho phép sinh khí, không cho phép không thương ta. Lão công những cái này ngươi cũng có thể làm đến sao? Tiểu Oánh phát ra tin tức về sau. Tâm lý cũng là vô cùng khẩn trương cùng bất an, bởi vì chính mình hướng lão công đưa ra điều kiện là có một chút không hợp lẽ thường, cũng rất mạnh thế. Sợ lão công không đồng ý chính mình trong này mấy điều kiện. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lão công Tuấn Khải trở lại gửi thư hơi thở nói với nàng, lão bà, ngươi đưa ra điều kiện có một đầu ta không thể đáp ứng ngươi, cái khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau, cũng không phải là thật bất ngờ. Liền gửi tin tức đi qua hỏi lão công, kia một đầu. Lão công Tuấn Khải trở lại tới nói, liền là không thể tìm tòi nghiên cứu các ngươi riêng tư này một đầu, bởi vì ngươi có biết, ta là có sanh biết thê tình tiết người. Nếu liền các ngươi một chút riêng tư cũng không biết, ta còn làm sao sống sanh biết thê nghiện đâu này. Lão bà, ngươi nói ta nói đúng không đối với. Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau, suy nghĩ một chút sau liền cấp lão công trở về nhất cái tin tức đi qua. Lão công, đầu này ta có thể suy tính một chút, nếu như ta tâm tình tốt. Không phải là không thể được tiết lộ cho ngươi một chút riêng tư. Phát ra cái tin này về sau, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có một chút hưng phấn. Đột nhiên lại thu được lão công tin tức, lão bà, cứ quyết định như vậy đi, ngươi mau chóng cùng cha ta phát triển tiếp a. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi tuyệt đối không thể tâm linh xuất quỷ, chỉ có thể thân thể xuất quỷ. Đây cũng là điều kiện của ta. Tiểu Oánh nhìn sau liền cắn cắn môi dưới, sau đó liền trở về nhất cái tin tức đi qua, lão công, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin lão bà của ngươi sao? Lão công lập tức hồi, lão bà, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối tin tưởng ngươi. Tiểu Oánh nhìn tin tức về sau, gặp tán gẫu cũng không xê xích gì nhiều, lão công cũng muốn công tác, mình cũng phải làm việc, cho nên trở về đi qua đối với lão công nói, vậy không thì phải sao? Được rồi, không nói, việc này cứ quyết định như vậy. Ta phải làm việc. Mặt sau là một bi biểu cảm. Lúc này tọa tại ghế làm việc phía trên Tiểu Oánh cảm giác chính mình khuôn mặt nóng quá tốt canh, hơn nữa cả người cũng có một chút khô nóng, hai chân ở giữa lỗ nhỏ cũng có sinh lý thượng phản ứng. Tiểu Ánh cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, lão công bên kia đã thỏa đàm rồi, công công bên kia đã ở đợi tin tức của mình, vốn là muốn đợi công công lại lần nữa phát bệnh thời điểm cùng hắn làm tiếp một lần cái loại này dục tiên dục tử sự tình. Nhưng là lão công luôn luôn tại thúc giục chính mình, mình cũng có chút chờ đợi không nổi nữa, bởi vì bị công công trong quần kia quái vật khổng lồ quất cắm khoái cảm cùng thỏa mãn làm cho mình bây giờ còn trở về chỗ cũ vô cùng. Đến hạ hơn 2 giờ, Tiểu Ánh thu được phụ thân nhất cái tin tức, Mộng Ánh, ba một mực cầm lấy điện thoại tại nhìn, chính là đợi không được tin tức của ngươi, tâm lý tốt cấp bách, cho nên liền không nhịn được cho ngươi phát ra nhất cái tin tức. Thực xin lỗi a. Ngươi nếu như đang làm việc sẽ không cần trở về, coi như ba không có cho ngươi phát cái tin này. Tiểu Ánh nhìn phụ thân cho nàng phát cái tin này về sau, vốn là bình tĩnh xuống tâm lại bắt đầu không bình tĩnh rồi. Phương tâm cũng bang bang loạn nhảy lên, công tác cũng không tâm tư rồi, suy nghĩ đã lâu sau mới cầm lấy điện thoại cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức. Ba, ngươi đừng cấp bách nha, ta nếu đáp ứng ngươi, liền giữ. Phụ thân lập tức trở về đến đây tin tức. Mộng Ánh, ba không vội vàng, ba không vội vàng, ba không quấy rầy ngươi, ngươi an tâm làm việc a. Tiểu Ánh nhìn tin tức về sau, tâm lý tại oán giận phụ thân, ta như vậy đột nhiên phát nhất cái tin tức, có thể để cho ta an tâm làm việc sao? Cầm điện thoại phóng tại bàn làm việc phía trên về sau, Tiểu Ánh nghĩ tỉnh hạ tâm công tác, nhưng là lại như thế nào cũng an tĩnh không nổi đến. Đầu óc không hiểu liền hiện ra phụ thân trong quần quái vật khổng lồ. Nếu lão công có như vậy đại thật là tốt biết bao à. Cuối cùng vẫn là tại trong suy nghĩ lung tung đến tan tầm thời gian. Có khả năng là hôm nay quyết định cùng với phụ thân lại triển đi xuống nguyên nhân, cũng tại tin tức bên trong cùng lão công còn có công công đều biểu quyết, cho nên Tiểu Ánh lúc về đến nhà đều cảm thấy đặc biệt lúng túng khó xử. Đang dùng cơm khi nãy giờ không nói gì, sau khi ăn xong tựa như thoát đi tựa như trở lại gian phòng. Buổi tối nằm tại trên giường, lão công Tuấn Khải vẫn là thúc giục vài câu muốn chính mình nhanh chút cùng phụ thân bắt đầu phát triển. Tiểu Ánh chính là nói cho hắn gấp cái gì đâu. Sau đó lão công cũng không nói thêm gì, xoay người sau lưng hướng về chính mình, Tiểu Ánh là một mạnh hơn nữ nhân, gặp lão công sau lưng triều nàng, tốt cũng đem thân thể vừa chuyển, cũng là mông hướng về lão công. Đợi ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Tiểu Ánh gặp chính mình cư nhiên nằm ở lão công ngực bên trong. Lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền vội vàng ngượng ngùng theo hắn trong ngực tránh thoát đi ra. Gặp lão công đối với nàng hé miệng cười cười. Tiểu Ánh thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng. Tại ăn điểm tâm thời điểm Tiểu Ánh vẫn là yên lặng không nói ăn điểm tâm xong, tuy rằng cùng phụ thân đã có quá một lần da thịt gần gũi, nhưng nàng hay là không dám nhìn phụ thân, khả năng ngày hôm qua tại tin tức bên trong đối với phụ thân biểu quyết khiến nàng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử nguyên nhân giảng tới đến A. Đến đơn vị về sau, Tiểu Ánh vẫn là an tâm đầu vào công tác bên trong, nhưng là đến chừng 10 giờ sáng, nàng lại bắt đầu không an lòng rồi, bởi vì cha lại cho nàng phát ra một đầu làm nàng khiếp sợ lại cảm thấy kinh ngạc vui mừng tin tức. Mộng Ánh, ba lại mắc bệnh. Tiểu Ánh đầu tiên là dọa nhảy dựng. Sau đó gương mặt xinh đẹp liền nóng lên, phương tâm mà bắt đầu bang bang loạn nhảy lên, nghĩ phụ thân ở nhà thật tốt tại sao lại mắc bệnh đâu này. Liền bận rộn gửi tin tức hỏi phụ thân. Ba, ngươi ở nhà một mình làm sao có khả năng đột nhiên mắc bệnh đâu này. Phụ thân trở lại nói cho nàng, Mộng Ánh, ba đều ngượng ngùng nói ra khỏi miệng a, ba thật đáng chết. Tiểu Ánh lại liền vội vàng trở lại trở về phụ thân. Ba, ngươi liền thật nói đi. Hai ta đều như vậy, ngươi còn có cái gì ngượng ngùng nói đây này. Qua 2-3 phút về sau, phụ thân mới phát đến nói cho nàng, Mộng Ánh, ta ở nhà một mình nghỉ liền mắc bệnh. Tiểu Ánh liền vội vàng phát qua hỏi hắn. Ba, ngươi suy nghĩ gì à? Liền mắc bệnh đâu này? Phụ thân giống như thực lúng túng trở lại đến nói cho Tiểu Ánh, Mộng Ánh, ba đầu óc luôn luôn tại nhớ ngươi, cho nên nghỉ liền mắc bệnh a, Mộng Ánh. Ba thật đáng chết, không nên nhớ ngươi. Nhưng là ba lại khống chế không nổi nhớ ngươi, Mộng Ánh, lần này ngươi không muốn lý ba, ba có thể gắng gượng qua đi. Tiểu Ánh nhìn cái tin này về sau, gục hít một hơi lãnh khí, liền vội vàng gửi tin tức đối với phụ thân nói. Ba, ngươi cũng đừng chống đỡ mạnh, ngươi trước nhịn một chút, chúng ta một hồi liền tan việc, lập tức trở về gia đi. Tiểu Oánh hai ngày này tư tưởng chính sắp xếp hồi tại như thế nào cùng phụ thân phát triển tiếp bên trong, hiện tại gặp phụ thân đột nhiên mắc bệnh. Cũng không do dự nữa bất quyết rồi, quyết định đợi tan việc nhân lúc giữa trưa nghỉ ngơi thời gian trở về nhà vì phụ thân giải trừ thống khổ, nhưng lại nghĩ tới lần này tuyệt không là ban phụ thân thủ dâm đơn giản như vậy, lập tức liền tim đập rộn lên. Gương mặt xinh đẹp nóng lên. Đầu óc lại không hiểu nhớ tới phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ. Phụ thân lại phát đến tin tức nói, Mộng Oánh, cảm ơn ngươi. Ba đều không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt, ba kiếp sau liền cho ngươi làm trâu làm ngựa a. Tiểu Oánh nhìn sau lại hít vào một ngụm lãnh khí, liền vội vàng phát qua chỉ trích phụ thân, ba, ngươi động nói chuyện như vậy, ta là ngươi con dâu, giúp ngươi giải trừ thống khổ cũng là phải đó a, về sau trăm vạn đừng nói như vậy rồi. Nếu không ta thật không còn giúp ngươi rồi. Phụ thân lập tức trở về. Mộng Oánh, ba về sau cam đoan không nói, cam đoan không nói. Ba là sợ chậm trễ ngươi đi làm a, cũng sợ quá làm phiền ngươi, cho nên ba tâm lý thật vô cùng băn khoăn. Ngươi đối với ba tốt, ba cả đời cũng không báo đáp được ngươi đó a. Tiểu Oánh liền vội vàng gửi tin tức đi qua nói, ba, ngươi không phải là mua cho ta dây chuyền sao? Về sau chớ nói nữa báo đáp không báo đáp nói rồi. Phụ thân lại liền vội vàng hồi nói. Thật tốt tốt, ba về sau không nói. Mộng Oánh, ngươi nếu không thuận tiện cũng đừng về nhà, ba thật có thể nhịn được. Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau, biết phụ thân đây là lời khách sáo, nhưng là mình cũng là có thể lý giải. Chính mình lại không ở nhà, hiện tại chính ở đơn vị đi làm, phụ thân chính xác là sợ chính mình không tiện mới nói như vậy, kỳ thật phụ thân mỗi lần phát bệnh khi đều là rất thống khổ khó chịu, cho nên liền cho hắn phát ra nhất cái tin tức đi qua nói. Ba, ngươi cái gì cũng không cần nói, trước nhịn một chút, ta nửa giờ thì đến nhà rồi. Phụ thân lập tức trở về nói, tốt, tốt. Mộng Oánh, kia làm phiền ngươi. Tiểu Oánh nhìn tin tức về sau, cũng không có lại cho phụ thân phát ra. Sau đó mới biết được mình đã là cả người khô nóng, mật huyệt kỳ ngứa khó nhịn rồi, lập tức vừa ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn trên điện thoại thời gian, đã cách xa giữa trưa tan tầm còn có hơn 10 sau, liền sách chuẩn bị trước dưới. Nhưng là tại dưới thừa gần 10 phút, Tiểu Oánh căn bản không có tâm tình phóng tại công tác phía trên rồi, nàng tâm luôn luôn tại trong nhà phụ thân trên người. Đến trưa 11 giờ lúc tan việc lúc, Tiểu Oánh liền gấp không thể chờ rời đi văn phòng. Ở đơn vị cửa chính đáp một chiếc xe taxi trở lại trong nhà, đương tiến vào gia bên trong thời điểm đã bị ngồi tại phòng khách trên ghế sofa phụ thân cấp chọc cho đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ thấy hắn ngồi tại trên sofa, quần ngoài cùng quần lót bị cởi đến đầu gối phía trên. Hạ thân trần trụi bộc lộ ra một cây lửa giận ngút trời to lớn đại côn thịt, vốn là đỏ tươi quy đầu bởi vì tuổi nguyên nhân mà mang lấy màu đỏ thẫm, có không ít trong suốt chất lỏng theo quy đầu miệng nhỏ bên trong túa ra đến. Phụ thân chính một tay cầm chặt bổng căng, tay kia thì tại thân gậy phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, tràn đầy năm tháng tàn lưu lại đen thui trên mặt để lộ ra thống khổ biểu cảm. Tiểu Oánh thấy phương tâm lập tức liền tất rối loạn, không tự chủ được rất nhanh nhảy lên. Toàn bộ trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt cũng đỏ bừng. Mộng Oánh, ba là khó chịu mới cởi quần ra. Ngươi không nên trách ba nha. Phụ thân khả năng một mực chỗ tại trong thống khổ. Liền Tiểu Oánh như thế nào vào cửa cũng không biết, đợi Tiểu Oánh xuất hiện tại phòng khách bên trong mới biết được, lập tức mặt già đỏ lên, phi thường lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe mặt phía trên cũng là lộ ra lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng biểu cảm. Sau đó ngượng ngùng đối với phụ thân nói, ba, ta không có trách ngươi, ta có thể lý giải. Mộng Oánh, chúng ta đến trong phòng đi thôi. Phụ thân giống như đã không kịp đợi, mang lấy ánh mắt tham lam nhìn Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong kinh ngạc một chút. Lần trước là nàng bị dục hỏa đốt cháy tại dưới mất lý trí cùng phụ thân đã xảy ra ông tức chuyện cấm kỵ, nhưng là hiện tại tuy rằng cả người khô nóng khó chịu, hai chân ở giữa lỗ nhỏ cũng là kỳ ngứa khó nhịn, quần lót cũng là ướt một ít phiến rồi. Nhưng là lại không có mất lý trí, tuy rằng đã quyết định quyết tâm cùng phụ thân lại phát triển tiếp, nhưng là đến muốn chân chính súng thật đạn thật thời điểm, Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy khẩn trương cùng ngượng ngùng, cư nhiên bắt đầu do dự. Mộng Oánh, ngươi làm sao vậy? Phụ thân gặp Tiểu Oánh tại trong do dự, mà nàng khuôn mặt lại càng ngày càng hồng, không đồng nhất thẳng cắn hạ môi hồng, cho nên mới hỏi nàng. Ba, ta vẫn là dùng tay giúp ngươi làm xuất hiện đi. Do dự nửa ngày về sau, Tiểu Oánh mới nói ra. Phụ thân nghe xong cũng là kinh ngạc, liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, Mộng. Mộng Oánh, không phải nói tốt lắm sao? Chúng ta có thể làm tiếp. Ba, ngươi đừng nói nữa. Không chờ phụ thân nói ra, Tiểu Oánh liền bận rộn ngăn trở hắn. Mộng. Mộng Oánh, chúng ta không phải là đã làm một lần sao? Ngươi cũng đã nói là rất sảng khoái đó a. Phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực thật cao xông ra hai cái phong đỉnh no đủ vú nhìn. Vừa mang lấy tham lam giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, thực xin lỗi, lần trước ta cũng mất lý trí mới tại trong mơ mơ màng màng cùng như vậy, ta. Ta hiện tại thật làm không được. Tiểu Oánh có chút thất kinh đối với phụ thân nói. Cái này liền nàng chính mình cũng không biết, vốn là đã quyết định quyết tâm nàng, đến muốn thực hiện thời điểm, lại thật làm không ra ngoài, này khả năng cũng là một cái nữ nhân bản năng phản ứng sinh lý a. Lần trước là tại trong mất lý trí mơ mơ màng màng cùng chính mình công công làm ra ông tức chuyện cấm kỵ. Lần này tại dưới thanh tỉnh nàng thật không làm được đi chỗ đó loại xấu hổ sự tình. Phụ thân nghe xong vốn là còn mang lấy thống khổ khuôn mặt lại tăng thêm một loại thất vọng cùng biểu cảm còn chưa từ bỏ ý định đối với Tiểu Oánh nói. Mộng. Mộng Oánh, ngươi dùng tay ban ba, ba cũng là bắn không ra đó a, ngươi không phải là không có thử qua, đến lúc đó đem ngươi cấp mệt quá mức cũng là không tốt. Lần thứ nhất không phải là dùng tay giúp ngươi làm đi ra sao? Tiểu Oánh cắn môi dưới sau đỏ mặt đối với nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Sau đó mặc kệ phụ thân lại nói liền đem nàng kia mạn diệu cao gầy thân thể đứng ở phụ thân trước mặt, đưa ra một cái trắng nõn nà mềm mại tay nhỏ cầm mắt mũi tử dưới cái kia căng lửa giận mút trời quái vật khổng lồ. Đương Tiểu Oánh trắng nõn tay nhỏ nhất khoác lên căng này làm tốt mê luyến đã lâu đại côn thịt thời điểm, nàng cả người liền không tự chủ được run run một chút, thật sự rất nóng thật lớn nga. Phụ thân cũng giống như vậy, đương nhiên Tiểu Oánh trắng nõn mềm mại tay nhỏ đặt lên hắn đại côn thịt thời điểm. Hưng phấn cả người cũng là mãnh liệt run run một chút, lập tức trên mặt cũng để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Tiểu Oánh đã không phải là lần thứ nhất giúp nàng công công thủ dâm, coi như là quen thuộc rồi, cho nên cầm chặt phụ thân to lớn đại côn thịt mà bắt đầu thuần thục sáo động. Nàng hiện tại ban phụ thân thủ dâm thời gian tính ra so nàng cấp lão công cầm chặt côn thịt sáo động đều dài hơn. Đương nhiên Tiểu Oánh trắng nõn tay nhỏ cầm chặt phụ thân quái vật khổng lồ bắt đầu sáo động thời điểm. Phụ thân khuôn mặt liền lộ ra vừa cùng hoan hỷ cùng thoải mái biểu cảm. Mặc dù không có đem đại côn thịt cắm vào Tiểu Oánh mật huyệt thư thái như vậy, nhưng là bạo trướng có chút đau đớn côn thịt bị Tiểu Oánh mềm mại như không có xương tay nhỏ cầm chặt sáo động, vẫn là cảm thấy thật thoải mái. Nhìn trong tay bị chính mình cầm chặt sáo động đại dương vật, Tiểu Oánh phương tâm càng ngày càng tất loạn, cả người cũng càng ngày càng khô nóng, hai chân ở giữa lỗ nhỏ cũng là càng ngày càng kỳ ngứa khó nhịn. Tiểu Oánh một bên cầm chặt phụ thân đại côn thịt cố gắng sáo động. Một bên cắn môi dưới tại thầm nghĩ, ta nhất định phải nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Tiểu Oánh tâm lý lại đang thầm nghĩ, mình đã đáp ứng chính mình lão công cùng công công lại tiếp tục phát triển tiếp, nhưng là đến vào lúc này, chính mình làm sao có khả năng không muốn cùng công công làm loại chuyện đó chứ. Cho nên lúc này Tiểu Oánh liền nàng chính mình cũng không hiểu chính mình cư nhiên như vậy cố chấp. Tiểu Oánh hôm nay mặc nếu một kiện màu trắng tuyền cổ lật áo sơ mi, có thể là vì làm trên cổ vòng cổ kim cương lộ ra. Cho nên tối phía trên hai cái móc cài không có chụp phía trên, lộ ra bên trong vòng cổ kim cương cùng kia tuyết trắng cơ ngực, phía dưới mặc lấy chính là một đầu bó sát người quần bò, tùy theo nàng ngồi phía dưới, đem mông của nàng bộ hình dạng cùng hai đầu thon dài đều đặn đùi hình dạng toàn bộ câu siết đi ra. Phụ thân là phụ tại sofa phía trên. Trên cao nhìn xuống liền có thể nhìn thấy Tiểu Oánh theo bên trong áo sơ mi lộ ra đến một mảnh trắng nõn làn da, hơn nữa còn có thể loáng thoáng nhìn thấy đầu kia thật sâu mê người khe ngực. Tùy theo Tiểu Oánh cầm chặt quái vật khổng lồ sáo động khi toàn bộ thân trên chấn động, phụ thân còn có thể nhìn thấy khe ngực hai bên cạnh màu xanh nhạt áo ngực, lập tức thiếu chút nữa liền hai con ngươi tử đều nhanh muốn rơi đi ra. Đại khái 2-3 đồng hồ sau, Tiểu Oánh liền đổi tay kia thì cầm chặt phụ thân đại côn thịt phía trên sáo động. Đem thay cho đến chỉ một bàn tay khoác lên sofa bên cạnh, nàng đối với chính mình lại càng ngày càng không có lòng tin. Bởi vì chỉ trong chốc lát thời gian, tay đều đã hơi mệt chút, Trên thân thể sinh lý phản ứng cũng là càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt hai chân ở giữa mật huyệt bên trong truyền đi ra cái loại này kỳ ngứa khó nhịn cảm giác. Khiến nàng cảm thấy giống như có vô số con kiến tại cắn xé mật huyệt bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như, loại này giống như bị cắn xé cảm giác thật có thể tươi sống hành hạ chết nhân, cảm thấy đều có một loại toàn tâm vậy khó chịu. Muốn sờ lại sờ không tới, muốn bắt lại bắt không được. Mà phụ thân hai con mắt vẫn là luôn luôn tại tham lam nhìn chằm chằm tiểu oánh áo sơ mi bên trong áo sơ mi lộ ra đến cái kia đầu mê người thật sâu khe ngực nhìn, khóe miệng cũng không tự chủ được ra chút ít nước miếng. Nhiều lần nghĩ giơ tay lên chưởng cắm vào tiểu oánh theo bên trong áo sơ mi lộ ra đến mê người khe ngực trung làm càng vuốt ve vài cái, nhưng là lại bị hắn thô cứng cấp nhịn được, bởi vì không có tiểu oánh đồng ý, hắn không dám a. Nếu đem nàng cấp làm cho tức giận, không cần nói dùng bữa, liền canh cũng uống không được. Lại là tam tứ phút sau, tiểu oánh lại thay đổi tay kia thì cầm chặt quái vật khổng lồ cố gắng sáo động, hơn nữa cảm thấy hai chân cũng có một chút chua đau đớn cùng chết lặng. Cả người so với trước càng khó chịu. Toàn bộ trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt cũng để lộ ra một loại ửng hồng, hô hấp cũng biến thành không đều đều rồi. Bộ ngực hai cái cặp vú cao ngất cũng tùy theo không đều đều hô hấp mà không ngừng phập phồng. Theo bên trong áo sơ mi lộ ra đến cái kia đầu mê người khe ngực cũng rõ ràng, bên trong màu xanh nhạt áo ngực cũng tùy có thể nhìn hơn một chút, hơn nữa bị bài trừ áo ngực bên ngoài hai khối trắng nõn nà vú thịt cũng nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Phụ thân cũng nhìn càng ngày càng hưng phấn, phóng tại bên cạnh hai bàn tay cũng động nhiều lần, nhưng là vẫn bị hắn thật là nhịn được. Mộng. Mộng oánh. Ngươi mệt không? Tiểu ánh các loại thể hiện, phụ thân làm sao có thể nhìn không ra đến đâu này. Cho nên miệng thượng vẫn là thực quan tâm hỏi nàng, nhưng hắn còn có ích kỷ tâm, nhưng trong lòng thầm nghĩ tiểu ánh càng mệt chính mình lại có hy vọng. Ba, chính là hai chân lại có chua đau đớn cùng phiền toái. Tiểu ánh thở gấp nói một câu. Giấc mộng kia ánh, ngươi ngồi tại trên sofa, như vậy cũng so với ngồi tốt hơn một chút. Phụ thân vừa nói một bên duỗi tay vỗ vỗ hắn bên người sofa. Tiểu sau khi nghe liền cắn cắn môi dưới do dự một lúc sau đó khuôn mặt đỏ lên. Liền đứng lên, đem nàng kia mê người mông cong ngồi ở phụ thân bên người, nhưng là nàng cầm chặt quái vật khổng lồ bàn tay nhưng không có dừng lại đến, luôn luôn tại sáo động. Mà tiểu ánh tâm lý cũng là thực ngượng ngùng, cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng ngồi ở phụ thân bên người, nhưng là cách 4-5 cm khoảng cách. Phụ thân lập tức đã nghe đến từ nhỏ oánh trên người phát đi ra một cổ mùi thơm cơ thể vị, hắn thì càng thêm hưng phấn, bởi vì tiểu oánh là thoáng có chút đem thân trên hạ thấp đến. Cho nên nàng kia tinh xảo mặt mũi cách xa phụ thân đặc biệt gần, phụ thân nhìn nàng kia tinh xảo xinh đẹp gò má thượng màu da trắng nõn quang trượt, nếu như dùng tay nhẹ nhàng nhất chen, đều có thể bài trừ thủy đến, chính xác là quá đẹp. Mà tiểu oánh bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh vú tại lại đang phụ thân trước người rất nhỏ lay động. Giống như tại dụ dỗ phụ thân bản lĩnh lực tựa như. Xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu, phụ thân đương nhiên là không có thể sự chịu đựng rồi. Hắn đã nhiều lần nghĩ giơ tay lên nắm giữ ở tiểu ánh bộ ngực cao ngất hai cái phong đỉnh vú rồi, nhưng hắn mỗi lần đều thật là nhịn được, hiện tại tiểu ánh an vị tại thân thể của hắn một bên, hơn nữa chỉ cách 4-5 cm khoảng cách. Từ nhỏ ánh trên thân thể phát ra mùi thơm cơ thể làm cho phụ thân có chút phiêu phiêu dục tiên. Phụ thân đột nhiên mắt sáng lên, nghĩ đến một kiện chính mình đột hơi sự tình, tiểu ánh dù sao cũng là nữ nhân, đương nhiên trì ngượng ngùng, mình làm vì nam nhân, hẳn là muốn chủ động một chút. Nghĩ vậy, phụ thân lá gan cũng lớn. Mang đã cùng tiểu ánh phát sinh qua một lần thân mật quan hệ may mắn tâm lý, cư nhiên khống chế không nổi nâng lên nhất cánh tay khoác lên tiểu ánh bả vai phía trên, nhưng là tâm lý cũng là vô cùng khẩn trương cùng hưng phấn. Ba, ngươi làm gì thế đâu này? Mau đưa ngươi cánh tay buông xuống a. Đương phụ thân cánh tay khoác lên tiểu oánh trên vai thời điểm, chỉ thấy nàng toàn thân run run một chút, sau đó toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều bởi vì ngượng ngùng mà đỏ bừng. Một bên nhún nhún bả vai, một bên thở gấp đối với phụ thân nói. Phụ thân cũng không có đem khoác lên tiểu oánh trên vai cánh tay buông xuống, mà là đem hắn kia rộng thùng thình miệng ghé vào tiểu oánh trắng nõn lỗ tai một bên hưng phấn nói với nàng. Mộng oánh. Ngươi khiến cho ba ôm một hồi a. Phụ thân nói xong, cư nhiên đem khoác lên tiểu ánh trên vai cánh tay hướng đến bên cạnh mình nhất ôm sát, tiểu ánh thân trên liền tựa vào phụ thân trên người, cách xa phụ thân bộ ngực cái kia chỉ cao ngất nhũ cũng tùy theo gắt gao chen ép bộ ngực của hắn phía trên. Ba, không muốn, mau thả mở a. Tiểu Oánh thân trên đột nhiên bị phụ thân ôm tại trong lòng, lập tức liền bị dọa đến hoa dung thất sắc, liền vội vàng một bên giãy dụa, một bên kinh hoảng đối với phụ thân nói. Trường Kỳ làm việc nhà nông phụ thân cánh tay là rất có lực sổ. Chỉ bằng Tiểu Oánh như thế nào giãy dụa cũng không làm nên chuyện gì, nói sau nàng cũng không phải là chính xác là thực dùng sức tại giãy dụa. Tùy theo Tiểu Oánh thân trên tại trong ngực phụ thân giãy dụa, chen ép tại phụ thân bộ ngực thượng cái kia chỉ no đủ vú cũng tùy theo tại phụ thân bộ ngực phía trên ma sát lên. Tiểu Oánh kia vốn là tràn đầy khó chịu mẫn cảm vú tại phụ thân bộ ngực thượng như vậy nhất ma sát, lập tức liền cảm thấy có một cổ cảm giác tê dại nhanh chóng theo phía trên vú truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, khiến nàng cả người thì càng thêm khó chịu. Ân. Tiểu Oánh nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Tùy theo cũng dần dần đình chỉ giãy giụa, nhưng là miệng lại đang kháng nghị nói, ba, đừng như vậy, ta là con dâu của ngươi phụ đâu. Mau thả ta ra a. Mộng Oánh, chúng ta không phải là đã làm một lần sao? Ngươi khiến cho ba như vậy ôm trong chốc lát có cái gì quan hệ đó a? Phụ thân cánh tay một bên gắt gao Tiểu Oánh thân thể, một bên tại nàng kia trắng nõn lỗi tai một bên lại hưng phấn lại mang lấy cầu xin âm thanh đối với Tiểu Oánh nói. Ba, lần đó là ta tại mất lý trí đang mơ hồ hồ trung với ngươi làm việc ngốc, sau ta đều là hối hận không kịp, hiện tại thật không thể a, ngươi mau thả ta ra được không? Tiểu Oánh miệng tại như vậy nói, nhưng là tốt thân thể lại đã phản bội nàng. Nếu không đã hoàn toàn đình chỉ giãy dụa, hơn nữa còn tại hướng đến thân thể của phụ thân thượng dán vào, làm cho dán tại phụ thân bộ ngực thượng vú càng thêm gắt gao chen ép tại bộ ngực của hắn phía trên. Mộng Oánh, một lần cũng là làm. Lần thứ hai cũng là làm, nhưng là ba lần này cũng không cùng ngươi làm loại chuyện đó, chính là ôm ngươi một cái, sờ sờ ngươi, ba liền tri túc. Phụ thân một bên gắt gao ôm Tiểu Oánh thân thể, vừa mang lấy cầu xin giọng điệu lại đang kia trắng nõn lỗi tai vừa nói. Sau đó đem tay kia thì trưởng cũng duỗi Tiểu Oánh bộ ngực sửa đi, lập tức liền cầm chặt Tiểu Oánh con kia không có chen ép tại hắn bộ ngực vú liền dùng sức bóp nhẹ lên. A. Ba, không muốn, không muốn a. Ngươi nhẹ chút. Làm đau ta. Tiểu Oánh một con khác vú đột nhiên bị phụ thân bàn tay cầm chặt vuốt ve, lập tức lại sợ tới mức hoa dung thất sắc. Một bên đem một cái trắng nõn tay nhỏ khoác lên phụ thân bàn tay dùng sức muốn đem con này tràn đầy nếp nhăn lòng bàn tay lại tràn đầy vết chai bàn tay cấp đẩy ra. Một bên kinh hoàng nhẹ giọng kêu to, nhưng khi Tiểu Oánh kêu to xong, cũng đã ngượng ngùng không đất dung thân, mới nghĩ khởi chính mình vừa rồi nói kêu ra đều là lẫn nhau mâu thuẫn, một bên kêu la không muốn, một bên lại muốn phụ thân nhẹ chút. Thậm chí rõ ràng đang gọi phụ thân tiếp tục cầm chặt vú của mình vuốt ve vân vê sao. Phụ thân khả năng nghe ra đến Tiểu Oánh nói lẫn nhau mâu thuẫn nói rồi, lập tức trên mặt liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, một bên gắt gao ôm ở Tiểu Oánh thân thể. Một bên dùng tay cầm chặt ngực nàng một cái vú dùng sức bóp nhẹ lên. A. Ba, ngươi nhẹ chút, đau. Tiểu Oánh cảm thấy bị cầm chặt vú có chút phát đau đớn, nhịn không được thở gấp nói. Do vì nghiêng người bị phụ thân ôm ở tựa vào hắn trên người. Cho nên là tả nghiêng cái kia chỉ vú gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực, bên phải vú bị phụ thân một bàn tay cầm chặt vuốt ve, hai cái mẫn cảm vú phía trên lập tức liền truyền ra một cổ cảm giác tê dại, nhanh chóng theo phía trên vú khuếch tán đến toàn thân từng cái xó xỉnh. Làm cho Tiểu Oánh cả người càng thêm khô nóng lên. Phụ thân nghe xong cũng phóng nhẹ vuốt ve vân vê vú bàn tay, cũng xác định Tiểu Oánh đã đồng ý chính mình vuốt ve vân vê vú của nàng rồi. Lập tức trong lòng liền nhạc khai hoa. Trên mặt cũng để lộ ra hưng phấn cùng vui sướng biểu cảm. Tiểu Oánh là càng ngày càng cảm thấy ngượng ngùng, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hô hấp cũng càng ngày càng không đều đều rồi, thở gấp liên tục, nàng hận thân thể của chính mình quá bất tranh khí rồi. Vốn là lần này là nghĩ nhịn xuống không cho phụ thân chạm vào thân thể nàng, nhưng vẫn là thân thể của chính mình phản bội chính mình. Điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Nhưng là tay phải của nàng cầm chặt phụ thân quái vật khổng lồ khoảnh khắc cũng chưa từng đình chỉ sáo động. Phụ thân đã hiểu Tiểu Oánh tại trong ẩm ờ, lá gan cũng là càng lúc càng lớn, cư nhiên nắm chắc Tiểu Oánh bên phải trên ngực bàn tay cắm vào nàng cởi bỏ hai cái móc cài áo sơ mi bên trong. A. Ba, không muốn. Thật không thể, mau đưa bàn tay của ngươi cầm lấy. Tiểu Oánh đột nhiên lại hô lên đi lên, cảm thấy phụ thân bàn tay đã giữ tại chính mình áo ngực phía trên bàn tay cũng chống đỡ tại mình bị áo ngực chen lộ ra tuyết trắng vú thịt phía trên. Lập tức liền vừa thẹn vừa giận, toàn bộ trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên đã ngượng ngùng màu đỏ bừng. Phụ thân bàn tay cắm vào Tiểu Oánh hai cái không chụp thượng móc cài áo sơ mi bên trong, năm ngón tay cách áo ngực nắm chặt bên trong vú. Mang lấy vết chai lòng bàn tay chống đỡ đang bị áo ngực chen ra tuyết trắng vú thịt phía trên, cảm thấy vú thịt mềm mại trung còn có chứa co giãn, lại cảm thấy đặc biệt trắng mịn, cho nên hắn lúc này là càng ngày càng hưng phấn. Tùy theo phụ thân hưng phấn, chỉ thấy đỉnh quy đầu tiêm chỗ thượng miệng nhỏ bên trong không ngừng toát ra một trong suốt chất lỏng, một mực hướng đến dưới mặt đầu trim mặt chảy xuống, lại trải qua quá quy câu chảy tới tại Tiểu Oánh cầm chặt côn thịt sáo động trắng nõn tay nhỏ phía trên. Có chút còn tùy theo thân gậy chảy vào Tiểu Oánh lòng bàn tay bên trong, tùy theo bàn tay cầm chặt thân gậy sáo động, tựa như đem ngay ngắn thân gậy thoa lên một tầng dầu bôi trơn. Tiểu Oánh cảm thấy càng ngày càng ngượng ngùng, nghĩ mình và phụ thân cùng một chỗ ngồi tại phòng khách sofa phía trên. Mình làm vì phụ thân con dâu, hiện tại toàn bộ phía trên thân bị phụ thân nhất cánh tay gắt gao ôm ở dán tại thân thể hắn phía trên, tả nghiêng một cái vú gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên. Bên phải một cái vú lại bị phụ thân mang lấy vết chai bàn tay cắm vào áo sơ mi vạt áo trước bên trong. Cách áo ngực bắt lấy vú của mình vuốt ve, mà tay phải của mình cầm chặt phụ thân trần trụi trong quần đại côn thịt liên tục không ngừng sáo động, như vậy ái vị cùng phụ thân dính tại cùng một chỗ, có thể nào không làm cho Tiểu Oánh cảm thấy ngượng ngùng đâu này. A. Ba, thật không thể như vậy. Lý trí nói cho Tiểu Oánh không thể còn như vậy tiếp tục nữa. Thân thể không làm bất kỳ cái gì dãy dụa, miệng thượng đang kháng nghị. Nhưng là Tiểu Oánh kháng nghị hoàn toàn là vô sự vô bổ. Việc này phụ thân giống như là mất đi bình thường lý trí, cũng có lẽ là ôm lấy xinh đẹp như vậy con dâu ôm nghiện, làm sao có thể dễ dàng buông nàng ra đâu này. Hơn nữa còn đem hắn kia mang lấy vết chai bàn tay thuận theo Tiểu Oánh vú ở giữa tuyết trắng mê người khe ngực cắm vào áo ngực bên trong. A. Ba, không muốn a. Thiên A, ngươi không thể như vậy, ta là con dâu của ngươi phụ A, là con trai ngươi lão bà A. Ba, ngươi mau đưa tay theo rút ra A. Đương phụ thân bàn tay cắm vào Tiểu Oánh áo ngực bên trong thời điểm. Tiểu Oánh đầu tiên là hưng phấn cả người không tự chủ được run run một chút, sau đó liền hoa dung thất sắc kinh kêu một tiếng đối với nàng công công mà nói. Phụ thân không có nghe nàng, bởi vì hắn biết Tiểu Oánh là bởi vì ngượng ngùng mới theo phía trên miệng phát ra kháng nghị. Cũng biết nàng tâm lý thì nguyện ý, bởi vì Tiểu Oánh đã hướng mình nói qua, nàng tâm lý chính là yêu thích chính mình trong quần đại dương vật. Hơn nữa ngày hôm qua còn tại điện thoại tin tức trung nói cho chính mình khả năng tiếp tục phát triển tiếp. Có những cái này nguyên nhân, phụ thân lá gan lại lớn như vậy, nếu không cho hắn mượn 10 đảm hắn cũng không dám làm càng như vậy. Thiên A, thật khó chịu, làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh tại trong lòng âm thầm kêu khổ. Bởi vì mẫn cảm vú bị phụ thân bàn tay cắm vào áo ngực bên trong liên tục không ngừng vuốt ve. Vốn là mẫn cảm vú bị phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay cầm chặt vuốt ve thì càng thêm kích thích nàng, lại cảm thấy mình đã phát cứng rắn đầu vú gắt gao chống đỡ tại phụ thân lòng bàn tay trung kích thích nàng toàn thân mỗi dây thần kinh. Cả người thì càng thêm nóng nảy lên. Đặc biệt hai chân ở giữa lỗ nhỏ bên trong, đã là nước tràn thành lũ rồi. Kỳ ngứa khó nhịn cảm giác làm cho bên trong dâm thủy giống như vỡ đê tuôn đi ra, đã cảm giác được quần lót của mình đều khả năng véo ra nước đến rồi. Mà phụ thân lại càng ngày càng càng rỡ, bàn tay cắm vào Tiểu Oánh áo ngực bên trong dùng sức bóp nhẹ sau một lúc lâu, liền bắt bàn tay theo bên trong áo ngực rút đi ra, bắt đầu giải Tiểu Oánh màu trắng tuyền trên áo sơ mi móc cài. A, ba, người làm cái gì nha? Không muốn giải của ta móc cài a. Phụ thân bàn tay theo bên trong áo ngực rút ra thời điểm Tiểu Oánh đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền không hiểu cảm thấy một loại cảm giác mất mát. Đột nhiên lại gặp phụ thân tay tại giải chính mình áo sơ mi phía trên móc cài, lập tức lại bị dọa đến hoa dung thất sắc kinh hô lên. A, đau chết rồi. Tùy theo phụ thân cũng là kêu đau một tiếng. Nguyên nhân Tiểu Oánh đang khẩn trương cùng kinh hoàng trung bất tri bất giác đình chỉ cầm chặt phụ thân quái vật khổng lồ sáo động. Hơn nữa còn đem căn này côn thịt đương gậy gỗ tựa như nắm chặt, tùy theo trên áo sơ mi móc cài một cái tiếp một chút bị phụ thân ngón tay cởi bỏ, nàng khẩn trương đem côn thịt càng nắm càng chặt, cho nên phụ thân mới đột nhiên đau đớn kêu. Tiểu Oánh nghe xong cũng là kinh ngạc, công công làm sao có khả năng đột nhiên thống khổ đâu này. Liền bản năng ngẩng đầu nhìn phụ thân tràn đầy nếp nhăn lại đen thui khuôn mặt, thấy hắn nhanh nhíu mày, biểu cảm thống khổ, trán thượng còn xuất hiện mồ hôi. Liền giải Tiểu Oánh trên áo sơ mi móc cài tay cũng ngừng dừng lại. Tiểu Oánh gặp cũng là dọa nhảy dựng, liền vội vàng hỏi nói, ba, làm sao vậy? Mộng Oánh, ngươi tay trảo quá chặt, muốn chặt đứt a. Phụ thân đầy mặt thống khổ nói ra. Tiểu Oánh nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền vội vàng buông tay ra chưởng, cả khuôn mặt cũng bị ngượng ngùng màu đỏ bừng, sau đó có chút ngượng ngùng đối với phụ thân nói, ba, thực xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là bị ngươi bắt quá đau đớn mới kêu ra. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Vậy bây giờ còn đau không? Tiểu Oánh thả ra bị nàng trong khi không nhận ra hung hăng bắt lấy dương vật về sau, liền bận rộn theo vốn là cầm chặt đang bẫy động biến thành ôm nhu chà sát rồi. Cho nên một bên xoa lấy côn thịt một bên hỏi phụ thân. Hiện tại không quá đau đớn, là được. Liền có một chút căng đau. Phụ thân ngượng ngùng nói ra đi ra. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại một hồng, nàng đương nhiên biết phụ thân đã nói căng đau là có ý gì rồi. Liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với hắn nói, ba, ngươi trước nhịn một chút, rất nhanh liền đi ra. Phụ thân ngón tay lại bắt đầu giải Tiểu Oánh màu trắng tuyền trên áo sơ mi móc cài rồi, một bên có chút lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Mộng Oánh, ba có câu cũng không biết có nên hay không đối với ngươi giảng. Tiểu Oánh vốn là muốn gọi phụ thân không muốn lại cởi nàng trên áo sơ mi móc cài, nhưng là nghe xong phụ thân nói về sau, liền vội vàng hỏi nói. Ba, nói cái gì ngươi liền mà nói a. Phụ thân đem Tiểu Oánh trên áo sơ mi một cái cuối cùng móc cài cởi bỏ sau liền lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói, Tiểu Oánh, có khả năng là lần trước tại ba gian phòng giường phía trên chúng ta đều như vậy. Cho nên ba hiện tại liền một chút nghĩ bắn ra cảm giác đều không có, ngươi nhìn đều lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi quá mức rồi, ba nghĩ a, ngươi dùng tay làm thượng mấy giờ cũng là bắn không ra, khả năng ba hiện tại thói quen tại ngươi cái kia. Chỗ đó mặt bắn, cho nên dùng tay là chỉ sợ bắn không ra ngoài. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngẩn người, nàng tin tưởng phụ thân nói có đạo lý, mình đã giúp hắn dùng tay lấy mau 20 phút rồi, tay đều đã mệt chết. Cổ tay đều cảm thấy có một chút chua đau đớn, năm ngón tay cũng có một chút chết lặng, nhưng là thấy phụ thân liền một chút nghĩ bắn ra dấu hiệu đều không có. Không đúng tựa như công công nói như vậy, hắn đã thành thói quen tại chính mình mật huyệt bên trong bắn. Nếu như lần trước chính mình không tại dưới mất lý trí cùng công công mơ mơ màng màng trung phát sinh ông tức chuyện cấm kỵ, có lẽ còn có thể dùng tay ban công công làm ra. Lúc này Tiểu Oánh đều có một chút hối hận. Ba, lại làm nhìn. Tiểu Oánh còn chưa phải hết hy vọng, tuy rằng cổ tay chua đau đớn, ngón tay chết lặng, nhưng vẫn là cứng rắn chịu đựng cầm chặt phụ thân quái vật khổng lồ tăng thêm tốc độ sáo động. Liền cả kiện trên áo sơ mi móc cài toàn bộ cấp phụ thân tay cởi bỏ cũng không biết. Phụ thân nhìn Tiểu Oánh áo sơ mi bị hắn cởi bỏ theo bên trong lộ ra đến tuyết trắng làn da cùng màu xanh nhạt áo ngực, ánh mắt lại là sáng ngời, Tiểu Oánh trên người cơ da trắng nõn nà giống như bạch ngọc quang trực tinh tế, liền cũng không nhịn được nữa duỗi tay nghĩ nàng trên người áo sơ mi cấp cởi xuống dưới. A, ba, không muốn, thật không thể a. Đừng như vậy. Gặp phụ thân muốn đem trên thân thể của mình áo sơ mi cởi xuống, Tiểu Oánh mới biết được chính mình áo sơ mi phía trên móc cài đã bị phụ thân toàn bộ cởi bỏ. Lập tức lại sợ tới mức hoa dung thất sắc, một bên hoảng sợ la hét nói, một bên liền vội vàng đem tay kia thì nâng lên bắt lấy phụ thân cổ tay không cho hắn đem chính mình áo sơ mi cởi xuống. Mộng Oánh, giống như hai lần trước. Không đúng ngươi đem quần áo cởi xuống, ba nhất hưng phấn, liền có thể bắn ra. Ngươi khiến cho ba đem ngươi áo sơ mi cởi xuống được không? Phụ thân hống liên tục mang lừa đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, vẫn là buông lỏng ra bắt lấy phụ thân cổ tay trắng nõn tay nhỏ. Phụ thân gặp mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, kích động vội vàng dùng run rẩy tay đem nàng áo sơ mi vạt áo trước hướng đến hai bên mở. Tại Tiểu Oánh ẩm ở phía dưới cuối cùng đem nàng trên người áo sơ mi cấp cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy tiểu ánh trên người kia như mỡ đông giống như bạch ngọc trắng nõn quang trượt, làn da liền hiện ra tại phụ thân trước mắt. Thân trên chỉ còn lại có một cái lục nhạt thê ren áo ngực, tiểu ánh đã ngượng ngùng mặt ngọc đỏ bừng. Tuy rằng thân thể của chính mình đã bị phụ thân xem qua, nhưng nàng vẫn là cảm thấy vô hạn ngượng ngùng, một mực yên lặng không lời cắn phía dưới môi, theo nàng biểu cảm có thể tưởng tượng đi ra, lúc này nàng trong lòng là cỡ nào ngượng ngùng. Nhưng là nàng không quên cầm chặt phụ thân quái vật khổng lồ tiếp tục cố gắng sáo động. Đột nhiên, tiểu ánh liền nhanh nhíu mày một cái đầu, bởi vì cha bàn tay tại nàng trắng nõn tinh tế làn da phía trên vuốt ve, mang lấy vết chai bàn tay vuốt ve tại trên người như mỡ đông giống như bạch ngọc tinh tế làn da, cảm thấy có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhưng đồng thời còn cảm thấy vô cùng kích thích. Mộng ánh, trên người ngươi làn da thật là trắng tốt trượt, sờ lên thật là thoải mái. Phụ thân một bên tham lam vậy đối với tiểu ánh nói, một bên yêu thích không buông tay vuốt ve nàng trên người tuyết trắng quang trượt tinh tế làn da. Ba, ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết người. Tiểu ánh nghe xong cảm thấy phi thường ngượng ngùng, này nếu như là nàng lão công Tuấn Khải nói với nàng lời nói, đó cũng là rất bình thường bất quá, nhưng đây là nàng công công như vậy nói với nàng. Mùi vị đó liền khẩn trương rồi, làm sao có thể không gọi cảm thấy xấu hổ không chịu nổi đâu này. Phụ thân gặp tiểu ánh đầy mặt ngượng ngùng bộ dáng, thì càng thêm cảm thấy hưng phấn, bị nàng trắng nõn mềm mại tay nhỏ cầm chặt sáo động đại dương vật cũng liền càng thêm cứng rắn. Chớ nói chi là muốn bắn ra. Mộng ánh, ba giúp ngươi đem áo ngực cởi xuống đến mẹ sao? Đột nhiên một bên dùng tràn đầy vết chai bàn tay vuốt ve tiểu ánh trên người như mỡ đông giống như bạch ngọc tinh tế làn da. Một bên lại đem cái kia rộng thùng thình miệng ghé vào tiểu ánh trắng nõn lỗi tai, một bên phun hô hấp dồn dập tiếng hỏi nàng. Ba, cứ như vậy đi, không nên đem của ta áo ngực cởi xuống được không? Thật hiển nhiên, tiểu ánh nói chuyện giọng điệu không phía trước như vậy kiên quyết rồi. Bởi vì nàng vốn là đã dục hỏa đốt người, lại tăng thêm nửa thân trần thân trên. Lại bị phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay tại nàng tuyết trắng quang trượt làn da phía trên làm càng vuốt ve. Cảm thấy bị phụ thân vuốt ve quá làn da phía trên đều sẽ có một loại đau nhói cảm giác, loại kích thích này cảm chính là phụ thân lòng bàn tay thượng vết chai kiệt tác. Tuy rằng cảm thấy có một chút đau nhói, nhưng cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn, cho nên cả người thì càng thêm khó chịu. Liền nói chuyện cũng không có khuyến khích. Phụ thân khả năng đã nghe được đi ra tiểu ánh nói chuyện giọng điệu rồi. Cũng không quản nàng đồng ý còn chưa phải đồng ý. Liền đem một bàn tay đưa đến tiểu ánh tuyết trắng quang trượt sau lưng phía trên đi, nghĩ dùng ngón tay đem tiểu ánh sau lưng thượng cố định phía trước hai cái áo ngực dây lưng thượng tiểu thiết chụp cấp cởi bỏ thời điểm. Tiểu ánh liền dùng sức lắc lư vài cái phía trên thân, một bên ngượng ngùng đối với hắn nói, ba, không thể a, ngươi cũng đừng cởi xuống của ta áo ngực rồi, mắc cỡ chết người đây này. Phụ thân đã hiểu đây là tiểu ánh vì nàng chính mình tranh một chút mặt mũi mới có thể như vậy nói. Cho nên liền căn bản không có nghe lời nói của nàng, vẫn là dùng cái kia ngốc ngón tay phí hết đại sức lực mới đem tiểu ánh sau lưng tiểu nút thắt giải khai, lập tức chợt nghe một tiếng, tiểu ánh sau lưng thượng co giãn dây lưng liền hướng đến hai bên bắn tách ra, tiểu ánh gặp sau lưng thượng áo ngực dây lưng đã mất thủ, lập tức cũng là ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ bộ ngực hai vú lập tức lại muốn thất thủ, tâm lý cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy dị thường hưng phấn. Quả nhiên không ra tiểu ánh sở liệu, phụ thân liền gấp không thể chờ đem ngực nàng trên ngực đã tùng thỉ hai cái áo ngực cấp cầm lấy xuống dưới, càng làm cho tiểu ánh cảm thấy ngượng ngùng vẫn là chính mình cư nhiên phối hợp phụ thân đem hai đầu treo tại bả vai phía trên áo ngực dây lưng tử. Theo chính mình hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay bắt đi ra. Lập tức chỉ thấy tiểu ánh bộ ngực hai cái trắng nõn lại phong đỉnh no đủ vú liền bại lộ tại phụ thân trước mắt, chỉ thấy vú của nàng trắng nõn tròn trịa. Lại phi thường phong đỉnh no đủ. Đặc biệt tuyết trắng vú hai khỏa hạt màu hồng đầu vú, thật là mê người, có khả năng là tiểu ánh bởi vì động tình nguyên nhân, cho nên hai khỏa vú đã phát cứng rắn. Tiểu ánh thân trên đã trần trụi, lộ ra bộ ngực hai cái trắng nõn phong đỉnh no đủ vú. Thuộc về lão công vú lại một lần nữa triển lãm tại chính mình công công trước mắt, tiểu ánh cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, nhưng là ngượng ngùng chung còn tồn có một loại kích thích cùng hưng phấn. Nhưng là tay nàng vẫn là cầm chặt phụ thân đồ vật dưới hông liên tục không ngừng cố gắng sáo động. Phụ thân là càng ngày càng hưng phấn, hai con mắt tham lam nhìn chầm chầm tiểu ánh bộ ngực lộ ra đến hai cái trắng nõn nà phong đỉnh vú nhìn, giống như liền tròng mắt cũng sắp rơi đi ra, lập tức liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa đưa ra tràn đầy vết chai bàn tay cầm Tiểu Oánh bộ ngực trắng nõn vú. Đương phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay cầm chặt Tiểu Oánh mẫn cảm vú thời điểm, chỉ thấy nàng cả người nhịn không được run run một chút. Gương mặt xinh đẹp thì càng thêm hồng. Phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay cầm chặt Tiểu Oánh trắng nõn no đủ vú bắt đầu làm càng chà xát, cảm thấy chính mình con dâu vú phi thường no đủ mà giàu có co giãn. Xúc cảm thị phi bình thường thoải mái, đặc biệt viên kia đã phát cứng trắng đầu vú chống đỡ tại lòng bàn tay phía trên cảm thấy vô cùng kích thích. Mẫn cảm trắng nõn vú bị phụ thân mang lấy vết chai bàn tay cầm chặt vuốt ve, Tiểu Oánh cảm thấy bị hắn dùng sức vuốt ve vân ve có chút đau đớn ở ngoài. Còn cảm thấy vú của mình thịt bị hắn mang lấy vết chai lòng bàn tay cấp đâm ẩn cảm giác đau đớn. Cảm giác tê dại lại tăng thêm vú thịt bị vết chai đau nhói kích thích cảm nhanh chóng theo phía trên vú truyền đến toàn thân từng cái xó xỉnh. Làm cho Tiểu Oánh toàn thân không ngừng tại khô nóng, loại này khó chịu khô nóng cảm giác có thể tác động Tiểu Oánh toàn bộ khỏa phương tâm, còn kéo nàng hai chân ở giữa lỗ nhỏ, làm cho mật huyệt dần dần trở nên trống rỗng ngứa ngứa. Mật huyệt không ngăn được theo bên trong mật huyệt tuôn đi ra, đem đã làm ướt một ít phiến quần lót biến thành một mảng lớn. Thiên A, không được, yêu không được, thật sự rất khó chịu, chính mình lần này là không phải là lại sẽ bị công công bắt. Không có khả năng, nhất định không có khả năng, chính mình chỉ cần cắn nhẫn đi qua là được rồi. Tiểu Oánh tại trong lòng liên tục không ngừng thầm nghĩ. Tuy rằng cảm thấy chính mình lỗ nhỏ bị công công đại dương vật điệp sẽ phi thường thoải mái. Nhưng đó là mắc cỡ chết người, làm con dâu của hắn phụ, trần trụi nằm tại trên giường, mở ra hai đầu trắng nõn đùi, bộc lộ ra trên thân thể lại xấu hổ bộ vị làm chính mình công công đại dương vật cắm vào, Thiên A, Tiểu Oánh đều không dám tưởng tượng tiếp rồi. Lần trước chính mình tại trong mất lý trí là mơ mơ màng màng bị công công điệp, hiện tại nhớ tới vẫn là xấu hổ không chịu nổi. Lúc này phụ thân nhất cánh tay đem ôm tại Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng quang trượt sau lưng làn da phía trên. Đem nàng trần trụi tuyết trắng thân trên cấp gắt gao ôm dựa vào tại thân thể của mình phía trên, lại làm cho Tiểu Oánh tả nghiêng trắng nõn vú gắt gao chen ép ngực của mình phía trên, Tiểu Oánh bên phải vú tuy rằng lộ ra bên ngoài. Nhưng bị phụ thân tay trái cầm chặt dùng sức vuốt ve. Bộ ngực vú tuy rằng cảm thấy bị phụ thân có chứa vết chai bàn tay cấp vuốt ve vân ve có chút đau đớn cùng đau nhói, nhưng là cái loại này tê dại cảm giác làm cho Tiểu Oánh còn chưa phải bỏ được kêu phụ thân nhẹ chút vuốt ve vân ve. Cho nên lúc này Tiểu Oánh thật vừa ngượng ngùng lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Cả người đã khó chịu sắp không được, cái loại này khô nóng cảm giác thị phi bình thường có thể tra tấn người, giống như trên người mỗi cái xương đều thực kỳ ngứa tựa như. Loại này theo phía trên xương cốt truyền đi ra kỳ ngứa là căn bản sờ không được cũng là bắt không được, nếu như trễ giải cứu, thật sẽ đem nhân cấp tư sống hành hạ chết. Nếu như hiện tại Tiểu Oánh là một tính lãnh đạm nữ nhân, cũng sẽ bị loại này cảm giác mãnh liệt cấp chọc cho biến thành một cái dâm phụ rồi, càng huống hồ Tiểu Oánh vẫn là cái bề ngoài truyền thống bảo thủ, nội tâm cực kỳ dâm đảng nữ nhân đâu này. Tiểu Oánh tuy rằng đã khó chịu đến sắp đỉnh không được, nhưng nàng còn tại trong lòng âm thầm báo cho chính mình, nhất định phải đỉnh ở, nhất định nhìn xuống. Nhưng nàng nhưng không biết, thân thể của nàng đã tại dần dần phản bội nàng. Mộng Oánh, có thể hay không để cho ba hút mút ngươi một chút đầu vú? Phụ thân dồn dập thở dốc tiếng đột nhiên theo tai của mình một bên vang lên. Tiểu Oánh nghe xong chấn động toàn thân, liền vội vàng kinh hoảng đối với phụ thân nói, ba, này tuyệt đối không có thể hay không? Tiểu Oánh nói nhưng là nghiêm túc. Thuộc về chính mình lão công vú đầu vú đều đã bị công công bàn tay cấp tao đạp, nếu như lại để cho miệng của hắn hút mút chính mình đầu vú, vậy rất xin lỗi chính mình lão công rồi. Cho nên Tiểu Oánh vẫn là kiên quyết sẽ không đồng ý. Mộng Oánh, khiến cho ba hút mút một chút đi, có cái gì quan hệ đây này? Được không? Phụ thân hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm theo chính mình ngón tay khâu trung lộ ra cái kia đã phát cứng rắn hạt màu hồng đầu vú, một bên còn chưa từ bỏ ý định cầu xin Tiểu Oánh. Ba, cái này tuyệt đối không thể, ngươi nếu nói sau, ta có thể thật phải tức giận. Tiểu Oánh lúc này cũng phi thường nghiêm túc lại kiên quyết đối với phụ thân nói. Phụ thân cũng bị Tiểu Oánh nghiêm túc biểu cảm cùng kiên quyết khẩu khí cấp kinh trụ. Lập tức liền bỏ qua nghĩ dùng miệng hút mút Tiểu Oánh đầu vú ý nghĩ, sau đó liền đối với nàng nói, giấc mộng kêu Oánh, ngươi cởi quần ra được không? Không. Không thể. Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng một bên lắc lắc đầu một bên đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, nếu như tiếp tục như vậy ba là đến tối cũng bắn không ra đó a. Phụ thân nghe xong vẻ mặt cầu xin đối với Tiểu Oánh nói, sau đó lại bồi thêm một câu, trước không nói ngươi mệt, ngươi buổi chiều còn muốn đi đi làm nha. Phụ thân nói giống như đột nhiên nhắc nhở Tiểu Oánh, đúng rồi, chính mình buổi chiều cần phải đi công ty đi làm, có một phần thiết kế đồ chỉ nhất định phải nàng chính mình tự mình xét duyệt, lập tức liền cắn cắn môi dưới do dự một chút sau đó. Liền yên lặng không nói theo phụ thân trong ngực tránh thoát đi ra, sau đó liền theo phía trên sofa bước ra đứng lên. Phụ thân bị nàng đột nhiên này hành động cấp toàn bộ bối rối, hai mắt sững sờ nhìn Tiểu Oánh, trên mặt toàn thân nghi hoặc biểu cảm. Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp hai má phía trên càng ngày càng hồng, lại cắn cắn môi dưới về sau, liền đem nàng bó sát người quần bò chậm rãi hướng xuống cởi, khả năng quần bò là bó sát người, muốn cởi xuống vẫn là thực lao lực. Cho nên Tiểu Oánh đơn giản là chậm rãi đem quần bò theo nàng hai cái đùi thượng cấp nhổ xuống đến. Tùy theo Tiểu Oánh đem bó sát người quần bò chậm rãi bạc phía dưới đến, trước lộ ra là bên trong một đầu màu xanh nhạt ren quần lót. Nhanh tận lực bồi tiếp hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng quang trượt đùi, sau đó là thẳng tắp tuyết trắng bắp chân. Đem quần bò theo hai cái chân hỏa trung thoát ly sau khi ra ngoài, Tiểu Oánh một bên cầm lấy cởi xuống quần bò phóng tại sofa phía trên. Một bên dị thường ngượng ngùng len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân, thấy hắn hai con mắt luôn luôn tại tham lam nhìn chằm chằm chính mình hai đầu trắng nõn đùi nhìn, lập tức liền khuôn mặt đỏ lên, trong lòng nghĩ, nhìn liền xem đi. Dù sao đều bị hắn xem qua hai lần rồi. Quá đẹp, chính xác là quá đẹp, phụ thân một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai đầu thon dài đều đặn trắng nõn đùi nhìn, tâm lý một bên tại không hề khen ngợi, hai lần trước hắn đều là tại trong mơ mơ màng màng nhìn đến Tiểu Oánh thân thể. Khi đó đều tại hắn phát bệnh khi mất lý trí dưới tình huống nhìn, đợi thanh tỉnh thời điểm, lần thứ nhất Tiểu Oánh là theo bên trong phòng khách chạy về đến bên trong phòng ngủ của nàng đi. Lần thứ hai là đang tại phòng của mình ở giữa. Chính mình nhất thanh tỉnh, Tiểu Oánh đã kéo qua ga giường che khuất nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể, lần này cũng cảm thấy quá kỳ quái, mình cũng tại trong phát bệnh, nhưng là chính mình giống như nhưng không có mất lý trí, cũng có thể khống chế được sự vọng động của mình rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này? Kỳ thật liền phụ thân hắn chính mình cũng không biết. Bởi vì lần trước cùng Tiểu Oánh tại trong phòng của hắn đã xảy ra ông tức chuyện cấm kỵ về sau, hắn dương vật tại Tiểu Oánh mật huyệt trung đã đem che giấu tại thân thể bên trong cổ kia mãnh liệt dục hỏa có một bán cấp phát tiết đi ra. Hắn đã so trước kia có thể khống chế được mình, nói cách khác hắn quái bệnh đã chữa khỏi một nửa, nếu như sẽ đem còn lại một nửa cấp phát tiết ra đến, kia thân thể hắn phía trên quái bệnh liền đã hoàn toàn chữa khỏi, lấy liền cũng có khả năng khống chế tự nhiên. Cho nên hiện tại phụ thân vẫn có một chút khống chế được chính mình, không giống như trước chỉ cần nhất phát bệnh, liền mất lý trí, khống chế không nổi chính mình. Nhưng là việc này phụ thân và Tiểu Oánh cũng không biết mà thôi. Nếu hôm nay Tiểu Oánh mật huyệt lại để cho phụ thân phát tiết một lần, phụ thân quái bệnh như vậy biến mất. Cho nên còn không có mất lý trí phụ thân mới chánh thức nhìn Tiểu Oánh hai đầu chân đẹp, thấy nàng hai đầu chân ngọc thon dài đều đặn, trắng nõn quang trượt, tinh tế như ngọc. Trên bắp đùi bắp thịt bạch liền bên trong màu xanh tiểu huyết quản cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Phụ thân chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy chân đẹp, hai lần trước đều là tại mất lý trí phía dưới mơ mơ màng màng nhìn, sau khi tỉnh lại cũng là khắc sâu ấn tượng. Cho nên lúc này phụ thân cư nhiên nhìn si mê. Trên toàn thân thể chỉ còn lại có một đầu màu xanh nhạt quần lót ren, cái khác tuyết trắng làn da tất cả đều lộ ra tại phòng khách trong không khí, lộ ra tại phụ thân trước mắt. Tiểu Oánh đã ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi. Này len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân về sau, thấy hắn si mê như vậy nhìn chằm chằm chính mình hai cái bắp đùi nhìn, trừ bỏ ngượng ngùng còn cảm thấy có chút kỳ quái, phụ thân làm sao có khả năng mê luyến như vậy hai chân của mình đâu này. Lại len lén nhìn liếc nhìn một cái phụ thân khuôn mặt, thấy hắn khuôn mặt giống như không có mấy lần trước thống khổ như vậy, hắn ánh mắt cũng không có mấy lần trước như vậy mê ly. Cho nên thì càng thêm cảm thấy kỳ quái. Thân là nữ tiến sĩ nàng là tuyệt đối thông minh, đầu óc liền nghĩ đến một sự tình, nhưng là cũng không nói ra, chờ sau này xác nhận nói sau. Tiểu Oánh lại len lén nhìn liếc nhìn một cái phụ thân trong quần, phương tâm lập tức liền lại tất rối loạn. Chỉ thấy phụ thân trong quần quái vật khổng lồ vẫn là lửa giận ngút trời, đằng đằng sát khí, lập tức toàn thân liền lại bắt đầu khô nóng khó chịu, nghĩ buổi chiều còn phải đi làm, thời gian không đợi người, cho nên đã có da mặt dày đối với phụ thân nói. Ba, đừng coi lại, buổi chiều ta còn muốn đuổi khi đi làm đâu. Phụ thân nghe xong mới theo bên trong si mê thanh tỉnh lại, liền có một chút lúng túng khó xử hỏi Tiểu Oánh, Mộng. Mộng Oánh, vậy bây giờ làm sao làm à? Ba. Ngươi vẫn là đứng ở trước ghế salon, ta liền ngồi tại trên sofa dùng tay giúp ngươi làm a. Tiểu Oánh còn chưa phải nghĩ lại lần nữa mất đi thân thể, cắn cắn môi dưới sau mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Phụ thân cũng không có cách nào, bởi vì hắn đã cảm giác được chính mình có thể khống chế được mình, sẽ không giống trước hai vài lần như vậy mất lý trí làm ra điên cuồng việc rồi. Tiểu Oánh trên người chỉ mặc một đầu quần lót cũng lại ngồi ở trên ghế sofa. Bộ ngực hai cái trắng nõn phong đỉnh vú phá lệ làm người ta chú mục, tại bộ ngực của nàng tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mộng Oánh, ba muốn hay không đem áo sơ mi cũng cởi xuống dưới đâu này. Phụ thân vẫn là nhớ lại lần trước Tiểu Oánh muốn hắn áo sơ mi cởi xuống sự tình. Nếu không đỉnh vướng bận, cho nên mới hỏi Tiểu Oánh. Lần trước là Tiểu Oánh tại mất lý trí phía dưới có lòng cùng với phụ thân làm loại chuyện đó, mới cố ý muốn phụ thân đem áo cấp cởi xuống, lần này nàng tâm lý căng không nghĩ tiếp tục thứ mất đi thân thể. Cho nên nghe xong phụ thân nói về sau, liền do dự nhất, sau đó liền nhàn nhạt nói một câu, tùy ngươi vậy. Khi ba vẫn là thoát a. Miễn cho vướng bận. Phụ thân lần này mặc dù không có mất lý trí, nhưng hắn sau mấy lần trước càng hy vọng được đến Tiểu Oánh thân thể. Cho nên nói xong liền đem hắn trên người kiểu cũ áo sơ mi cởi xuống dưới, lập tức liền lộ ra kia thân thể phía trên đen thui rắn chắc cơ bắp. Tiểu Oánh cũng không nói gì nữa, bởi vì nàng một mực chỗ tại trong ngượng ngùng, chính mình cứ như vậy chỉ mặc thượng một đầu quần lót ngồi ở phụ thân trước mặt. Trên người cái khác đều trần trụi triển lãm tại phụ thân mắt mũi tử dưới, làm sao có thể không gọi nàng cảm thấy ngượng ngùng đâu này. Nhưng là lại ngượng ngùng cũng phải đem phụ thân trong quần đại côn thịt cấp biến thành bắn ra, cho nên nàng vẫn là đưa ra một cái trắng nõn mềm mại tinh tế tay nhỏ cầm chặt phụ thân trong quần quái vật khổng lồ. Sau đó lại bắt đầu khuấy sụp lên. Phụ thân đứng ở Tiểu Oánh trước mặt, một bên cảm nhận chính mình quái vật khổng lồ bị Tiểu Oánh trắng nõn mềm mại tay nắm sáo động cảm giác thoải mái, một bên cúi đầu nhìn Tiểu Oánh trần trụi bộ ngực hai cái trắng nõn phong đỉnh vú tùy theo nàng sáo động côn thịt động tác chấn động cũng tùy run rẩy. Giống như đang chọn đùa dụ chính mình tựa như, lập tức liền tham lam nhìn chằm chằm này hai cái run rẩy vú nhìn, khóe miệng cũng bất tri bất giác được chảy ra nước miếng. Đại khái lại là tứ năm phút về sau, phụ thân vẫn là liền một chút muốn bắn ra dấu hiệu cũng không có. Mà Tiểu Oánh cổ tay đã thực chua đau đớn trước không nói, cả người bị trong tay cầm chặt quái vật khổng lồ chọc cho đã không được, chỉ thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hô hấp cũng dồn dập, toàn thân khô nóng không có một chỗ là thoải mái. Đặc biệt hai chân ở giữa lỗ nhỏ, đã nước tràn thành lũ, cái loại này kỳ ngứa khó nhịn cảm giác khiến nàng một mực cắn môi dưới cứng rắn nhịn xuống. Mộng. Mộng Oánh. Còn như vậy hạ chỉ sợ chậm trễ ngươi buổi chiều đi làm. Phụ thân cũng đã phát hiện Tiểu Oánh dị thường, liền thở gấp hô hấp dồn dập tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh lần này đã quyết định quyết tâm không còn thất thân cùng phụ thân, cho nên nàng cũng không có lý phụ thân lời nói. Còn một bên nhịn xuống trên thân thể khó chịu cảm giác, một bên cố gắng thay phiên thay đổi trợ thủ đắc lực ban phụ thân thấy lấy hắn trong quần quái vật khổng lồ, đầu óc đã ở nghĩ bổ cứu phương pháp xử lý, đột nhiên. Nàng hai cái mắt đẹp sáng ngời. Trên mặt cũng để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền đem một con khác mềm mại tay nhỏ cũng đưa đến phụ thân dưới hông, nâng quái vật khổng lồ phía dưới hai cái tràn đầy nếp nhăn lại đen thui đảng hoàng liền nhẹ nhàng chà sát. A. À. Đương Tiểu Oánh mềm mại tay nhỏ nâng phụ thân dưới hông hai cái đảng hoàng thời điểm, chỉ thấy hắn hưng phấn không tự chủ được toàn thân run run một chút, tùy theo liền hoảng sợ la hét một tiếng. Đương Tiểu Oánh mềm mại tay nhỏ bắt đầu ở đảng hoàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve thời điểm. Thân thể của phụ thân luôn luôn tại rất nhỏ run rẩy, miệng cũng khống chế không nổi tại tự lẩm bẩm, a, thật thoải mái. Rất thư thái. Tiểu Oánh gặp chính mình một chiêu này đã có hiệu lực, lập tức thì càng thêm nỗ lực. Chỉ thấy nàng tay phải cầm chặt quái vật khổng lồ tại gia tốc sáo động. Tay trái nâng treo tại quái vật khổng lồ gốc rễ phía dưới hai cái tràn đầy nếp nhăn lại có một chút ghê tởm đen thui đảng đảng liên tục không ngừng vuốt ve. Muốn cho phụ thân lớn nhất kích thích, có thể khiến cho hắn hưng phấn bắn ra. À, thật thoải mái. Mộng. Mộng oánh. Ba rất hưng phấn. Cứ như vậy, ba khả năng sắp bắn ra. Phụ thân đảng hoàng bị tiểu oánh trắng nõn mềm mại tay nhỏ nâng vuốt ve, đã hưng phấn không nhanh được, miệng bên trong khống chế không nổi tại tự lẩm bẩm, toàn thân cũng luôn luôn tại rất nhỏ run rẩy. Tiểu oánh thấy mừng rỡ trong lòng. Lại càng cố gắng dùng hai cái trắng nõn mềm mại bàn tay nhỏ bé đùa bỡn, cũng quên mất toàn thân mình không thoải mái cùng khó chịu, nghĩ hết lượng làm phụ thân sớm một chút bắn ra. Đột nhiên cảm thấy theo trứng hoàng thượng truyền đến một cổ phi thường khó nghe hương vị. Hơn nữa còn cảm thấy chính mình nâng hai cái đảng hoàng vuốt ve lòng bàn tay có chút dị thường, mới biết được lòng bàn tay thượng có một chút theo trứng hoàng thượng bị chà sát xuống dơ bẩn, lập tức tiểu oánh liền nhăn lại đến lông mày, bởi vì nàng là một cái phi thường thích sạch sẽ nữ nhân, hơn nữa còn có rất nhỏ thích sạch sẽ. Làm sao có thể chịu được lòng bàn tay trung theo trứng hoàng thượng bị bàn tay của mình chà sát xuống cái kia một chút dơ bẩn cùng cổ kia khó nghe hương vị đâu này. Cho nên liền một bên cau mày, yết hầu bên trong cũng có một loại nghĩ dốc hết tâm can cảm giác. Vốn là muốn đem nâng vuốt ve vân ve đảng hoàng bàn tay cấp rút về, nhưng là thấy phụ thân hưng phấn bộ dạng, giống như lập tức liền muốn bắn ra, cho nên cũng chỉ có thể nhịn xuống nghĩ nôn mửa cảm giác, nâng hai cái bẩn thỉu đảng hoàng vẫn là cố gắng bóp nhẹ. Nghĩ phụ thân có thể nhanh chút bắn ra, tâm lý lại oán giận phụ thân làm sao có khả năng như vậy bẩn đâu này. Tắm rửa thời điểm cũng không đem hai cái này đảng hoàng cấp rửa. Nhưng là lại nghĩ phụ thân là cái điển hình nông dân. Tắm rửa căn bản không giống người thành phố như vậy rửa, cho nên cũng liền nhịn một chút là được. Phụ thân căn bản không biết tiểu oánh lúc này vì sao lại đột nhiên nhăn lại lông mày, trên mặt cũng mang lấy một loại phiền chán biểu cảm. Nhưng hắn lúc này cứ chính mình sảng khoái rồi, bởi vì tùy theo tiểu oánh hai cái trắng nõn mềm mại tay nhỏ phân biệt tại chính mình dưới hông côn thịt phía trên, đảng hoàng thượng liên tục không ngừng đùa bỡn, kích thích động hắn đã sắp đến xuất tinh bên cạnh rồi. Bởi vì bụng cũng càng ngày càng nóng, có một cổ buồn tiểu cũng càng ngày càng nồng, cho nên liền không nhịn được hô lên, a, mộng oánh, ba sắp đi ra. Tiểu oánh nghe xong biết phụ thân lập tức muốn bắn ra, một bên bay nhanh cầm chặt quái vật khổng lồ dùng sức sáo động. Một bên liền vội vàng ở trên bàn trà vừa nhìn, mới biết được trước đó đã quên cầm lấy cái khăn lông tới rồi, cho nên nàng liền buông ra nâng hai cái đảng hoàng bàn tay, sau đó đưa đến trên bàn trà lung tung rút ra một chút khăn tay chống đỡ tại phụ thân kia to lớn quy đầu phía trên. Sau đó đem mặt một bên, cầm chặt quái vật khổng lồ lấy tốc độ nhanh nhất sáo động. A. Đi ra, đại thư thái. Đột nhiên gặp phụ thân toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, chống đỡ tại quy đầu thượng khăn tay đã ướt rồi. Bởi vì hắn đang tại xuất tinh. Tiểu ánh bàn tay vẫn là một mực giữ tại quái vật khổng lồ sáo động, đại khái nửa phút sau, mới gặp phụ thân đã bắn xong tinh rồi, lại thấy toàn thân hắn luôn luôn tại liên tục không ngừng run rẩy. Mới thật sâu thở vào nhẹ nhõm, sau đó khuôn mặt đỏ lên dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói, chính mình cầm lấy. Xuất tinh sau phụ thân hay là nghe minh bạch tiểu oánh ý tứ, liền vội vàng duỗi tay bắt được chống đỡ tại chính mình to lớn đại quy đầu khăn tay. Tiểu oánh vẫn là giống như lần đó nắm lên vừa rồi theo nàng trên người cởi xuống áo ngực cùng áo sơ mi còn có quần bò liền vội vàng đem về đến nàng gian phòng bên trong đi. Ta căn bản không biết phụ thân đột nhiên phát bệnh. Tiểu oánh lại vụng trộm về nhà ban phụ thân dùng tay cấp lấy đi ra, còn cho rằng tiểu oánh cùng phụ thân liền một chút phát triển cũng không có đâu này. Tiểu oánh vì phụ thân khoái sụt ra về sau trở lại đơn vị, tại văn phòng bên trong cũng là có chút hối hận. Hối hận tại làm sao tốt cơ hội phía dưới chính mình làm sao có khả năng kiên quyết bất hòa phụ thân làm cái loại này làm chính mình dục tiên dục tử sự tình đâu này. Không phải là đáp ứng lão công cùng công công sao? Đến mấu chốt quan như thế nào chính mình làm sao có khả năng như vậy kiên quyết đâu này? Có khả năng là lần đó chính mình thật tại bị dục hỏa đốt người thời điểm mất đi lý trí mới có thể cùng công công phát sinh ông tức loạn luân việc, tại chính mình hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, liền thật làm không ra ngoài. Cho nên lần này mới kiên quyết như vậy bất hòa công công làm tiếp cái loại này ông tức chuyện cấm kỵ rồi. Mấy ngày nay cũng không biết lão công Tuấn Khải là thế nào. Đã 4-5 ngày không có cùng mình làm tình yêu vận động rồi, nhưng chính mình vẫn có dự cảm. Lão công giống như là cố ý bất hòa chính mình hoang ái, cái này thối lão công. Tâm địa gian dảo còn đỉnh nhiều, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là như thế nào nghĩ đó à? Ngươi còn không phải là nghĩ tới ta sớm một chút cùng ngươi phụ thân phát sinh cái loại này ông tức chuyện cấm kỵ sao? Cố ý không cùng ta hoang ái. Để ta đói khát thời điểm liền tìm ngươi phụ thân giải khát. Tọa tại phòng làm việc Tiểu Oánh nghĩ vậy, liền không nhịn được hé miệng tự nở nụ cười. Đột nhiên nàng lại nghĩ tới đến một sự kiện, ngay tại máy tính Baidu phía trên đưa vào một hàng chữ. Sau đó liền điểm tìm tòi, tuần tra đi ra kết quả khiến nàng lại cao hứng lại có cảm thấy thất vọng, nguyên lai công công quái bệnh đã giải nhẹ một nửa, nguyên nhân chính là chính mình lần trước cùng công công phát sinh thân thể quan hệ mới khiến cho hắn quái bệnh giải nhẹ một nửa. Hiện tại nếu như lại để cho công công tại thân thể của mình phía trên phát tiết một lần, công công quái bệnh liền khỏi hẳn. Nguyên lai phụ thân quái bệnh là muốn cùng nữ nhân hoang ái mới có thể chữa khỏi đó a. Khó trách lần trước tại nhà mình phòng khách bên trong ban bắt tay dâm thời điểm thấy hắn giống như cùng mấy lần trước có chút khác biệt. Nguyên lai là bởi vì cùng chính mình phát sinh qua ông tức chuyện cấm kỵ về sau, hắn quái bệnh đã giải nhẹ một nửa. Tiểu Oánh lập tức vừa muốn đem cái tin tức tốt này nói cho chính mình lão công Tuấn Khải, nhưng là đột nhiên nhớ tới đến sẽ không nghĩ nói cho hắn biết. Này như thế nào cùng lão công mở miệng đâu này? Nói cho hắn mình đã cùng hắn phụ thân phát sinh thân thể quan hệ. Tuy rằng hắn có sanh biết thê tình tiết, nói cho hắn cũng không có khả năng trách cứ chính mình, nhưng đây cũng quá mắc cỡ a. Mình là vụng trộm giấu giếm hắn và hắn phụ thân phát sinh thân thể quan hệ, hiện tại nếu nói cho hắn biết, chẳng phải là làm hắn cho rằng mình là một xấu nữ nhân sao? Cho nên Tiểu Oánh liền đem nghĩ nói cho lão công chuyện này ý tưởng cấp bỏ qua. Hay là trước giấu giếm nói sau, về sau sẽ chậm chậm nói cho hắn tốt lắm. Hiện tại vấn đề là chỉ cần sẽ cùng công công hoang ái một lần, hắn quái bệnh liền khỏi hẳn, này thật cũng là một chuyện tốt tình, hẳn là giá trị phải cao hứng mới đúng. Nhưng là Tiểu Oánh lại như thế nào cũng cao không hứng nổi đến, đây cũng là có nguyên nhân, một là nếu như muốn trị tốt phụ thân quái bệnh, chính mình còn muốn cùng hắn phát sinh một lần thân thể quan hệ, hai là nếu như phụ thân quái bệnh khỏi hẳn rồi. Về sau chính mình như thế nào cùng phụ thân lại phát triển tiếp? Không đúng, phụ thân quái bệnh khỏi hẳn về sau, liền không muốn cùng chính mình phát sinh nữa ông tức chuyện cấm kỵ làm sao bây giờ? Vậy sau này chính mình liền cũng đã không thể hưởng thụ hắn dưới hông quái vật khổng lồ rồi. Nói sau kể từ cùng phụ thân phát sinh thân thể phía trên sự tình về sau, mấy ngày nay đầu óc thường xuyên không hiểu hiện ra hắn trong quần quái vật khổng lồ, nhớ tới mình mật huyệt bị hắn đại dương vật quốc cắm dục tiên dục tử cảm giác. Kể từ cùng công công phát sinh qua một lần quan hệ về sau, cũng cùng chính mình lão công làm một lần, liền giống như không có cảm giác gì, vậy sau này chính mình tính phúc làm sao bây giờ? Chính mình còn trẻ như vậy, mới 27 tuổi. Nếu như về sau mỗi lần cùng lão công hoang ái, đều tại không có cảm giác vượt qua, vậy chẳng phải là muốn hủy diệt chính mình cả đời tính phúc sao? Lão công dưới hông dương vật cũng là Trung Quốc nam nhân tiêu chuẩn, cho nên trừ bỏ chính mình công công có thể cấp chính mình lớn nhất thỏa mãn bên ngoài. Mình cũng căn bản tìm không thấy giống công công dưới hông như vậy to lớn đại dương vật nam nhân rồi. Tiểu Oánh nghĩ vậy, trên mặt biểu cảm cũng là càng ngày càng nghiêm túc, cái này cũng không phải là một chuyện nhỏ tình, là về sau này mình tính phúc chuyện lớn. Vạn nhất mất đi công công, sau này mình vốn không có tính phúc rồi, lão công dương vật đã đối với chính mình không có cảm giác gì rồi, cho nên lúc này Tiểu Oánh đã nghĩ đến nhất định phải nắm chặt chính mình công công, sau này mình mới có tính phúc. Tiểu Oánh nghĩ vậy, lại tại máy tính phía trên Baidu bên trong đưa vào một hàng chữ, tuần tra đi ra kết hôn khiến nàng cảm thấy dị thường kinh ngạc vui mừng, ăn nhầm dâm dương hoắc người nếu khỏi hẳn về sau tại tính giao phương diện thượng cũng là so người bình thường lợi hại nhiều. Khỏi hẳn tốt người chính là sẽ không tiếp tục mắc bệnh, có thể khống chế ở chính mình tính dục. Bình thường cùng người bình thường giống nhau, chính là tại tình yêu phương diện tương đối lợi hại. Tiểu Oánh nhìn hậu tâm bên trong liền không hiểu kinh ngạc vui mừng. Như vậy vừa đến, chỉ cần chính mình bắt lấy công công, về sau chính mình tính phúc vẫn có rất lớn hy vọng. Tiểu Oánh tại nàng đơn vị văn phòng bên trong nghĩ nàng sau này mình tính phúc thời điểm, ta cũng đang ở công ty văn phòng bên trong nghĩ một việc. Đương nhiên là có liên quan Tiểu Oánh cùng cha mình sự tình. Không biết làm sao hồi sự, chính mình mấy ngày nay sanh biết thê nghiện càng ngày càng mãnh liệt. Thật vô cùng nghĩ Tiểu Oánh cùng chính mình phụ thân chạy nhanh phát triển tiếp, còn ảo tưởng tại trong nhà Tiểu Oánh cùng phụ thân giống như vợ chồng cuộc sống. mà chính mình cũng là một cái bên cạnh người, mỗi lần nghĩ vậy việc, đều có khả năng cảm thấy vô cùng kích thích hưng phấn, nhưng về sau nghĩ nghĩ này quá không thực tế rồi, nếu phụ thân đồng ý, Tiểu Ánh cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý làm như vậy. Việc này chỉ có thể ở chính mình tâm lý nghĩ nghĩ thôi. Hiện tại chỉ cần Tiểu Ánh cùng phụ thân có thể phát triển tiếp, ký lịch sử giấu giếm chính mình bọn hắn ông tức hai người vụng trộm đang phát triển, mình cũng là đủ hài lòng. Ta nghĩ vậy, liền không nhịn được Sở Trường Cơ cấp Tiểu Ánh phát ra cái tin tức, lão bà, tại bận rộn sao? Tiểu Ánh lập tức trở về, lão công, tạm được, có chuyện gì không? Ta do dự một lúc sau vẫn là phát qua hỏi Tiểu Ánh. Lão bà, đều nhiều ngày như vậy trôi qua, ngươi và ba sự tình cứ như vậy kéo lấy sao? Tiểu Ánh trở lại tới nói, lão công, ngươi gấp cái gì nha, việc này cũng phải chậm rãi sẽ đến đúng không? Ta lại trở lại đi nói với nàng. Lão bà, ta chính là cấp bách mới ngày ngày thúc giục ngươi đó a. Tiểu Ánh lập tức trở về nói, được rồi, lão công, ta đã biết, hiện tại có việc rồi, không hàn huyên. Mặt sau mang lấy một cái bi biểu cảm. Ta thấy cũng không tiếp tục cho nàng gửi tin tức rồi. Sau đó liền thật sâu thở dài một hơi, mỗi lần hỏi Tiểu Ánh việc này, nàng đều là như vậy vội vàng bận rộn ứng phó chính mình. Lúc này ta đều đã đối với Tiểu Ánh cùng phụ thân phát triển mất đi tin tưởng. Chính nghĩ đầu nhập công tác thời điểm. Đột nhiên đầu óc nhớ tới này Thiên Hòa Nhạc Mẫu mang Tiểu Điềm Điềm đi Nhạc Hồ công viên chơi nhất về sau, Nhạc Mẫu liền không còn có liên hệ mình, cũng không có gọi điện thoại cho mình, cũng không có cấp chính mình gửi tin tức. Ta nghĩ vậy việc. Tâm lý phi thường buồn bực, ngày đó cùng Nhạc Mẫu phát sinh lúng túng khó xử việc, chẳng lẽ Nhạc Mẫu giận thật không nghĩ giống bộ dạng trước kia tin tưởng chính mình, có một chút điểm việc nhỏ đều có khả năng tìm chính mình, hiện tại cũng 5-6 ngày trôi qua. Ấn lẽ thường Nhạc Mẫu cách mỗi 1-2 ngày đều có khả năng liên hệ chính mình, nhưng là này 5-6 đều không có lại liên hệ mình. Chính mình mấy ngày nay cũng là 3 ngày bận rộn công tác, buổi tối vì Tiểu Ánh cùng phụ thân tái phát triển sự tình mà nhức đầu. Cho nên cũng không có cấp Nhạc Mẫu liên lạc một chút. Hiện tại nhân lúc này hầu coi như nhàn rỗi, cho nên liền nghĩ liên lạc một chút nàng. Vì tôn trọng nàng, ta cũng không gửi tin tức cho nàng rồi, liền cầm lên trên bàn làm việc máy bay riêng điện thoại bấm Nhạc Mẫu điện thoại. Này! Phong trung truyền đến Nhạc Mẫu vẫn là như vậy tao nhã dễ nghe âm thanh. Mẹ, ngươi đang làm gì thế đâu này? Ta có một chút khiếp đảm hỏi Nhạc Mẫu, bởi vì lần trước theo công viên trở về đưa nàng đến nàng ở lại cửa tiểu khu. Thấy nàng mang lấy sinh khí cùng lúng túng khó xử bộ dạng ôm lấy Tiểu Điềm Điềm đi vào tiểu khu bên trong, bình thường mỗi lần đưa nàng về nhà, nàng chuẩn là căn dặn mình lái xe phải chú ý an toàn, nhất định lái chậm loại này nói. Nhưng là lần trước nhưng không có căn dặn chính mình, này đã nói lên nàng đã đang tức giận. Không làm thôi, ngươi có chuyện gì không? Nhạc Mẫu giọng điệu có chút lãnh đạm. Nga, mẹ, cũng không có chuyện gì. Cốt như vậy ít ngày đều không có gọi điện thoại hướng ngươi và Nhạc phụ vấn an rồi. Cho nên liền gọi điện thoại cho ngươi. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Phải không? Nhạc Mẫu vẫn là rất lãnh đạm trả lời một câu, này cùng bình thường lải nhải nàng hoàn toàn khác nhau. Ta đương nhiên đã nghe ra đến Nhạc Mẫu đối với chính mình lãnh đạm. Nhớ tới Nhạc Mẫu là một thành thạo đoan trang tao nhã cao quý người, lại là cái giáo sư, tri thư đạt lễ. Đối với thế tục lễ tiết là tương đối coi trọng người, ngày đó Tiểu Điềm Điềm tại trong vô tình làm Nhạc Mẫu như vậy lúng túng khó xử. Có thể không gọi nàng sinh khí sao? Mẹ! Ba hiện tại thân thể thế nào? Ta bị Nhạc Mẫu lãnh đạm đều cảm thấy chính mình cũng không biết như thế nào nói với nàng rồi, đột nhiên nghĩ đến Nhạc phụ thân thể, cho nên liền hỏi Nhạc Mẫu. Vẫn là như vậy. Nhạc Mẫu lại lãnh đạm nói một câu. Mẹ! Ba mấy ngày nay có nghĩ đến muốn uống chút rượu không? Ta vẫn rất có kiên nhẫn hỏi Nhạc Mẫu. Uống qua 2 lần rồi. Nhạc Mẫu nói với ta. A, mẹ, ngươi sao ngươi không lại lại ba đâu? Ba thân thể là không thể uống nửa rượu đó a. Ta nghe xong cũng là giật mình kinh ngạc đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn Khải, ba ngươi cưỡng tính cách ngươi cũng không phải không biết, mẹ có thể lại được sao? Nhạc Mẫu nói với ta. Mẹ, nếu không ta cùng Tiểu Ánh đi qua lại lại ba a. Xuất viện khi bác sĩ cũng căn dặn quá, kêu 300 vạn đừng uống rượu rồi, ai, ba làm sao lại phải không nghe đâu này. Đối với nhạc phụ thân thể, ta vẫn là thực quan tâm, cho nên nói cũng có một chút kích chuyển động. Các ngươi đều bận rộn, cũng đừng tới rồi, ba ngươi không có việc gì, này hai cái ba ngươi cũng chỉ uống một chút điểm quá quá nghiện rượu, sẽ không có việc. Nhạc mẫu nói với ta. Nga, như vậy cũng tốt. Ta nghe xong cũng yên tâm nhẹ nhàng thở ra đối với nhạc mẫu nói. Tuấn Khải, nếu không có chuyện gì, mẹ liền ngoẻo rồi. Nhạc mẫu vẫn là dùng lãnh đạm giọng điệu nói với ta, nói vậy ngày đó lúng túng khó xử sự tình đối với nhạc mẫu tổn thương vẫn là rất lớn. Mẹ, chờ một chút. Ta nghe xong liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói. Bởi vì vừa rồi luôn luôn tại quan tâm nhạc mẫu, hiện tại cũng muốn quan tâm một chút nhạc mẫu. Tuấn Khải, còn có chuyện gì sao? Nhạc mẫu hỏi ta. Mẹ, ngươi mấy ngày nay có khỏe không? Ta vẫn có một chút cẩn thận hỏi nhạc mẫu. Tốt lắm. Làm sao vậy? Nhạc mẫu nói liền hỏi lại ta. Mẹ, ngày đó sự tình là Tiểu Điềm Điềm nói lung tung, ngươi nhất định không muốn đặt ở trong lòng a. Ta tăng thêm can đảm đối với nhạc mẫu nói. Mẹ không đặt ở trong lòng, tiểu hài tử nói làm sao đặt ở trong lòng đâu này. Nhạc mẫu giống như không cho là đúng nói với ta. Mẹ, vậy ngươi vì sao mấy ngày nay đều không có liên hệ ta đâu này? Ta nghe xong cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà cuối cùng là cảm thấy nhạc mẫu vẫn là vì ngày đó đang tức giận. Cho nên cứ như vậy hỏi nàng. Không có việc gì cho ngươi liên hệ làm cái gì à? Nhạc mẫu vẫn có chút lạnh đạm nói với ta, cùng bình thường lải nhải nàng như hai người khác biệt. Mẹ, ta luôn cảm thấy ngươi có vẻ còn đang giận ta. Ngươi nói chuyện với ta đều một mực lãnh đạm như vậy, mẹ, ngươi liền đừng nóng giận, ngày đó ta mời ngươi ăn hải sản đi, cho ngươi xin bớt giận, ha ha. Ta nói liền nghĩ dỗ nhạc mẫu vui vẻ. Tốt, ngày mai đúng là chủ nhật, Điềm Điềm hai ngày này chính nháo muốn mẹ với ngươi lại mang nàng đi chơi đâu. Nhạc mẫu nghe xong giống như vui vẻ, còn mang lấy cao hứng giọng điệu nói với ta. Mẹ, tốt lắm a, minh bạch chúng ta liền mang Điềm Điềm đi ăn hải sản. Ha ha. Ta cũng cao hứng đối với nhạc mẫu nói. Ừ, tốt, vậy ngày mai ngươi lái xe đến nhận lấy mẹ cùng Điềm Điềm a. Nhạc mẫu vừa nói vừa đột nhiên nhớ tới đến nói với ta, đúng rồi, Tuấn Khải, ngày mai kêu Tiểu Ánh cũng đi ra ngoạn a. Tốt, mẹ. Ta thấy nhạc mẫu cuối cùng vui vẻ, cũng là yên tâm, nghĩ nữ nhân vẫn là muốn dựa vào dỗ. Tuấn Khải, vậy cứ như thế nói định đi. Mẹ muốn treo. Nhạc mẫu vừa nói vừa nghĩ gác điện thoại rồi. Mẹ, ngươi chờ một chút. Ta lại liền vội vàng gọi lại nhạc mẫu. Tuấn Khải, ngươi thì sao, như thế nào so với mẹ còn dông dài đâu này? Ha ha. Nhạc mẫu có vẻ thực vui vẻ, nói liền cười hề hề lên. Mẹ, ta là hướng ngươi nói tiếng cảm ơn ngươi, mấy ngày nay Tiểu Điềm Điềm tại nhà ngươi cho ngươi mang, mỗi ngày còn muốn đưa đón Điềm Điềm đi nhà trẻ, mẹ. Chính xác là vất vả ngươi. Ta biết nhạc mẫu tương đối thích nghe tán dương, cho nên liền tận lực nói một chút lời hay làm nàng hài lòng hài lòng. Quả nhiên, nhạc mẫu nghe xong liền cười hề hề nói với ta, Tuấn Khải a, Điềm Điềm là ngoại tôn của ta nữ, mẹ hiện tại vẫn là động. Chiếu cố ngoại tôn nữ của mình cũng là phải nha, nhưng là ngươi lời nói mẹ cũng chính là yêu thích nghe, ngươi liền nói ngọt. Ha ha! Mẹ! Vậy chờ ngươi về sau không thể động rồi, khiến cho Điềm Điềm chiếu cố ngươi, ha ha. Ta cười hề hề hay nói giỡn đối với nhạc mẫu nói. Đó là dĩ nhiên, về sau mẹ già đi, không thể động rồi, các ngươi cũng phải chiếu cố mẹ. Ha ha. Nhạc mẫu nghe xong ta lời nói, liền cười hề hề nói với ta, ừ, đó là khẳng định, chúng ta đều nhớ kỹ mẹ đối với chúng ta tốt đâu. Ta liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói. Được rồi. Mẹ biết ngươi là đậu mẹ hài lòng, ngươi bây giờ cũng ở công ty đi làm, chúng ta liền cho tới nơi này đi. Mẹ treo. Nhạc mẫu nói liền cúp điện thoại. Ta cũng đem ống điện thoại phóng tại máy bay riêng phía trên, trong lòng cũng cao hứng, nhạc mẫu cuối cùng bị chính mình đậu vui vẻ. Đột nhiên nhớ tới đến ngày mai là chủ nhật, đã đáp ứng nhạc mẫu chính mình mang lấy Tiểu Oánh ngày mai cùng đi ra ngoài ngoạn. Sau đó lại tiếp tục thỉnh nhạc mẫu thỉnh hải sản. Đầu óc lại không hiểu nhớ tới Tiểu Ánh cùng phụ thân sự tình, này thật làm người ta cảm thấy rất buồn bực, ngày mai không phải là chủ nhật sao? Ta đột nhiên mắt sáng lên, liền nghĩ đến một cái làm tiểu oánh cùng phụ thân tái phát triển phương pháp xử lý. Lập tức ta khuôn mặt liền lộ ra vui sướng biểu cảm. Đến trễ phía trên 5 giờ lúc tan việc lúc, ta liền theo bên trong công ty đi ra, lái xe đến tiểu oánh đơn vị, thấy nàng giống như mọi khi đã trạm ở đơn vị cửa. Hôm nay tiểu oánh mặc lấy một thân màu xanh đen đồ công sở. Cao gầy ngạo nhân dáng người tăng thêm tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân xinh đẹp khuôn mặt, thẳng tắp tóc dài xõa vai, cấp đơn vị cửa tăng thêm một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, theo đơn vị môn nội tan tầm đi ra bất kể là nam đồng khi vẫn là nữ đồng nghiệp. Cũng không quên nhiều vọng nàng liếc nhìn một cái. Ngồi ở trong xe ta gặp tâm lý cảm thấy thực tự hào, xinh đẹp như vậy thê tử cấp chính mình mang đến cũng đủ mặt mũi. Tiểu oánh ngồi ở bên cạnh ta chỗ ngồi phía trên về sau. Ta liền khởi động xe, trở về Gia Phương hướng lái đi. Tiểu oánh không nói gì, yên lặng không nói nghi ngờ nhìn phía trước, giống như có tâm sự gì tựa như. Ta đương nhiên có thể nhìn ra rồi, liền hỏi nàng, lão bà, thì sao? Có phải hay không lại bị đơn vị thượng thiết kế bị quậy tâm tình không tốt? Vậy có a? Tiểu oánh nói một câu. Lão bà, ta nhìn ngươi chính là có tâm sự tựa như, còn nói không có. Ta vừa lái xe một bên hỏi nàng. Kỳ thật tiểu oánh đã biết bệnh của phụ thân căn về sau, tâm lý thực dây dưa, vốn là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng là nàng cao không hứng nổi đến, lão công vì phụ thân quái bệnh chính xác là thao mệt mỏi tâm, hiện tại chính mình đã biết bệnh của phụ thân, còn nghĩ giấu giếm lão công, tâm lý chính xác là cảm thấy thật có lỗi hắn, lòng hắn đối với mình là một chút sự tình cũng không giấu giếm. Chính mình lại đối với hắn giấu giếm sự tình càng ngày càng nhiều, cho nên càng nghĩ càng cảm thấy đối với hắn áy náy, tâm tình cũng tự nhiên có chút rơi xuống. Nói sau lão công là như vậy nghĩ mình và hắn công công phát triển tiếp. Hơn nữa chính mình vẫn là đối với hắn có điều giấu giếm. Lão công, buổi tối ta có mấy lời nghĩ đối với ngươi nói. Tiểu ánh cắn cắn môi dưới suy nghĩ một chút về sau, giống như tại hạ định một kiện thực chuyện trọng yếu về sau. Sau đó khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà, có lời gì không thể bây giờ nói sao? Ta vừa lái xe, một bên thuận miệng đối với tiểu ánh nói. Không phải đã nói rồi sao? Về nhà lại nói cho ngươi. Tiểu ánh sau khi nghe liền xoay mặt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó giọng nhẹ nhàng nói với ta. Tốt tốt, về nhà nói sau. Thoáng mang một ít thê quản nghiêm ta sau khi nghe liền vội vàng đáp ứng. Được rồi, tập trung lực chú ý lái xe a. Ta cũng nghĩ yên lặng một chút. Tiểu ánh lại xoay mặt nói với ta. Ân, lão bà, biết rồi. Ta liền đối với nàng nói, nhưng là ta làm sao có thể tập trung lực chú ý lái xe đâu này. Tiểu ánh nói buổi tối có nói với ta. Đó nhất định là món thực chuyện trọng yếu rồi, nếu không tại hiện tại liền tự nhủ. Cho nên đầu óc của ta luôn luôn tại nghĩ tiểu ánh buổi tối rốt cuộc có cái gì dạng chuyện trọng yếu nói với ta đâu này. Lão công, không phải là gọi ngươi tập trung lực chú ý lái xe sao? Ngươi nhưng đừng suy nghĩ lung tung nha. Tiểu ánh khả năng nhìn thấu trên mặt ta khổ tư minh tưởng biểu cảm, liền lại tức giận nói với ta. Thật tốt. Ta liền vội vàng đáp một tiếng. Sau đó xoay mặt len lén liếc liếc nhìn một cái tiểu ánh. Thấy nàng tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gò má thượng để lộ ra mặt hồng hào, lại thấy nàng một mực cắn môi dưới. Ta ở trong lòng nghĩ, tiểu ánh buổi tối nói với ta cái dạng gì sự tình đâu này. Thấy nàng ngượng ngùng bộ dáng, hay là sau khi về nhà nghỉ nói với ta nàng và phụ thân sự tình sao? Ta nghĩ vậy, lập tức liền không hiểu hưng phấn. Đến nhà, phụ thân đã chuẩn bị bữa tối, ta trực tiếp tọa tại bàn ăn phía trên liền bắt đầu ăn. Mà tiểu ánh vẫn là giống như mọi khi về phòng trước ở giữa tiến vào toilet thuận tiện rửa tay xong mới đi ra ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn. Tiểu ánh vẫn là yên lặng không nói vùi đầu ăn, mà ta vẫn là cùng phụ thân có một câu không một câu vừa ăn vừa nói chuyện. Ba, hôm nay nấm hương hầm gà canh mùi vị thật thơm. Tiểu ánh cư nhiên phá lệ mở miệng nói chuyện. Ta lập tức đã bị tiểu ánh phá lệ nói chuyện cấp kinh ngạc cứng họng nhìn chằm chằm tiểu ánh. Ánh mắt trung toàn bộ là không tin ánh mắt. Mà phụ thân cũng là ngẩng đầu đến mặt lộ vẻ vui mừng nhìn tiểu ánh. Các ngươi làm sao như vậy xem ta à? Tiểu ánh gặp hai người bọn họ nhân đồng thời nhìn về phía nàng, lập tức khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với chúng ta nói. Nga, không có, Không có, ha ha. Hay là ta trước phản ứng, liền vội vàng cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Mà phụ thân đầy mặt mỉm cười cũng không phải bình thường thân thiết đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, uống ngon ngươi liền uống nhiều một chút. Ân, ba. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng bộ dáng đáp. Ha ha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói chuyện với nàng rồi. Cao hứng vui tươi hớn hở lên. Mà ta chính xác là cao hứng tại trong lòng, mặt ngoài lại giả vờ bình chân như vậy bộ dạng, sợ quấy nhiễu đến Tiểu Oánh. Các ngươi làm sao không ăn à? Còn như vậy xem ta làm sao? Tiểu Oánh gặp phụ thân đầy mặt tươi cười nhìn chính mình. Mà lão công lại bình chân như vậy nhìn chính mình, lập tức liền ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng đối với hai cha con bọn họ nói. Ăn, ăn cơm, ăn cơm. Ta như vậy trang bình chân như vậy bộ dạng vẫn là quấy nhiễu đến Tiểu Oánh rồi. Liền một bên liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, một bên cúi đầu bắt đầu ăn. Mà phụ thân cũng liền vội vàng bắt đầu ăn, nhưng là hắn khuôn mặt một mực bảo trì sắc mặt vui mừng. Lúc này ta kia có tâm tại ăn cơm a. Một bên chậm rãi ăn, một bên không tự chủ được tại nghĩ, Tiểu Oánh đột nhiên chuyển biến hay là muốn bắt đầu cùng phụ thân phát triển. Cũng khả năng cùng buổi tối có nói với ta có trực tiếp quan hệ. Ta tại trong suy nghĩ lung tung ăn cơm xong. Mà Tiểu Oánh cũng vừa ăn được. Ba, đoạn thời gian này chính xác là vất vả ngươi, tại trong nhà nấu ăn nấu cơm, còn gánh chịu toàn bộ việc nhà, buổi tối khiến cho ta tới thu thập a. Dù sao ngày mai là chủ nhật, ta cũng nghỉ ngơi. Tiểu Oánh lại phá lệ khách khí như vậy đối với phụ thân nói. Ta chính theo phía trên ghế dựa đứng lên, nghe thấy Tiểu Oánh khách khí như vậy đối với phụ thân nói, ta lập tức lại cấp kinh cứng họng rồi. Này vẫn là bình thường Tiểu Oánh sao? Cho nên hay dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Oánh. Mộng Oánh, ngươi nói cái gì nói đâu này? Ba tại nhà cũng là vô sự, giúp các ngươi làm việc nhà cũng là lạc thú, ngươi sẽ không cần thu thập, vẫn để cho ba tới thu thập a. Ba đều thói quen rồi. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là thấy Tiểu Oánh đột nhiên đối với hắn thân thiết chuyển biến, tâm lý chính xác là nhạt khai hoa. Ba, lần này khiến cho thu thập a, về sau mỗi tuần lễ lục ăn cơm tối xong đều do ta tới thu thập. Cái khác cũng là ngươi tới thu thập a, cứ quyết định như vậy. Tiểu Oánh nói chuyện có chút cường thế, nói xong cũng đứng dậy đem trên bàn ăn mâm bát mang lên đến hướng đến phòng bếp đi đến. Phụ thân vừa nghĩ há mồm nói chuyện, đã bị ta trở dừng lại. Ba, chợt nghe Tiểu Oánh a. Cũng để cho nàng tẩn làm con dâu nghĩa vụ. Này! Này! Phụ thân há mồm nửa ngày cũng nói không ra lời đến, nhưng hắn lúc này tâm lý cũng là vạn phần kích động. Được rồi, ba. Khiến cho Tiểu Oánh thu thập a, chúng ta hai người đến trong phòng khách ngồi đi. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc vui mừng. Không có đến Tiểu Oánh lại đột nhiên giống thay đổi nhân tựa như. Cùng dĩ vãng chính xác là như hai người khác biệt. Nàng đột nhiên chuyển biến, khẳng định muốn cùng phụ thân bắt đầu phát triển. Phụ thân cũng chỉ đành theo lấy ta đến trong phòng khách sofa phía trên ngồi xuống, chúng ta nói chuyện phiếm vài câu về sau. Tiểu Oánh cũng thu thập xong phòng bếp, tự nhiên lại phá lệ đi đến trong phòng khách, ngồi ở bên cạnh ta sofa phía trên bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ nhìn máy tính. Ta lại là dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng tinh xảo tú lệ khuôn mặt mang lấy đỏ bừng. Nhưng nàng cũng không nói lời nào, chính là yên lặng không nói xem TV. Mà phụ thân khuôn mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Ta cùng phụ thân vẫn có một câu không một câu nói chuyện phiếm, một bên xem TV, mà Tiểu Oánh lại một câu cũng không nói. Đại khái qua nửa giờ sau, ta đột nhiên nhớ tới đến đêm nay Tiểu Oánh có chuyện muốn nói với ta. Liền theo phía trên sofa đứng lên, hướng đến trong phòng đi đến, một là cấp bách muốn biết Tiểu Oánh rốt cuộc muốn tự nhủ nói cái gì. Hai là nghĩ thử Tiểu Oánh gặp ta trở về phòng, nàng có khả năng hay không bồi tiếp phụ thân lại xem TV. Ta mang kích động cùng tâm tình hưng phấn trở lại gian phòng sau chỉ hơn một phút đồng hồ thời gian, chỉ thấy Tiểu Oánh cũng trở lại phòng. Ta gặp có chút thất vọng đối với Tiểu Oánh nói, lão bà, ngươi động không bồi tiếp ba nhìn nhiều TV đâu này. Ngươi đều trở về phòng, ta bồi tiếp ba nhìn làm sao nha? Thật sự là... Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái sau tức giận nói với ta. Lão bà, ta không phải sợ quấy rầy các ngươi sao? Ha ha! Ta hay nói giỡn, tựa như cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong lại không có tức giận, mà là khuôn mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ngươi nói cái gì đó? Sau đó liền tiến vệ sinh ở giữa tắm rửa đi rồi. Ta buổi tối cũng không tâm tình ngồi nữa trước máy vi tính công tác, tâm lý cấp bách muốn biết Tiểu Oánh rốt cuộc có lời gì nói với ta. Đợi Tiểu Oánh tắm rửa xong đi ra, ta cũng lập tức liền tiến vào vệ sinh ở giữa tắm cùng Tiểu Oánh cùng một chỗ nằm ở trên giường. Lão bà, ngươi không phải nói có chuyện nói với ta sao? Hiện tại có thể nói à? Ta gấp không thể chờ mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta, lão công, ngươi không phải là cấp bách muốn biết ta cùng ba phát triển sao? Ta nghe xong lập tức thật hưng phấn, liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Đúng vậy a, lão bà, các ngươi rốt cuộc bao lâu bắt đầu phát triển à? Lão bà, ngươi biết không? Buổi tối chúng ta đang dùng cơm thời điểm, ngươi cư nhiên cùng phụ thân nói chuyện, ngươi có biết ta cao hứng biết bao nhiêu sao? Lão công. Tiểu Oánh nghe xong trước hết cúi đầu hô ta một tiếng, sau đó liền khuôn mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng đối với ta nói không ra lời đến, kỳ thật. Kỳ thật. Lão bà, kỳ thật cái gì a, ngươi nói mau a. Vội chết ta. Ta thấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vừa ngượng ngùng chắc nói không ra, nghĩ nàng nhất định là có chuyện giấu giếm chính mình, liền bận rộn nói với nàng. Lão công, ta nói ngươi không cho phép ghen sinh khí nha. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau liền đối với ta nói. Lão bà, ta làm sao có khả năng ghen sinh khí đâu này. Ngươi nói mau a. Ta phi thường kích động đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, kỳ thật. Kỳ thật ta đã. Đã cùng ba. Có. Từng có nhất quan hệ. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng ấp a ấp úng cuối cùng nói ra, sau đó liền vụng trộm nhìn chăm chú ta. Cái gì? Lão bà, ngươi nói là thật sao? Là thật sao? Ta sau khi nghe kinh ngạc đều không thể tin được lỗ tai của mình rồi. Hai con mắt trừng lấy Tiểu Oánh kích động dị thường hỏi hắn. Ân, là thật đây này. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà, đây là bao lâu sự tình? Ta như thế nào lại không biết đâu này? Ngươi không có khả năng là gạt ta à? Ta lập tức liền dị thường hưng phấn, gấp không thể chờ hỏi Tiểu Oánh. Lão bà, ta lừa ngươi làm gì thế nha? Đây là mấy ngày hôm trước sự tình rồi. Tiểu Oánh dị thường thẹn thùng nói với ta. Ta nghe đũng quần bên trong ngoạn ý lập tức thật hưng phấn kiều. Lão bà thật cùng phụ thân phát sinh quan hệ, ta cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn, lại gấp không thể chờ hỏi nàng, lão bà, đây rốt cuộc là như thế nào về nhà à? Ngươi có thể hay không bình thường tế nói với ta một chút? Lão công, vốn là ta là không nghĩ đối với ngươi nói, ta và ngươi cũng là có điều kiện, ta có thể giấu giếm ngươi, nhưng là có một việc ta không nghĩ giấu giếm ngươi, ba trên người quái bệnh đã giải nhẹ một nửa. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới về sau. Cuối cùng đối với ta nói ra. Cái gì? Lão bà, ngươi là nói ba trên người quái bệnh giải nhẹ một nửa. Đây cũng là xảy ra chuyện gì đâu này. Ta nghe xong lại là dị thường kinh ngạc vui mừng, mỗi ngày vì phụ thân trên người quái bệnh lo lắng đề phòng. Tiểu Oánh cư nhiên nói cho cha ta trên người quái bệnh đã giải nhẹ một nửa, điều này có thể không gọi cảm thấy cao hứng sao? Cho nên liền lại gấp không thể chờ Tiểu Oánh. Lão công, kỳ thật ba trên người quái bệnh tay dựa dâm là vô dụng. Ta cũng nay trời mới biết, ta hôm nay tại võng phía trên tra xét, ba trên người quái bệnh là muốn nam nữ hoang ái mới có thể trị hết, ta. Ta đã cùng ba hoang ái quá một lần rồi, cho nên ba quái bệnh mới có thể giải nhẹ một nửa. Nếu như sẽ cùng ba hoang ái một lần, ba trên người quái bệnh hẳn là khỏi hẳn. Tiểu Oánh đỏ mặt, dị thường ngượng ngùng nói với ta. Ta sau khi nghe chính xác là vừa lại kinh ngạc vừa sợ hỉ, nguyên nhân phụ thân trên người quái bệnh là muốn cáo nam nữ ân ái mới có thể chữa khỏi. Tiểu Oánh nếu không nói, mình là căn bản không biết việc này, tâm lý thật cảm thấy là cao hứng phi thường, vì phụ thân lo lắng dài như vậy thời gian, hiện tại rốt cuộc tìm được phụ thân trên người bệnh căn rồi, này chính xác là thiên đại tin tức tốt. Liền vô cùng cao hứng đối với Tiểu Oánh nói, lão bà, này chính xác là thật tốt quá. nhưng ngươi lại là như thế nào cùng ba phát sinh quan hệ đây này? Nói xong, ta đã là hưng phấn đũng quần bên trong Dương Vật lập tức liền kiều. Cả người cũng không tự chủ được run run một chút. Tiểu Oánh nghe xong liền đỏ mặt, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới do dự một chút về sau, liền đối với ta nói đi ra, lão công, đó là mấy ngày hôm trước sự tình rồi, chính là ta ba nằm viện ngày đó. Phụ thân ngươi đi bệnh viện theo giúp ta ba, vừa vặn có một đôi vợ chồng đến thăm ba ta, cái kia thê tử xuyên phi thường gợi cảm, phụ thân ngươi lập tức liền mắc bệnh. Kia sau đó thì sao? Ta nghe xong phi thường kinh ngạc hỏi Tiểu Oánh. Trong lòng nghĩ tại sao có thể có việc này đâu này, về sau phụ thân ngươi liền cho ta gửi tin tức, nói hắn tại phòng bệnh bên trong mắc bệnh, ta lúc ấy cũng cấp dọa nhảy dựng, vốn là nghĩ nói cho ngươi, nhưng là nhớ ngươi chính khi làm việc, sợ ngươi lo lắng, không tâm tình đi làm. Cho nên liền không có nói cho ngươi biết, ta liền kêu ba nghĩ biện pháp về nhà trước, sau đó ta cũng về nhà, liền tại phòng khách bên trong sofa phía trên vì phụ thân ngươi thủ dâm, nhưng là ngươi cũng biết, phụ thân ngươi chỉ cần nhất phát bệnh. Nhất thời bán sẽ là bắn không ra, ta đều vì phụ thân ngươi thủ dâm gần nửa giờ rồi, cổ tay đều thực chua đau đớn, cũng là mệt không được. Tiểu Oánh một bên đỏ mặt xấu hổ chắc chắc nói với ta, một bên vụng trộm ngắm nhìn ta. Lão bà, ngươi quá cực khổ, để cho ngươi chịu khổ, cảm ơn ngươi, lão bà. Nghe xong phi thường cảm kích đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là tâm lý cũng là vô cùng hưng phấn, đũng quần bên trong Dương Vật một mực bảo trì tại dựng đứng trạng thái. Sau đó lại hồi Tiểu Oánh, lão bà, kia sau đó thì sao? Lão công, ngươi cũng là biết, ta cũng vừa vặn bình thường nữ nhân, phụ thân ngươi vật kia lại như vậy thô to, hơn nửa tay của ta vẫn là nó. Lúc ấy ta trên toàn thân thể phản ứng sinh lý cũng là phi thường cường liệt. Cả người khó chịu, về sau phụ thân ngươi khả năng gặp ta mệt mỏi, mà hắn vẫn là không có một chút nghĩ bắn ra dấu hiệu, cho nên tự yêu cầu ta đem trên người cởi quần áo đến kích thích hắn, không đúng hắn nhất nhận được kích thích liền có thể bắn ra. Tiểu Oánh vừa nói vừa vụng trộm ngắm nhìn ta, gặp ta đầy mặt hưng phấn biểu cảm, mà không có một chút điểm ghen tuông cùng sinh khí, lập tức cũng yên tâm không ít. Lão bà, kia về sau ngươi đem quần áo cởi hạ có tới không? Ta hưng phấn dị thường hỏi Tiểu Oánh. Tâm lý ước gì Tiểu Oánh đem trên người quần áo cởi xuống. Lão công, lúc ấy tay của ta cũng là phi thường mệt mỏi, toàn thân cũng là phi thường ngươi khó chịu, ta đem khống chế không nổi chính mình, trong lòng cũng là rất muốn phụ thân có thể nhanh chút bắn ra. Cho nên liền đem áo cấp cởi xuống dưới. Nói đến đây, Tiểu Oánh đã ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lão bà, ta đây ba sờ ngươi có hay không? Ta nghe xong càng ngày càng hưng phấn, liên hô hấp cũng dồn dập. Liền gấp không thể chờ hỏi Tiểu Oánh. Lão bà, ta vừa mới bắt đầu chỉ đáp ứng làm phụ thân ngươi nhìn. Về sau phụ thân ngươi còn chưa phải thỏa mãn, liền đưa ra đến làm hắn sờ trên người ta ngươi làn da, ta. Ta liền đáp ứng nha. Tiểu Oánh cũng là càng nói càng cảm thấy ngượng ngùng, đồng thời cũng cảm thấy đối với lão công nói ra như vậy nói, thì phi bình thường kích thích cùng hưng phấn. Ta đây ba chính là sờ trên người ngươi làn da rồi hả? Ta nghe xong cũng là càng ngày càng hưng phấn. Liền phi thường kích động hỏi Tiểu Oánh. Ân. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng đáp một tiếng. Lão bà, kia ba sờ vú của ngươi có hay không? Ngươi đem áo ngực bỏ đi không vậy? Ta hưng phấn đều mang lấy hô hấp dồn dập tiếng hỏi Tiểu Oánh. Không có đâu, về sau phụ thân ngươi lại đưa ra đến để ta đem áo ngực cũng cởi xuống làm hắn nhìn vú của ta. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, dị thường thẹn thùng nói với ta. Lão bà, vậy ngươi cởi có hay không? Ta liền vội vàng hưng phấn hỏi Tiểu Oánh. Ân, thoát nha. Tiểu Oánh ngượng ngùng nhỏ giọng nói. A. Ta nghe xong hưng phấn nhịn không được hoảng sợ la hét một tiếng. Tiểu Oánh thấy cũng là bị của ta hoảng sợ la hét tiếng cấp dọa nhảy dựng. Liền có một chút khiếp đảm lại có chút khẩn trương nói với ta, lão công, ngươi nếu ghen hoặc là sinh khí, ta đây đừng nói rồi. Không, lão bà ta làm sao có khả năng ghen sinh khí đâu này. Ta cái này không phải là quá hưng phấn sao? Ha ha! Ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó còn cố ý cười hề hề, trang bình thường như vô sự bộ dạng. Vậy là tốt rồi. Tiểu Oánh nghe xong liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, sau đó trong lòng cũng buông lỏng. Lão bà, kia sau đó thì sao? Vú của ngươi làm ba sờ có hay không? Ta lại liền vội vàng hưng phấn hỏi Tiểu Oánh. Ân. Tiểu Oánh vừa ngượng ngùng chát đáp một tiếng. Ta nghe xong lập tức thật hưng phấn cả người run run một chút, lão bà trần trụi thân trên. Lộ ra tuyết trắng quang trượt làn da cùng bộ ngực hai cái trắng nõn no đủ vú, làm phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay nắm Tiểu Oánh vú vuốt ve, trời ạ, đây cũng quá làm người ta cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, Tiểu Oánh vú vốn là chỉ thuộc về ta một người. Tự nhiên làm phụ thân lão thủ trưởng cấp cầm chặt sờ soạn cái đủ. Lập tức, ta trừ bỏ hưng phấn, đồng thời còn cảm thấy ghen tuông. Liền lại liền vội vàng hưng phấn hỏi Tiểu Oánh, lão bà, kia sau đó thì sao? Lão công, về sau phụ thân ngươi một bên cầm chặt vú của ta vuốt ve. Một bên hưng phấn liền bắn ra. Tiểu Oánh vừa thẹn thẹn thùng đỏ mặt nói với ta. A, lão bà, vậy các ngươi không phải là không có làm loại chuyện đó sao? Ta có một chút thất vọng đối với Tiểu Oánh nói. Ân, phụ thân ngươi đều bắn ra còn làm như thế nào à? Nói sau lúc ấy ta liền một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị đâu. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà, vậy các ngươi là bao lâu phát sinh quan hệ sao? Ta lại bắt đầu hưng phấn hỏi Tiểu Oánh. Chính là thiên ngươi theo ta giận dỗi, ngươi mang lấy Điềm Điềm đi chơi ngày đó, ta liền cùng với phụ thân ngươi phát sinh. Phát sinh quan hệ nha. Tiểu Oánh tinh xảo tú lệ gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, dị thường thẹn thùng nói với ta. Nga, chính là chủ nhật tuần trước, các ngươi tại sofa phía trên ôm ngày đó a. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói, nhưng là đã hưng phấn hô hấp lại bắt đầu dồn dập lên. Ân, chính là thiên, ai bảo ngươi khi dễ ta, còn dùng phép khích tướng kích. Ta chính là đánh cuộc với ngươi khí mới cùng phụ thân ngươi mơ mơ màng màng làm chủng loại việc, về sau cũng là thực hối hận, cũng không phải bình thường sợ hãi, cho nên liền cùng với phụ thân ngươi cùng một chỗ che giấu ngươi. Tiểu Oánh một bên ngượng ngùng nói với ta. Một bên lại vụng trộm ngắm nhìn ta, giống như sợ ta lại đột nhiên sinh khí tựa như. Cũng may, ta khuôn mặt trừ bỏ hưng phấn liền một chút ghen sinh khí dấu hiệu cũng không có. Lão bà, ngươi có thể nói cho ta ngày đó các ngươi là như thế nào phát sinh quan hệ sao? Ta lại hưng phấn dị thường hỏi Tiểu Oánh. Không muốn nói rồi, mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhớ tới lần đó mình cũng khống chế không nổi chính mình, tại mất lý trí phía dưới mơ mơ màng màng bị phụ thân khiến cho dục tiên dục tử cảm giác. Nghĩ nghĩ liền cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Lão bà, ngươi khiến cho ta quá hạ sanh biết thê nghiện. Ta dỗ Tiểu Oánh nói. Cũng không có gì nha, lần đó nhân gia chính xác là khống chế không nổi mình, lão công, ngươi sẽ không trách nhân gia a. Tiểu Oánh lại có khiếp đảm hỏi ta. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, lão bà. Ta liền vội vàng hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là tâm lý thật vô cùng muốn biết Tiểu Oánh cùng phụ thân là như thế nào phát sinh. Liền lại dỗ Tiểu Oánh nói, lão bà, ngươi liền nói cho ta nha, các ngươi lần trước là tại phòng khách bên trong liền phát sinh quan hệ sao? Mới không phải là, tại phụ thân ngươi gian phòng bên trong đâu. Tiểu Oánh miệng nhỏ nhếch lên, mang lấy yếu ớt cùng ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. A, ta nghe xong lập tức thật hưng phấn khống chế không nổi cả người run run một chút. Đầu óc liền không hiểu hiện ra Tiểu Oánh toàn thân trần trụi nằm ở tại phụ thân trên giường. Mở ra hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi, bại lộ thuộc về chính mình độc quyền âm hộ. Mà phụ thân cũng là thân thể cũng là không được một tia, trần trụi đặt ở Tiểu Oánh tuyết trắng ngạo nhân lõa thể phía trên, trong quần quái vật khổng lồ tại Tiểu Oánh mật huyệt trung liên tục không ngừng quất cắm. Ta càng nghĩ càng hưng phấn. Đũng quần bên trong dương vật đã cứng rắn như sắt, toàn thân hưng phấn lại nhịn không được run run một chút. Lão bà, các ngươi là như thế nào bắt đầu nha? Ta còn chưa phải hết hy vọng hỏi Tiểu Oánh. Lão công, còn không phải là đều tại ngươi. Phi muốn nhân gia cùng phụ thân ngươi ôm video, ta cùng phụ thân ngồi tại trên sofa ôm về sau, ngươi phụ thân lập tức liền mắc bệnh. Tiểu Oánh nghe xong nghĩ nghĩ vẫn là nói cho ta tốt, một là nói cho ta biết trong lòng cũng sẽ cảm thấy kiên định nhiều. Hai là nói với ta đi ra cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn, cho nên vẫn là nói ra. Lão bà, các ngươi ôm sau liền trực tiếp hồi ba ta gian phòng làm sao? Ta lại hưng phấn hỏi Tiểu Oánh. Mới không phải là, người lúc đó gia cũng không muốn cùng phụ thân ngươi làm loại chuyện đó. Đầu tiên là dùng tay ban phụ thân ngươi, về sau cũng là cùng lần trước giống nhau, ta đều mệt chết phụ thân ngươi vẫn là không có muốn bắn ra dấu hiệu, phụ thân ngươi lại đưa ra để ta cởi hết quần áo làm hắn cảm thấy kích thích mới có thể hưng phấn bắn ra. Tiểu Ánh đỏ bừng cả khuôn mặt nói với ta. Cởi sạch. Lão bà ngươi là nói đem trên người ngươi quần áo toàn bộ thoát sao? Ta nghe xong vừa lại kinh ngạc lại hưng phấn liền vội vàng hỏi Tiểu Ánh. Ân. Tiểu Ánh khuôn mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng đáp một tiếng. Lão bà, vậy ngươi cởi có hay không nha? Ta có chút khẩn trương, cũng có một chút mong chờ hỏi Tiểu Ánh. Khi đó nhân gia thật rất mệt mỏi, cổ tay chua đau đớn, ngón tay đều tê dại, nếu như không cởi sạch quần áo làm phụ thân ngươi kích thích một chút. Vậy làm sao bây giờ à? Cho nên liền thoát. Tiểu Ánh lại gương mặt xinh đẹp đỏ ửng nói với ta. Khi cha ta quần áo cũng thoát sao? Ta là càng nghe càng hưng phấn, liền vội vàng hỏi Tiểu Ánh. Ân, cũng thoát, lão công ngươi biết không? Khi ta toàn thân trần trụi đối mặt phụ thân thời điểm, thân thể ta thượng phản ứng sinh lý là tương đương mãnh liệt, về sau đã bị bên trong thân thể dục hỏa đốt cháy mất đi lý trí, liền mơ mơ màng màng cùng phụ thân ngươi phát sinh thân thể phía trên quan hệ. Được rồi, lão công, ngươi cũng đừng hỏi lại người ta, thật sự rất xấu hổ. Nhân gia không nói, ngươi cấp nhân gia chừa chút thể diện được không? Nói đến lại về sau, Tiểu Ánh quả thật đã ngượng ngùng không có biện pháp nói nữa. Ta nghe xong tuy rằng cảm thấy phi thường hưng phấn. Nhưng là nghĩ nghĩ Tiểu Ánh nói cũng đúng, cũng muốn cho nàng chừa chút điểm mấu chốt cùng thể diện, đêm nay Tiểu Ánh đã nói với ta nhiều như vậy, cũng là phá lệ được rồi. Ta không thể lại hỏi tới rồi. Buổi tối cũng là để ta cảm thấy vừa lại kinh ngạc lại vui mừng. Nhưng là ta vẫn là không nhịn được lại hỏi Tiểu Ánh, ta nghe ngươi, không hỏi tới nửa ngươi, nhưng là ta hỏi một câu nữa, cha ta khiến cho ngươi thoải mái sao? Ân, thoải mái. Tiểu Ánh mặt ngọc đỏ bừng nhẹ nhàng nói một câu. Kia phụ thân đồ vật có thể đội lên ngươi mặt trong cùng sao? Ta lại hỏi một câu. Ân. Tiểu Ánh ngượng ngùng đáp một tiếng. Vậy ngươi cao trào vài lần. Liền một lần sao? Ta nhịn không được lại hỏi tới. Lão công, không phải nói không hỏi sao? Ngươi như thế nào còn hỏi đâu này? Tiểu Ánh đột nhiên trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, lão bà, đây cũng là một câu cuối cùng, ngươi liền nói cho ta có được hay không vậy? Ta vô cùng hưng phấn đối với Tiểu Ánh nói. Tiểu Ánh nghe xong liền cắn môi dưới tại thầm nghĩ. Nếu nói cho lão công nói là chính mình cao trào ba lượt, vậy khẳng định thương tổn được hắn lòng tự trọng. Cho nên liền giấu giếm sự thật đối với hắn nói, ân, một lần đâu. Ta nghe xong mới thật sâu thở vào nhẹ nhõm, sau đó liền cười hề hề đối với Tiểu Ánh nói. Lão bà, ngươi thật tốt, cuối cùng để ta quá một hồi xanh biết thê nghiện rồi. Biến thái. Tiểu Ánh nghe xong tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, mới cảm thấy chính mình hai chân ở giữa ngươi mật huyệt đã là kỳ ngứa khó nhịn. Nước tràn thành lũ. Hì hì, không có biện pháp. Ta cợt nhã nói với nàng, theo phụ ta biết Tiểu Ánh đối với ta nói ra như vậy ngượng ngùng sự tình, trong lòng nàng nhất định là phi thường ngượng ngùng, ta chỉ có cợt nhã mới khiến nàng buông lỏng trong lòng ngượng ngùng. Sau đó lại nhịn không được hưng phấn hỏi nàng, lão bà, vậy các ngươi dùng cái gì tư thế à? Còn không là phụ thân ngươi tại phía trên a nha, ngươi cũng đừng hỏi rồi, mắc cỡ chết người á. Tiểu Ánh nói liền ngượng ngùng đem nàng kia cao gầy ngạo nhân thân thể hướng đến ta trong lòng mặt chui. Có khả năng là trong vô tình đụng tới của ta đũng quần, lập tức liền khuôn mặt đỏ lên, lão công, ngươi thật sự rất biến thái nha, đều kiều đi lên. Ha ha, lão bà, đây là để ta quá xanh biết thê nghiện hiệu quả a. Ta cư nhiên vô liêm sỉ đối với Tiểu Ánh nói. Ngươi thật là xấu, ta làm sao có khả năng gả cho ngươi như vậy nam nhân đâu. Tiểu Ánh một bên yếu ớt nói với ta, một bên duỗi tay tại trên người của ta nhẹ nhàng bấm một cái. Hắc hắc, lão bà, như vậy ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vô cùng kích thích sao? Cũng cấp cuộc sống của chúng ta tăng thêm kích tình. Ta biết Tiểu Ánh cũng là cảm thấy rất kích thích, nếu không nàng làm sao có khả năng thất thân cấp phụ thân đâu này. Kích thích cái đầu ngươi, nhân gia đều mắc cỡ chết người á. Đều là ngươi cấp hại, về sau không cho phép ngươi xem thường ta. Không cho phép ngươi không thương ta. Nghe có hay không? Tiểu Oánh kỳ thật trong lòng cũng là cảm thấy đặc biệt kích thích. Nếu không nói ra loại sự tình này, thân thể tại sao có thể có phản ứng mãnh liệt như thế, nhưng nàng là nữ nhân, xuất phát từ bản năng, đương nhiên không thừa nhận. Hắc hắc, lão bà, ngươi nơi này đã phản bội ngươi, cãi lại cứng rắn. Ha ha. Ta nói tại hai chân của nàng ở giữa sờ một cái, cảm thấy quần lót của nàng đã thực ẩm ướt. A nha, ngươi làm gì thế nha? Mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh bí mật bị phát hiện rồi, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Dị thường thẹn thùng nói với ta. Lão bà, chúng ta. Ta vừa nói một bên ôm sát Tiểu Oánh thân thể, một bàn tay cắm vào Tiểu Oánh quần lót bên trong, sờ tại nàng kia đã ướt ương ướt mật huyệt phía trên. Tiểu Oánh bị ta chọc cho cả người thì càng thêm khó chịu. Ta liền vội vàng đem Tiểu Oánh đã ướt rồi một mảng lớn quần lót cấp cởi xuống dưới, sau đó lại cởi xuống quần lót của mình, liền xoay người đặt ở Tiểu Oánh trên người, bắt đầu chúng ta lão tam dạng hoang ái. Hơn 10 phút sau, ta thở hổn hển từ nhỏ Oánh trên người phía dưới đến, sau đó ta liền duỗi tay tại tủ đầu giường phía trên tê đến khăn tay đưa cho Tiểu Oánh, chúng ta đem hai chân ở giữa lau sạch sẽ về sau, ta liền ôm Tiểu Oánh thân thể. Có chút áy náy đối với Tiểu Oánh nói, lão bà, thực xin lỗi, ngươi nhất định còn không có thỏa mãn a. Tạm được, lão công, ngươi đã rất tuyệt. Tiểu cao triều sau Tiểu Oánh nằm ở ta trong lòng gương mặt xinh đẹp ửng hồng, tuy rằng xa xa không sánh được phụ thân trong quần cái kia căng quái vật khổng lồ quất cắm thoải mái. Nhưng là Tiểu Oánh sợ bị thương lão công lòng tự trọng, cho nên mới như vậy đối với lão công Tuấn Khải nói. Lão bà, ta biết ngươi là đang an ủi ta, ta cũng xem qua ba ta căng kia này nọ, so với ta lớn hơn, cho nên ngươi về sau cần phải. Liền cứ việc đi tìm ba ta, ta thật không có khả năng so đo. Ta yêu ngươi, mới có thể nhớ ngươi quá tính phúc a. Ta phi thường thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ngươi thật tốt. Tiểu Oánh nghe xong cũng không phải bình thường cảm động. Sau đó đột nhiên nhớ tới đến nói với ta, lão công, hiện tại ba ngươi trên người quái bệnh đã giải nhẹ một nửa, nếu như lại để cho ba làm. Làm một lần, vậy hắn trên người quái bệnh liền khỏi hẳn rồi. Tốt lắm a, lão bà. Ngươi sẽ thấy cùng ba làm một lần thôi. Ta nghe xong thật hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Ta. Tiểu Oánh tâm lý đương nhiên nghĩ lại lần nữa thưởng thức phụ thân trong quần đại dương vật rồi, nhưng là lại ngượng ngùng nói ra. Lão bà. Mẹ ngươi hôm nay nói với ta ngày mai lại chúng ta cùng một chỗ mang Điềm Điềm đi chơi, ta còn đáp ứng mẹ ngươi muốn thỉnh nàng lão nhân gia ăn hải sản đâu. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói. Chúng ta đây ngày mai sẽ mang Điềm Điềm đi chơi a. Tiểu Oánh thuận miệng nói với ta. Lão bà, ý của ta là ngày mai ngươi lại lưu lại trong nhà theo ta ba phát triển a, ta và mẹ của ngươi mang Điềm Điềm đi chơi là được rồi. Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, ta mới không muốn, mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh nghe gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hờn dỗi nói. Lão bà, đừng a. Ngươi ngày mai sẽ lưu lại trong nhà a. Thật tốt theo ta ba phát triển, tốt nhất đem ba ta còn dư lại trên người một nửa cấp trị khỏi hẳn rồi. Ha ha. Ta lại hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Không muốn, nhân gia ngày mai cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ mang Điềm Điềm đi chơi, nhân gia đã một tuần không Điềm Điềm rồi, thực nghĩ nàng. Tiểu Oánh kiên quyết không đồng ý nói với ta. Ta nghe xong thực thất vọng. Đột nhiên lại nhớ tới hỏi Tiểu Oánh, lão bà, ba biết hắn trên người quái bệnh đã giải nhẹ một nửa sao? Cũng không biết chưa? Tiểu Oánh nghĩ nghĩ sau liền đối với ta nói. Lão bà, vậy chúng ta liền không cần nói cho ba. Tạm thời giấu giếm hắn a. Ta Tiểu Oánh nói. Lão công, tại sao vậy? Tiểu Oánh không hiểu hỏi ta. Lão bà, nếu để cho ba biết hắn trên người quái bệnh giải nhẹ, khi ba về sau liền không biết tìm ngươi thủ dâm, các ngươi phát triển cơ hội không phải là không có sao. Hắc hắc. Ta cười mỉa đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ngươi thật là xấu nga. Tiểu Oánh nghe xong liền tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Kỳ thật nàng hôm nay cũng nghĩ tới việc này, cũng nghĩ trước giấu giếm phụ thân. Hiện tại không thể tưởng được lão công cũng cùng chính mình nghĩ một khối đi rồi. Hắc hắc, vì các ngươi phát triển, chỉ có thể tạm thời giấu giếm lão ba rồi. Ta có một chút lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Ai? ba ngươi tại sao có thể có ngươi như vậy con trai bảo bối. Khanh khách, Tiểu Ánh thở dài một hơi về sau, liền cười duyên nói với ta. Lão bà, chúng ta đừng xả xa, hay là nói bảo ngày mai sự tình a, lão bà, ngày mai ta còn đề nghị ngươi lưu lại trong nhà a. Trước tiên đem ba ta trên người quái bệnh trị khỏi hẳn rồi. Như vậy về sau chúng ta cũng không dùng mỗi ngày cho ta ba lo lắng. Lúc này, ta thực nghiêm túc đối với Tiểu Ánh nói. Lão công, ta là nữ nhân, ngươi cũng không thể bảo ta câu dẫn ba ngươi a. Tiểu Ánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói với ta. Được kêu là ba ta câu dẫn ngươi a. Ta thuận miệng đối với Tiểu Ánh nói, sau đó lại đối với Tiểu Ánh nói, lão bà, ta có thể nhìn ra ba ta là thích ngươi. Làm sao ngươi biết? Tiểu Ánh có chút kinh ngạc xem ta, sau đó liền hỏi ta. Lão bà, ta phát hiện lão ba nhìn ngươi ánh mắt đều là không giống với. Ta có một chút đáng kinh đối với Tiểu Ánh nói. Vậy có a, nhân gia như thế nào không biết đâu này. Kỳ thật Tiểu Ánh sớm biết rằng phụ thân là yêu thích nàng. Hơn nữa còn đối với nàng chính mồm nói qua. Nhưng miệng thượng còn chưa phải thừa nhận. Lão bà, ngươi mỗi lần đều là vùi đầu yên lặng không nói đang dùng cơm, đương nhiên không biết lão ba nhìn ánh mắt của ngươi rồi. Ta là nhìn đến lão ba thật nhiều lần đều dùng cái loại này ánh mắt tham lam vụng trộm đang nhìn ngươi kìa. Hơn nữa có đôi khi ánh mắt của hắn trung còn có chứa tình yêu đâu này. Ta lại có một chút hưng phấn đối với Tiểu Ánh nói. Ngươi liền nói bừa, ba ngươi làm sao có khả năng dùng tình yêu ánh mắt xem ta đâu này. Ngươi nói có khi dùng ánh mắt tham lam xem ta. Ta còn có một chút tin tưởng đâu. Tiểu Ánh có chút ngượng ngùng nói với ta. Ha ha, thậm chí là được rồi sao? Lão bà, ta đột nhiên có một ý tưởng, ngươi ngày mai sẽ lưu lại trong nhà, không muốn ngươi đi câu dẫn ba, nhìn ba có thể hay không câu dẫn ngươi. Nếu như ba không có câu dẫn ngươi, quên đi, nếu như ba thật câu dẫn ngươi, ngươi liền thuận nước đẩy thuyền theo ta lão ba là được. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Ánh nói. Tiểu Ánh nghe xong liền cắn môi dưới do dự, đại khái hơn một phút đồng hồ về sau. Nàng cuối cùng ngượng ngùng đồng ý, lão công, vậy ngày mai liền thăm dò một chút, nhưng là mẹ ta bên kia làm sao bây giờ? Nàng nếu gặp ta không cùng các ngươi cùng đi ra ngoài ngoạn, có khả năng hay không lải nhải của ta đâu này? Lão bà, cái này ngươi hãy yên tâm, mẹ ngươi bên kia ta sẽ nói, ngươi cũng là biết nha, mẹ ngươi vẫn là tương đối tin tưởng ta, hì hì. Ta có một chút đắc ý đối với Tiểu Ánh nói. Dạ dạ dạ, mẹ ta liền tin tưởng ngươi. Nàng đối với ngươi so với đối với ta còn tốt, ngày mai ngươi liền cùng với mẹ ta thật tốt mang lấy Điềm Điềm đi chơi tốt lắm. Tiểu Ánh có chút ghen tuông nói với ta. A nha, lão bà, ngươi cũng thật sự là, liền mẹ ngươi giấm chua ngươi cũng ăn à. Ha ha, ta hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Ánh nói. Ta mới không có khả năng đâu. Tiểu Ánh miệng nhếch lên, dị thường yếu ớt nói với ta. Lão bà, tại từng cái mẹ vợ mắt bên trong, đều là đem con rể của nàng cũng làm con rể. Cho nên từng cái mẹ vợ đều có khả năng đối với con rể của nàng đặc biệt tốt. Mẹ ngươi cũng là không ngoại lệ a. Ha ha. Ta nói liền cười hề hề. Dạ dạ dạ, mẹ ta đối với ngươi này con rể tốt. Ta cũng cao hứng a. Ngươi cũng muốn đối với ta mẹ tốt mới là đâu. Khanh khách. Tiểu Ánh nghe. Tư đồ cắn nga choáng váng nghi đãi. Lão bà, ta đối với ngươi mẹ còn không tốt. Ngày mai đều mời ngươi mẹ ăn hải sản rồi, ha ha. Ta hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Ánh nói. Vậy ngươi ngày mai sẽ thật tốt mời mẹ ta ăn hải sản a, cũng hò hét mẹ ta hài lòng, ba ta kia cưỡng tính tình, mẹ ta ở nhà cũng bị thật nhiều khí rồi. Tiểu Ánh lúc này cũng nghiêm túc nói với ta. Ừ, ta biết, lão bà, ngươi yên tâm đi. Ta ngày mai cam đoan sẽ đem của ta mẹ vợ cấp dụ được thật vui vẻ. Ha ha. Ta cười đối với Tiểu Ánh nói. Ân, cái miệng thúi của ngươi ba nhân gia vẫn tin tưởng ngươi đây này. Liền dỗ nữ nhân hài lòng. Khanh khách. Tiểu Ánh cũng không biết là mắng ta vẫn là tại khen ta nói với ta. Lão bà. Ngươi rốt cuộc là mắng ta vẫn là tại khen ta à? Ta thực buồn bực hỏi Tiểu Ánh. Ngươi chính mình chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Thật sự là. Tiểu Ánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái về sau, sau đó liền tức giận nói với ta. Đúng rồi, lão bà, ngươi ngày mai có thể hay không xuyên gợi cảm một điểm quần áo à? Như vậy có lợi lão ba câu dẫn ngươi. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói. Ngươi là không thể hỏi đến ta và cha ngươi sự tình, buổi tối ta đã đối với ngươi thẳng thắn nhiều như vậy, về sau ta không đúng không sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Oánh nghe xong liền đột nhiên nhớ tới đến cùng ta cái kia một chút điều kiện. Thật tốt tốt, ta bất quá các ngươi sự tình còn không được sao. Ta sợ Tiểu Oánh sẽ tức giận, cho nên liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Này còn không sai biệt lắm, chúng ta ngủ đi. Tiểu Oánh nói xong, liền xê dịch nàng kia ngạo nhân thân thể ngươi. Sau đó tại trong ngực của ta tìm được một cái làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất nằm ở ta trong lòng, hai cái mắt đẹp đóng lại, của một muốn đi ngủ bộ dáng. Nhưng là ta lại liền một chút buồn ngủ cũng không có, bởi vì biết Tiểu Oánh đã cùng phụ thân phát sinh qua một lần thân thể quan hệ về sau. Tâm tình là phi thường phức tạp, cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn bên ngoài, đồng ý cũng có ghen tuông. Ngày hôm sau ta tỉnh đặc biệt sớm, bởi vì hôm nay cùng với nhạc mẫu mang lấy Điềm Điềm đi chơi, nếu đi trễ sợ nhạc mẫu lải nhải. Gặp Tiểu Oánh còn quen ngủ ở ta ngực bên trong, trên thân thể của nàng chỉ mặc một cái áo ngực, hạ thân vẫn là trần trụi, cùng ta chánh thối giao chân, hôm nay là chủ nhật, ta cũng nghĩ nàng ngủ nhiều, cho nên cũng không nỡ lòng bừng tỉnh nàng. Liền cẩn thận theo phía trên thân thể của nàng đi ra, may mắn còn không có bừng tỉnh đến nàng. Sau đó liền xuống giường đi vệ sinh ở giữa rửa mặt xong rồi đi ra, mặc lên quần áo đang chuẩn bị đi đến gian phòng thời điểm gặp còn nằm tại trên giường Tiểu Oánh theo đắp tại trên người của nàng ga giường trung lộ ra hai đầu thon dài đều đặn trắng nõn chân ngọc. Lập tức tâm lý liền có ý tưởng, liền lại nhẹ nhàng đi đến mép giường, gặp Tiểu Oánh vẫn là nghiêng người chính diện hướng về cửa phòng nằm, ga giường kẹp ở nàng nách phía dưới. Lộ ra tuyết trắng quan trượt tròn trịa bả vai cùng một đầu củ sen vẫy trắng nõn cánh tay. Còn có nửa áo ngực trở lên trắng nõn cơ ngực, phía dưới ga giường chỉ đắp đến bên trong bắp đùi của nàng bộ, lộ ra tuyết trắng quan trượt thon dài đều đặn chân ngọc. Ta xem cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này đứng ở trước giường lòng ta tình là vô cùng khẩn trương. Ngạo mạn chậm duỗi tay bởi vì khẩn trương mà run rẩy tay, đem đắp lên nàng trên bắp đùi ga giường chậm rãi kéo đến phía trên đi. Thẳng đến đem bắp đùi của nàng toàn bộ lộ ra vì đình chỉ ở. Tiểu Oánh hạ thân là trần trụi. Bây giờ bị tử bị ta kéo đến bắp đùi của nàng gốc rễ, hai chân ở giữa màu đen kia lông mu cũng mơ hồ có thể thấy được, cực kỳ mê người, liền ta nhìn tâm bên trong cũng là ngứa, đũng quần bên trong dương vật cũng không hiểu nhảy lên vài cái. Ta đều sợ chính mình khống chế không nổi chính mình, liền liền vội vàng xoay người nhẹ nhàng rời đi gian phòng, hơn nữa cố ý liền đem môn nửa che. Liền đến nhà ăn, gặp phụ thân chính tại phòng bếp bên trong làm điểm tâm. Liền đến trụ cửa phòng đối với hắn nói, ba, hôm nay ta đi nhạc mẫu gia đem Điềm Điềm đi ra ngoài đến chơi một ngày, bữa sáng sẽ không ăn rồi. Ngươi làm xong liền kêu Tiểu Oánh đi ra cùng một chỗ ăn đi. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng. Sau đó liền vội vàng liền trấn tĩnh xuống hỏi ta, Tuấn Khải. Ngươi tại sao không gọi Tiểu Oánh cùng một chỗ mang Điềm Điềm đi chơi đâu này? Nga, Tiểu Oánh nói thân thể có chút không thoải mái, không muốn đi ra ngoài chơi, nói ra ngoạn cũng đỉnh mệt nhân. Cho nên liền ở nhà nghỉ ngơi. Ta liền vội vàng đối với phụ thân giải thích nói. Nga, này. Như vậy a, Tiểu Oánh nói được đúng, đi chơi cũng là đỉnh mệt nhân. Phụ thân liền đối với ta nói. Ta phát hiện phụ thân xem ta ánh mắt trung còn mang lấy lúng túng khó xử cùng hưng phấn. Liền đối với phụ thân nói, đúng vậy a, ba, ta đây tựu đi trước rồi, ngươi nhớ rõ muốn hết Tiểu Oánh đi ra ăn cơm, nàng buồn ngủ rất sâu, ta sợ nàng ngủ quên. Ta còn cố ý đặc biệt căn dặn phụ thân nhất định phải kêu Tiểu Oánh đi ra cùng một chỗ cùng phụ thân ăn điểm tâm. Đã biết, kia Tuấn Khải, ba lập tức liền làm xong, ngươi ăn bữa sáng lại đi a. Ta liền vội vàng nói với ta. Không được, ba, Điềm Điềm tại nhạc mẫu ta gia đã rời giường, ta liền tại bên ngoài tùy mua đồ vật tại trên xe chịu chút quên đi. Ba, ta đây đi thôi. Ta nói liền xoay người đi tới cửa, đến tới cửa liền thay đổi giày da mở ra cửa chống trộm đi ra ngoài. Ta tại tiểu khu bên trong bữa sáng trong tiệm mua mấy cái bánh bao cùng một ly sữa đậu nành phóng tại xe phía trên. Sau đó liền lái xe đi nhạc mẫu ở lại tiểu khu. Tại hướng đến nhạc mẫu ở lại lộ phía trên, đầu óc của ta vẫn là tại nghĩ trong nhà tiểu oánh cùng phụ thân, nghĩ phụ thân sẽ đi hay không gian phòng của ta kêu tiểu oánh đi ra ăn điểm tâm. Sau đó nhìn đến nửa thân trần nằm tại trên giường tiểu oánh sẽ là như thế nào. Ta nghĩ nghĩ liền hưng phấn, đũng quần bên trong dương vật cũng có phản ứng. Không thể lại suy nghĩ, ngây ngô nếu như bị nhạc mẫu nhìn thấy ta đũng quần dị thường thì phiền toái. Cho nên ta tận lực không đi nghỉ trong nhà phụ thân cùng tiểu oánh, đầu óc nghĩ hôm nay đi chơi sự tình. Hôm nay muốn tới cách xa nội thành có hơn 100 km một cái đảo nhỏ đi lên ngoạn, đó là một mấy năm trước vừa mới khai phá phong cảnh khu. Đảo nhỏ thượng phong cảnh tao nhã, cũng có sân chơi, hấp dẫn nhất du khách vẫn là bờ cát cùng hải sản, bình thường du khách đều là đi bờ cát bơi lội ăn hải sản. Xe chạy đến nhạc mẫu ở lại tiểu khu. Ta trước cấp nhạc mẫu phát ra tin tức. Nói cho ta đã ở dưới lầu đợi nàng cùng Điềm Điềm rồi. Sau đó nhân lúc cái này cơ hội, ta liền cầm lên bánh bao bắt đầu ăn. Đại khái 7-8 phút về sau, nhạc mẫu liền lĩnh lấy Điềm Điềm từ nhỏ khu bên trong đi ra. Hôm nay nhạc mẫu mặc một bộ màu đen ngắn tay tu eo tới đầu gối bộ vị áo váy, lộ ra hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay cùng hai đầu tuyết trắng thẳng tắp bắp chân. Tu eo thiết kế áo váy đem nhạc mẫu bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh vú hình dạng toàn bộ cấp bày biện ra đến. Cao gầy ngạo nhân dáng người lại phối hợp một tấm thành thạo tinh xảo khuôn mặt hình cùng tóc dài xõa vai, nhìn qua là tương đương có khí chất. Đương nhạc mẫu đi đến xe bên cạnh sau khi mở ra cửa xe thời điểm liền ngẩn người. Sau đó liền hỏi ta, Tuấn Khải, Oánh Oánh đâu này? Nga, mẹ, tiểu Oánh hôm nay tăng ca. Cho nên thì không thể cùng chúng ta cùng đi ra ngoài chơi. Ta vội vàng hướng nhạc mẫu giải thích nói. Không chờ nhạc mẫu mở miệng nói chuyện, đã ngồi ở phía sau tiểu Điềm Điềm liền cao hứng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thật tốt quá, mẹ hôm nay không đi, ta lại có thể ăn MC Donan, lại có thể đi sân chơi chơi. Bảo bối, hôm nay ăn hải sản, không ăn MC Donan rồi. Nhạc mẫu bên cạnh xe ngồi vào mặt sau chỗ ngồi phía trên. Một bên đưa thay sờ sờ tiểu Điềm Điềm mái tóc nói với nàng. Mẹ, hôm nay chúng ta đi Tây Hoàng Đảo ăn hải sản a. Ta thấy nhạc mẫu đã ngồi vào xe bên trong, một bên nổ máy xe hướng mặt trước mở, một bên đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền đối với ta nói. Tây Hoàng Đảo ngoạn là hảo ngoạn, chính là quá xa. Mẹ, ta cao hơn tốc, mở lại một giờ xe. Lại lần nữa luôn đi qua cũng thực thuận tiện đó a. Điềm Điềm còn chưa từng đi, làm nàng ngồi một chút độ luân, tại bãi biển phía trên chơi đùa cũng có khả năng thực vui vẻ. Ta mỉm cười đối với nhạc mẫu nói. Tốt, tốt, ba ba, ta muốn tọa độ luân, ta muốn đi trên bãi biển ngoạn. Không chờ nhạc mẫu nói chuyện, tiểu Điềm Điềm lại cao hứng vỗ lấy tay nhỏ nói với ta, sau đó lại xoay mặt đối với nhạc mẫu nói. Bà ngoại, liền đi tọa độ luân. Đi trên bãi biển ngoạn nha, được không? Thật tốt tốt. Chúng ta liền đi chỗ đó ngoạn. Cho ngươi tọa độ luân, cho ngươi đi trên bãi biển ngoạn, ha ha. Nhạc mẫu nghe xong lại sờ sờ tiểu Điềm Điềm mái tóc cười hề hề nói với nàng. Tốt nhất, bà ngoại thật tốt. Khanh khách. Tiểu Điềm Điềm cao hứng đối với nhạc mẫu nói. Ta thấy Điềm Điềm cao hứng như thế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đối với nhạc mẫu nói, mẹ. Ngươi xem đem Điềm Điềm cao hứng, ha ha. Tuấn Khải a, nếu Oánh Oánh hôm nay đã ở, vậy thì càng tốt hơn. Nhạc mẫu có chút tiếc nuối nói với ta. Ta không muốn mẹ đến, ta liền muốn bà ngoại cùng ba ba mang ta đi chơi. Ta đều còn chưa mở miệng, tiểu Điềm Điềm liền nhếch lên miệng nhỏ đối với chúng ta nói. Tiểu hài tử bây giờ đều là đặc biệt thông minh, ta cùng tiểu Oánh mỗi lần mang Điềm Điềm đi ra ngoạn thời điểm. Tiểu Oánh tuyệt đối không cho Điềm Điềm ăn nướng linh tinh thực phẩm, cũng sẽ không khiến nàng mua đồ chơi, nói trong nhà đã rất nhiều đồ chơi rồi. Mua cũng lãng phí, mỗi lần Điềm Điềm chỉ cần tại sân chơi ngoạn, Tiểu Oánh đều là chỉ làm cho nàng ngoạn một lần, nói quá sủng đối với tiểu hài tử không tốt, cho nên Điềm Điềm mới có thể như vậy không thích mẹ nàng theo nàng đi ra đến chơi rồi. Ta cùng nhạc mẫu nghe xong liền cười cười. Sau đó ta liền hỏi nhạc mẫu, mẹ, ngươi biết bơi sao? Đương nhiên rồi, nhưng là đều mười mấy năm không bơi, ha ha. Nhạc mẫu cười hề hề nói với ta. Mẹ, kia hôm nay đi Tây Hoàng Đảo ngươi có thể đi bơi lội. Ta vừa lái xe một bên mỉm cười đối với nhạc mẫu nói. Không được, hiện tại cũng già đi. vậy cũng là các ngươi người trẻ tuổi du đây này. Nhạc mẫu cũng mỉm cười nói với ta. Mẹ, ngươi nhìn qua còn trẻ như vậy, như thế nào luôn nói chính mình già đi đâu này? Ha ha! Ta cười đối với nhạc mẫu nói, nhưng là ta nói được còn là thật tâm nói, nhạc mẫu thật vô cùng hiển tuổi trẻ, còn không lão à. Ngươi nhìn bảo bối của ta ngoại tôn nữ đều lớn như vậy. Còn làm sao có ý tứ cùng các ngươi cái này tuổi trẻ nhân cùng một chỗ tại bãi biển phía trên bơi lội đâu này? Ha ha! Nhạc mẫu vừa nói vừa đưa tay sờ sờ tiểu Điềm Điềm mái tóc. Sau đó liền cười hề hề. Mẹ, tại bãi biển phía trên bơi lội rất nhiều người đó a, nam nữ già trẻ đều là, người nếu như nghĩ bơi lội, tại đó bên trong có thể du một chút. Ta lại mỉm cười đối với nhạc mẫu nói. Đến rồi nói sao? Ngươi bây giờ ngươi muốn lo lái xe đi, ngây ngô sẽ lên tốc độ cao muốn tập trung tinh thần lái xe của ngươi. Nhạc mẫu khả năng bị ta nói có chút động tâm. Cũng có một chút tùng khẩu, sau đó liền căn dặn ta lo lái xe đi. Ta biết nhạc mẫu mỗi lần ngồi xe của ta đều là thói quen muốn ta lo lái xe đi, tận lực thiếu nói chuyện phiếm, cho nên ta sau khi nghe liền đáp một tiếng, sau đó liền tập trung lực chú ý lái xe. Đại khái qua hơn 10 phút sau, liền lên xa lộ, tại tốc độ cao phía trên lái xe, ta thì càng thêm tập trung sự chú ý. Mặt sau còn ngồi một già một trẻ đâu. Mà nhạc mẫu ngồi ở phía sau thỉnh thoảng đùa tiểu Điềm Điềm ngoạn, có vẻ rất là hài lòng. Tại tốc độ cao phía trên đại khái mở chừng một canh giờ. Liền ra tốc độ cao, lại hướng đến đi Tây Hoàng đảo độ luân bến tàu lái đi. Đại khái lại mở hơn 10, sau trái phải, liền đến bến tàu, hôm nay là chủ nhật nguyên nhân A, cho nên đi Tây Hoàng đảo người đặc biệt nhiều, bọn họ đều là lái xe đến. Có chính là chuyên môn đi Tây Hoàng đảo ăn hải sản, có chính là chuyên môn đi bãi biển bơi lội, còn có cũng mang bọn hắn đứa nhỏ đi sân chơi ngoạn, bởi vì Tây Hoàng đảo là một đại hình sân chơi, bên trong ngoạn đồ vật cũng tương đối đầy đủ hết. Ta đem xe chạy đến độ luân bãi đổ xe, sau đó liền cùng nhạc mẫu cùng một chỗ xuống xe, lĩnh lấy Điềm Điềm hướng đến độ luân miệng vuông hướng đi đến. Mẹ, ngươi đi quá Tây Hoàng đảo không vậy? Ta cùng nhạc mẫu phân biệt dắt Điềm Điềm hai cái tay nhỏ một bên hướng đến độ miệng đi đến. Một bên hỏi nhạc mẫu. Vừa mới khai phá năm ấy ta cùng đồng nghiệp đi qua một lần, đảo nhỏ thượng phong cảnh vẫn là tương đối tao nhã, không khí cũng mới mẻ. Nhạc mẫu nói với ta. Ân, ta cùng Tiểu Ánh cũng mới đi một lần. Khi đó Điềm Điềm cũng đều không sinh ra, ha ha. Ta cười đối với nhạc mẫu nói. Ba ba. Ta nhìn thấy cano rồi, thật lớn a. Tiểu Điềm Điềm đột nhiên cao hứng hô lên. Ta ngẩng đầu vừa nhìn, phía trước chính là lớn hải rồi, hải thượng còn có đại hình cano cùng hàng luân. Khó trách Tiểu Điềm Điềm cao hứng kêu to, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn đến biển rộng cùng cano. Điềm Điềm, xem được không? Ta liền hỏi nàng. Dễ nhìn, còn có biển rộng, quá thú vị. Tiểu Điềm Điềm cao hứng nói. Ta cùng nhạc mẫu nghe xong liền lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái. Sau đó liền hé miệng cười cười. Người khác còn không biết còn cho rằng ta cùng nhạc mẫu là hai vợ chồng mang lấy đứa nhỏ đến chơi. Đến chỗ bán vé, ta mua hai tờ phiếu, bởi vì Tiểu Điềm Điềm còn chưa đủ cao một thước, là vé miễn phí. Sau đó chúng ta theo lấy dòng người trải qua một đầu có chừng 30-40m trưởng cầu nổi, đi đến di động trên đài. Như đại độ luân liền dừng sát ở di động đài một bên. Tiểu Điềm Điềm vẫn là lần thứ nhất nhìn đến lớn như vậy độ luân. Cao hứng đều hoa chân múa tay vui sướng lên. Ta cùng nhạc mẫu thấy lại là thực ăn ý lẫn nhau liếc nhìn một cái, sau đó lại riêng phần mình hé miệng cười cười. Chúng ta lên độ luân, bên trong là có mấy hàng chỗ ngồi, ta cùng nhạc mẫu liền tìm một loạt song nhân. Tiểu Điềm Điềm bị nhạc mẫu ôm lấy tọa tại bắp đùi của nàng phía trên. Chỉ trong chốc lát thời gian, toàn bộ khoang thuyền bên trong liền ngồi đầy người, tùy theo một tiếng chói tai độ luân loa âm thanh, cano mà bắt đầu chậm rãi rời đi di động đài. Nhạc mẫu ôm lấy Điềm Điềm một mực hướng đến thuyền ngoài cửa sổ mặt nhìn mãnh liệt mênh mông biển rộng cùng con thuyền, nhạc mẫu còn bất chợt cấp Tiểu Điềm Điềm nói con thuyền cùng biển rộng. Đại khái 7-8 đồng hồ sau, Tiểu Điềm liền từ nhạc mẫu trên bắp đùi xuống. Tại khoang thuyền bên trong đông chạy tây chạy, ngoạn thật là hài lòng. Mà nhạc mẫu sợ nàng chạy loạn gặp nguy hiểm, liền một mực đi theo phía sau của nàng bảo hộ nàng, có mấy cái du khách đều cho rằng Tiểu Điềm Điềm là nhạc mẫu đứa nhỏ. đều hỏi nàng hài tử của ngươi thật đáng yêu, Nhạc Mẫu như lần trước tại công viên bên trong giống nhau, cũng không làm giải thích, chính là đối với hỏi nàng du khách mỉm cười, nhưng là không khó phát hiện nàng kia thành thạo tinh xảo tao nhã trên mặt có nhiều điểm đỏ bừng. Ta còn phát hiện có thật nhiều nam nhân đều dùng sắc sắc ánh mắt vụng trộm nhìn chăm chú Nhạc Mẫu, dù sao giống Nhạc Mẫu vóc người này cao gầy nữ nhân là rất ít, hơn nữa nàng khuôn mặt hình còn như vậy thành thạo tinh xảo. Vô hình trung liền để lộ ra một loại tao nhã khí chất cao quý. Nhạc Mẫu khả năng như vậy theo lấy Tiểu Điềm Điềm đông đi tây chạy hơi mệt chút, dù sao cũng là cái chừng 50 tuổi nữ nhân, liền ôm lên Tiểu Điềm Điềm đi đến bên cạnh ta. Sau đó đem Tiểu Điềm Điềm đặt ở chân của ta nói, Tuấn Khải, ngươi bồi tiếp Điềm Điềm ngoạn một hồi, ta đều hơi mệt chút, đứa nhỏ này quá biết chạy. Con của các ngươi vừa đẹp vừa đáng yêu, thật để cho chúng ta hâm mộ a. Ta cũng chưa mở miệng nói chuyện. Ngồi ở ta đối diện một người tuổi còn trẻ nữ nhân liền đối với phi thường hâm mộ đối với chúng ta nói. Tuổi trẻ nữ nhân bên người ngồi chính là một cái đẹp trai tiểu tử, ta biết bọn họ là vừa mới kết hôn không lâu cô dâu mới. Tựa như ta 4 năm trước mang lấy Tiểu Ánh đến Tây Hoàng đảo ngoạn khi giống nhau, nhìn người khác đứa nhỏ, Tiểu Ánh cũng đều sẽ rất hâm mộ. Các ngươi là vừa kết hôn a? Nhạc Mẫu liền cùng với nàng tán gẫu. Đúng vậy a. Tỷ tỷ, chúng ta kết hôn mới 2 tháng, đang chuẩn bị muốn một đứa trẻ đâu này. Nhìn con của các ngươi đáng yêu như thế, ta đều hâm mộ chết rồi, chúng ta nếu có giống các ngươi như vậy một cái đáng yêu đứa nhỏ, thật là tốt biết bao a. Khanh khách. Tuổi trẻ nữ nhân cười duyên đối với Nhạc Mẫu nói. Các ngươi cô dâu mới một cái như vậy đẹp trai, một cái xinh đẹp như vậy, khẳng định sẽ xảy ra tiếp theo cái vừa đẹp đáng yêu tiểu bảo bảo. Ha ha. Nhạc Mẫu cười hề hề đối với tuổi trẻ nữ nhân nói. Đa tạ tỷ tỷ. Tuổi trẻ nữ nhân nghe xong cao hứng đối với Nhạc Mẫu nói. Nhạc Mẫu nghe tâm bên trong vẫn là cảm thấy thật cao hứng, nghĩ con gái của mình đều so cái này ngồi ở đối diện tuổi trẻ nữ nhân còn lớn hơn mấy tuổi. Chính mình ngoại tôn nữ đều nhanh 4 tuổi rồi, nàng còn gọi tỷ tỷ mình, cho nên thành thạo tinh xảo khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Ba ba. Ta còn muốn đến đầu thuyền nhìn biển rộng nhìn thuyền lớn. Lúc này Tiểu Điềm Điềm đột nhiên nói với ta. Tuấn Khải, ngươi liền mang Điềm Điềm đi thôi. Nhạc Mẫu nghe xong liền vội vàng nói với ta. Tốt. Ta vốn là muốn nói tốt, mẹ. Nhưng là mặt sau mẹ tự thật là bị ta nhịn xuống không nói ra, bởi vì tuần lễ trước thiên ta cùng Nhạc Mẫu tại Nhạc Hồ công viên ngoạn thời điểm Nhạc Mẫu đã nói với ta. Đối với người xa lạ làm gì giải thích rõ ràng như vậy làm sao lời nói, cho nên gặp Nhạc Mẫu giống như cùng đối diện đôi này tiểu vợ chồng cam chịu ta cùng nàng là một đôi, cho nên liền đem cái này mẹ tự thật là nhịn được. Sau đó ta liền đem Điềm Điềm theo phía trên chân ôm lên phóng tại dưới, liền lĩnh lấy Tiểu Điềm Điềm hướng đến đầu thuyền phương hướng đi đến, đột nhiên nghe được phía sau kia cái tuổi trẻ nữ nhân đối với Nhạc Mẫu lời nói làm cho ta cố ý thả chậm bước chân. Tỷ tỷ, ngươi lão công thật nghe lời. Khanh khách. Tuổi trẻ nữ nhân cười duyên đối với Nhạc Mẫu nói. Ha ha. Nhạc Mẫu nghe xong cười mà không nói gì, coi như là thầm chấp nhận. Ta nghe hậu tâm bên trong cảm thấy Nhạc Mẫu thật sự rất đáng yêu. Liền mang lấy Điềm Điềm đi đầu thuyền chơi. Đi đến đầu thuyền, ta sợ Điềm Điềm chạy loạn sẽ gặp nguy hiểm, cho nên một mực đem nàng ôm tại trên người làm nàng nhìn biển rộng, nhìn nhìn con thuyền. Nhưng là chỉ hai ba chung. Nhạc Mẫu cũng đi đến đầu thuyền rồi. Gặp ta đem Tiểu Điềm Điềm ôm tại trên người, cũng liền thở phào một hơi, Tuấn Khải, ta còn lấy sau ngươi sẽ làm Điềm Điềm ở đầu thuyền chạy loạn đâu. Ha ha, không có khả năng. Ta đối với Nhạc Mẫu cười cười nói. Mẹ, hôm nay vui vẻ a. Ta thấy đầu thuyền cũng chỉ có ta cùng Nhạc Mẫu, liền mỉm cười nói với nàng. Hài lòng cái gì đâu này? Nhạc Mẫu nghe xong hay dùng ánh mắt nghi hoặc xem ta hỏi. Vừa mới cái kia vậy tiểu muội muội đều gọi ngươi là tỷ tỷ rồi. Ngươi hẳn là hài lòng mới đúng a, ha ha. Ta hay nói giỡn tựa như đối với Nhạc Mẫu nói. A nha, ngươi phải gió à, liền mẹ cũng dám đậu. Nhạc Mẫu bị ta nói được đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên thẹn thùng nói với ta. Một bên duỗi tay nhẹ nhàng bóp tay của ta cánh tay một chút. Bị ngồi ở khoang thuyền nội các du khách thấy chúng ta là lưỡng lỗ hổng, còn cho rằng thê tử tại hướng lão công làm nũng đâu. Mẹ, khoang thuyền du khách đều tại xem chúng ta đâu. Ta xoay mặt liền mắt nhìn khoang thuyền bên trong, gặp ngồi ở phía trước nhiều cái du khách đều xem chúng ta, cho nên liền nhỏ tiếng đối với Nhạc Mẫu nói. Nhạc Mẫu cũng không có nhẹ mặt nhìn về phía khoang thuyền bên trong, bởi vì nàng tin tưởng ta lời nói. Cho nên thì càng thêm ngượng ngùng, liền một bên đem Tiểu Điềm Điềm theo của ta trong ngực ôm, một bên đối với Tiểu Điềm Điềm nói, Điềm Điềm, chúng ta đến bên trong đi, nơi này gió lớn. Sau đó Nhạc Mẫu liền ôm lấy Tiểu Điềm Điềm hướng đến khoang thuyền bên trong đi. Ta không nghĩ cùng một chỗ theo lấy Nhạc Mẫu đi vào, sợ giãn tới kia một chút các du khách chuyên thị ánh mắt, cho nên liền ở đầu thuyền đứng 2-3 phút sau lại trở lại khoang thuyền bên trong, sau đó liền đi đến Nhạc Mẫu bên người vị trí phía trên ngồi xuống. Ba ba, như thế nào còn chưa tới nha? Ngồi ở Nhạc Mẫu hai chân Tiểu Điềm Điềm gặp ta đến liền hỏi ta. Điềm Điềm, nhanh đến rồi, như thế nào? Tại thuyền không có khả năng ngoạn sao? Ta mỉm cười hỏi Tiểu Điềm Điềm. Không có sân chơi hảo ngoạn đâu. Tiểu Điềm Điềm làm nũng nói với ta. Ha ha. Tiểu Điềm Điềm nói đùa ta cùng Nhạc Mẫu còn có tọa tại ta đối diện cái kia tân hôn cô dâu mới đều cười. Điềm Điềm, đợi lát nữa đến, ngươi muốn chơi gì vậy? Ta mỉm cười hỏi Điềm Điềm. Ba ba, không phải nói bơi lội sao? Điềm Điềm muốn đi bơi lội đâu? Tiểu Điềm Điềm thật thông minh. Ta tại trên xe cùng Nhạc Mẫu nói đi bờ cát thượng du vịnh, nàng nghe thấy được hiện tại cũng còn nhớ rõ ở. Ta nghe xong duỗi tay một bên tại nàng mái tóc nhẹ nhàng vuốt ve một bên cười nói với nàng. Thật tốt, kia ngây ngô sẽ tới chúng ta liền đi bơi lội, ha ha. Tốt nhất. Tiểu Điềm Điềm cao hứng kêu to lên. Điềm Điềm, ngươi nhìn, nhanh đến rồi, phía trước cái kia đảo nhỏ chính là ta nhóm đi chơi địa phương. Nhạc Mẫu đột nhiên chỉ lấy thuyền ngoài cửa sổ đối mặt Tiểu Điềm Điềm nói. Tiểu Điềm Điềm cũng liền tùy theo Nhạc Mẫu ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó nhếch lên miệng nhỏ nói, nhỏ như vậy chơi như thế nào a? Đến liền lớn, bây giờ cách chúng ta còn có một chút xa, ha ha. Nhạc Mẫu cười đối với nàng giải thích. Tiểu Điềm Điềm nói lại đậu ta cùng đối diện cô dâu mới nhịn không được cười. Đại khái qua hơn 10 phút sau, độ luân cuối cùng tựa vào Tây Hoàng đảo nhỏ bến tàu rồi, khoang thuyền các du khách đều nhao nhao, chen đến khoang thuyền cửa ra vào. Ta cùng Nhạc Mẫu cũng không cấp bách, còn tọa tại chỗ ngồi phía trên, đợi kia một chút du khách đi xuống chúng ta xuống lần nữa đi. Ta thấy các du khách tất cả đi xuống không sai biệt lắm, liền từ Nhạc Mẫu trên người đem Điềm Điềm ôm. Sau đó liền cùng Nhạc Mẫu cùng một chỗ đứng lên hướng đến khoang thuyền cửa ra vào đi đến. Rời thuyền đi đến bến tàu. Tiểu Điềm Điềm liền muốn xuống đi, ta liền cùng với Nhạc Mẫu phân biệt dắt nàng tay nhỏ hướng đến bến tàu cửa ra vào đi đến. Đảo nhỏ không khí thật vô cùng tốt, xanh hóa cũng so thành phố tốt hơn nhiều, khắp nơi xanh mượt lục hóa đái, các du khách đều hướng đến xuất khẩu chen đi, ở cửa ra chỗ ngừng lại rất nhiều bình điện thức trưởng hình du lịch xe, có đi sân chơi, có đi bờ cát, còn có đi nhiều cái xem xét phong cảnh địa phương. Tuấn Khải, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đâu này? Nhạc Mẫu thấy liền hỏi ta. Điềm Điềm không phải là muốn đi bơi lội sao? Ta đối với Nhạc Mẫu nói. Hiện tại mới phía trên ngọ hơn 8 giờ. Liền đi bơi lội đem Điềm Điềm đông lạnh hỏng làm sao bây giờ? Nhạc Mẫu có điều băn khoăn nói với ta. Vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đâu này? Ta nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, nghĩ nghĩ cũng đúng, sau đó liền hỏi Nhạc Mẫu. Như vậy đi, chúng ta không phải là mang Điềm Điềm đến chơi cái hài lòng sao? Trước hết mang nàng đi sân chơi làm nàng ngoạn cái tận hứng, sau đó chúng ta đi ăn hải sản, ăn xong liền mang nàng đi bờ cát chơi đùa, đến khoảng 3 giờ. Chúng ta trở về đi. Nhạc Mẫu không hổ là cái giáo sư đại học, đem hôm nay du ngoạn liền an bài tốt. Ta bình thường cứ công tác, đối với du ngoạn cũng là không biết gì cả, căn bản cũng không có chủ trương. Trước kia cùng Tiểu Ánh đi ra ngoạn thời điểm. Đều là Tiểu Ánh định đoạt, cho nên nghe Nhạc Mẫu vừa nói như vậy, liền cao hứng đối với Nhạc Mẫu nói, mẹ, ngươi so với Tiểu Ánh còn biết ngoạn, vậy ấn ngươi nói, chúng ta trước mang Điềm Điềm đi sân chơi ngoạn a. Ha ha. Vậy chúng ta an vị đi sân chơi du lịch xe a. Nhạc Mẫu nói với ta. Sau đó ta liền ôm lên Tiểu Điềm Điềm cùng Nhạc Mẫu cùng một chỗ đến đi đến hướng đến sân chơi phương hướng mở du lịch cỏ xa tiền, chúng ta liền lên du lịch xe. Rất nhanh, chỉ trong chốc lát thời gian, du lịch trên xe liền đã ngồi đầy người, sau đó du lịch xe liền hướng đến sân chơi phương hướng lái đi. Phụ thân gặp ta đi ra đại môn, trên mặt lập tức liền để lộ ra một loại nghi hoặc cùng kinh ngạc vui mừng biểu cảm. Mộng Oánh vì sao bất hòa Tuấn Khải cùng đi ra ngoài ngoạn? Nàng là không phải cố ý lưu lại trong nhà. Phụ thân một bên trạm tại phòng bếp bên trong làm bữa sáng, tâm lý một bên tại âm thầm nghĩ, kể từ cùng Mộng Oánh phát sinh qua ông tức chuyện cấm kỵ về sau. Chính mình cảm thấy trên người quái bệnh cũng có chuyển biến tốt, không giống bộ dạng trước kia không có điều khiển tự động chế năng lực, mấy ngày nay tại chợ mua thức ăn, khi rảnh rỗi ngươi thấy qua mặt lấy gợi cảm nữ nhân, nhưng là chính mình giống như không xúc động như vậy rồi. Cũng có thể khống chế được chính mình, không giống như trước vừa thấy được mặt lấy gợi cảm nữ nhân, đũng quần bên trong quái vật khổng lồ liền sẽ lập tức kiều. Này làm cho phụ thân cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Oánh xinh đẹp như vậy. Phụ thân tâm lý không nghĩ nàng đó là không có khả năng, hắn đã đối với Tiểu Oánh sinh ra tình cảm, từ lần thứ nhất Tiểu Oánh giúp hắn thủ dâm bắt đầu, thẳng đến cùng Tiểu Oánh trên giường đã xảy ra cái loại này nam nữ ở giữa thân mật quan hệ. Phụ thân đã dần dần đối với Tiểu Oánh sinh ra cảm tình, cũng không phải bình thường ỷ lại nàng, cũng đem Tiểu Oánh trở thành chính mình một nửa kia. Nhưng là Tiểu Oánh dù sao cũng là con dâu của hắn phụ, con Tuấn Khải thê tử, mình là nàng công công. Tuy rằng đã cùng nàng phát sinh thân thể phía trên quan hệ, nhưng là mình cũng không dám đối với nàng biểu hiện quá xông ra, cho nên chỉ có thể tại tâm bên trong âm thầm yêu thích nàng. Mỗi lần nhìn đến Tiểu Oánh trên cổ mang cái kia đầu chính mình mua vòng cổ kim cương, phụ thân tâm lý đều có khả năng khống chế không nổi âm thầm đem nàng coi như là chính mình nữ nhân, mà không là con dâu. Này làm cho phụ thân cũng dám đến phi thường tàm thẹn. Tiểu Oánh rõ ràng là chính mình con dâu, chính mình tại sao có thể có cái loại này vô liêm sỉ ý tưởng đâu này. Chính mình ngày đó cũng đã hướng Mộng Oánh thổ lộ qua. Nói chính mình tâm lý là nghĩ nàng, nhưng là Mộng Oánh chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn thầm chấp nhận, điều này nói rõ Mộng Oánh trong lòng cũng là tự nhiên mình, không phải là, Mộng Oánh cũng nói, nàng trong lòng nghĩ chính là chính mình đũng quần bên trong quái vật khổng lồ. Mặc kệ nói như thế nào, Mộng Oánh có yêu thích trên thân thể của mình đồ vật thì phải là chuyện tốt, này vài lần tại phát bệnh thời điểm chính mình xách đi ra yêu cầu cũng là càng ngày càng quá phận. Nhưng là Mộng Oánh mỗi lần đều có khả năng thỏa mãn chính mình xách đi ra kia một chút quá mức yêu cầu. Mộng Oánh tâm lý rốt cuộc là như thế nào nghĩ đây này? Tại trong tin tức, nàng còn tự nhủ về sau còn có khả năng cùng chính mình phát triển tiếp, còn có khả năng cùng mình làm cái loại này nam nữ ở giữa thân mật nhất sự tình. Hôm nay nàng không bồi tiếp Tuấn Khải mang Điềm Điềm đi chơi, chẳng lẽ là cho ta mới cố ý lưu lại trong nhà sao? Phụ thân tại trù trong phòng một bên tại suy nghĩ lung tung, một bên chuẩn bị đồ điểm tâm, liền đến nhà ăn ngẩng đầu nhìn treo tại trên bức tường đồng hồ báo thức. Gặp còn chỉ sớm hơn 7 giờ chung, Mộng Oánh hôm nay nghỉ ngơi, tâm lý thật vô cùng nghĩ nàng nhiều một lát thôi, nhưng là Tuấn Khải đi thời điểm không phải là căn dặn quá chính mình nhiều lần sao. Muốn ta làm tốt bữa sáng liền đi kêu Mộng Oánh đi ra ăn điểm tâm. Này Tuấn Khải lại ấn là cái gì tâm đâu này? Phụ thân nghĩ vẫn là ấn Tuấn Khải ý tứ liền hướng đến Mộng Oánh gian phòng phương hướng đi đến. Đương đi đến Mộng Oánh cửa phòng thời điểm, tâm lý cũng kinh ngạc một chút, cửa phòng thế nào lại là mở ra đây này. Liền không tự chủ được hướng đến bên trong gian phòng vừa nhìn, lập tức liền trợn tròn mắt, tâm nhảy cũng lập tức gia tốc, mặt già đỏ bừng, cổ họng khô khát, hô hấp dồn dập. Hai con mắt lại nhìn chằm chằm bên trong gian phòng chính nằm tại trên giường ngủ say Mộng Oánh kia bán thân thể trần truồng nhìn. Chỉ thấy Tiểu Oánh nghiêng người chính diện hướng về cửa phòng nằm tại trên giường, trên người nằm ngang một đầu chăn, phía trên cái chăn bị nàng nách kẹp chặt, lộ ra tinh khiết không tì vết tròn trịa bả vai cùng củ sen vậy trắng nõn cánh tay. Còn có trước ngực đãng lộ ra tuyết trắng cơ ngực, liền áo ngực cũng có nửa lộ ở bên ngoài. Lộ ra hai khối trắng nõn vú thịt cùng vú ở giữa một đầu thật sâu mê người khe ngực, mà phía dưới cái chăn chỉ đắp lên bắp đùi của nàng gốc rễ. Hai đầu giao điệp thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cùng thẳng tắp bắp chân toàn bộ lõa lộ ở bên ngoài. Phụ thân thấy liên hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn, hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh lộ ra đến thân thể nhìn. Đũng quần bên trong quái vật khổng lồ cũng có phản ứng, nhưng là không giống bộ dạng trước kia lập tức liền kiều. Lần này phụ thân còn có thể khống chế ở, bởi vì một cái rất lớn buổi sáng liền kiều, nếu để cho Tiểu Oánh ban phụ giải quyết lời nói. Không phải là sẽ bị nàng xem nhẹ ta sao của mình. Phụ thân nghĩ vậy, liền bận rộn đem cửa phòng nhẹ nhàng giấu phía trên, sau đó rời đi Tiểu Oánh cửa phòng, hướng đến trong phòng khách đi đến, liền ngồi tại trên sofa, lúc này hắn tâm là không thể bình tĩnh xuống. Đũng quần bên trong quái vật khổng lồ đã ở rục rịch, đầu óc luôn luôn tại nghĩ vừa mới nhìn đến một màn kia. Đột nhiên nhớ tới đến Tuấn Khải trước khi đi căn dặn, hay là hắn là cố ý muốn cho chính mình nhìn Tiểu Oánh nửa thân trần lộ thân thể sao? Lúc này phụ thân bị vừa mới nhìn đến kia hương diễm một màn bị chọc cho đã không có đầu mối, chỉ muốn tận lực làm chính mình bình tĩnh xuống, tuyệt đối không thể tại một cái rất lớn buổi sáng liền mắc bệnh, như vậy cũng không tiện hướng Tiểu Oánh giải thích. Tỉnh táo sau phụ thân cố hết khả năng không đi tưởng tượng bên trong gian phòng nằm tại trên giường nửa thân trần thân thể Tiểu Oánh, liền mở tivi muốn đem lực chú ý tập trung tại tivi phía trên. Nói sau Tiểu Oánh ngủ tại gian phòng bên trong giường phía trên. Cũng không biết rốt cuộc là mấy giờ rồi, mở to mắt thời điểm lão công Tuấn Khải đã không ở trên giường, muốn đem tay đưa đến dưới gối đầu Sở Trường Cơ nhìn lên ở giữa thời điểm, mới phát hiện chính mình thân thể phía trên chỉ ngang một đầu chăn. Phía trên cùng phía dưới hoàn toàn cũng lộ ra bên ngoài, đột nhiên nhớ tới đến từ mình hạ thân là trần trụi, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền vội vàng kéo kéo chăn đắp lại lộ ra bên ngoài hai cái đùi trắng nõn chân ngọc. Bản năng hướng đến cửa phòng nhìn lại, gặp cửa phòng không khóa phía trên, còn lưu hữu một đầu khe cửa, cho rằng lão công vừa mới theo bên trong gian phòng đi ra ngoài, cũng không có đi nghỉ nhiều, nhưng là cầm lấy điện thoại nhìn lên ở giữa thời điểm. Nhưng là bị dọa nhảy dựng, gặp đã là 9 giờ rồi, lão công cùng mẹ của mình hôm nay mang Điềm Điềm đi chơi, kia lão công nhất định là rất sớm liền đi ra ngoài. Tiểu Oánh lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nhìn còn lưu lại một đầu khe cửa gian phòng môn. Lại liên tưởng tới chính mình khi tỉnh lại lộ ra đến thân thể, trong nhà hiện tại khẳng định chỉ có phụ thân một người, chính mình nằm tại trên giường ngủ say khi nửa thân trần thân thể có thể hay không bị phụ thân nhìn thấy đâu này. Tiểu Oánh ý tưởng cuối cùng là thân thể của chính mình khẳng định bị phụ thân nhìn rồi, bởi vì hiện tại cũng đã là 9 giờ sáng rồi, phụ thân khẳng định gặp qua đến kêu chính mình ăn điểm tâm, nhưng là thấy chính mình nửa thân trần nằm tại trên giường. Phụ thân liền ngượng ngùng kêu chính mình ăn điểm tâm, miễn cho lúng túng khó xử. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, liền vội vàng ở trên giường tìm đến quần lót tại trong chăn mặc lên. Sau đó trên người chỉ mặc một cái áo ngực cùng một đầu quần lót đã đi xuống giường. Bước nhanh đi đến cửa phòng một bên đóng cửa, hơn nữa còn cấp khoái trái rồi, mới thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Sau đó liền tiến vào vệ sinh ở giữa sau khi đánh răng rửa mặt xong, sẽ mặc một bộ màu hồng phấn sợi tơ đơn bạc ngắn tay đồ ngủ cùng tới đầu gối phía trên một chút quần ngủ. Bộ này ngắn tay quần đùi quần áo ngủ từ phụ thân sau khi đến Tiểu Oánh vốn không có lại xuyên quá. Tuy rằng bộ này đồ ngủ có chút bảo thủ, quần ngủ chỉ tới đầu gối phía trên một chút, cũng không phải là thực bại lộ, nhưng là bộ này quần áo ngủ cũng rất đơn bạc. Xuyên tại trên người có thể đem bên trong áo ngực cùng phía dưới quần lót hình dạng từ bên ngoài đều loáng thoáng có thể thấy được. Cho nên Tiểu Oánh gặp phụ thân đến đây, rốt cuộc không có mặc quá liền bộ này quần áo ngủ rồi. Hiện tại mặc lấy bộ này. Nàng cũng là có nguyên nhân. Như là đã quyết định cùng với phụ thân phát triển tiếp, hôm nay lão công lại cấp nàng cơ hội tốt như vậy, cho nên liền mặc vào bộ này quần áo ngủ nghỉ dụ dỗ một chút phụ thân, nhìn phụ thân có khả năng hay không câu dẫn chính mình. Mặc vào bộ này đơn bạc quần áo ngủ về sau, Tiểu Oánh ngay tại bàn trang điểm mặt gương trung chiếu rọi một chút, cảm thấy quả thật có một chút quá mức đơn bạc, xuyên tại bên trong áo ngực cùng quần lót đều ẩn ẩn có thể thấy được. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới sau liền đi ra gian phòng. Đi đến phòng khách cùng nhà ăn ở giữa thời điểm, gặp phụ thân chính một người ngồi tại phòng khách sofa phía trên xem tivi. Mộng. Mộng Oánh, ngươi đi lên. Ba lập tức đi cho ngươi hâm lại bữa sáng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đi ra, liền bận rộn một bên theo phía trên sofa đứng lên một bên đối với Tiểu Oánh nói, sau đó liền hướng đến Tiểu Oánh bên người đi đến, chuẩn bị đến phòng bếp ở giữa đi cho nàng nóng hạ bữa sáng. Ba, không cần làm phiền ngươi, ta chính mình hâm lại là tốt rồi. Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói. Vẫn là ba đến đây đi, ba cũng chưa ăn đâu. Phụ thân vừa nói một bên hướng đến Tiểu Oánh bên người đi đến, đương đi đến Tiểu Oánh bên người thời điểm. Mới thấy nàng hôm nay mặc chính là một bộ đơn bạc hơi mờ quần áo ngủ, bên trong áo ngực cùng quần lót hình dạng đều ẩn ẩn có thể thấy được. Lập tức liền ngẩng người, sau đó liền liền vội vàng đưa ánh mắt tránh đi, giống rơi hoảng mà chạy tựa như hướng đến trụ bên trong gian phòng đi nóng bữa ăn sáng. Tiểu Oánh đương nhiên có thể cảm thấy vừa rồi phụ thân dị thường rồi, gương mặt xinh đẹp cũng là không tự chủ được nóng lên, liền đến nhà ăn, sau đó đối với tại trụ bên trong gian phòng phụ thân nói, ba, ngươi như thế nào không trước ăn điểm tâm đâu này? Đều 9 giờ. Nga, ba cái này không phải là chờ ngươi cùng một chỗ ăn sao? Phụ thân thuận miệng nói một câu. Ba, ngươi không cần chờ ta à? Ngươi trước tiên có thể ăn đó à? Chờ tới bây giờ ngươi không đói bụng à? Tiểu Oánh nghe tâm bên trong có chút hơi cảm động. Phụ thân cư nhiên đợi chính mình cùng một chỗ ăn, hiện tại cũng 9 giờ nữa à? Cho nên liền mang lấy điểm cảm động cùng oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói. Không đói bụng, không đói bụng. Phụ thân tại phòng bếp liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Chỉ trong chốc lát, phụ thân liền theo trù bên trong gian phòng mang sang một chén nóng hôi hổi gạo trắng cháo đặt ở Tiểu Oánh trước mặt trên bàn ăn. Một bên thân thiết đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, nhân lúc còn nóng nhanh ăn đi. Ba, cảm ơn ngươi a. Tiểu Oánh cũng khách khí ngẩng đầu nhìn phụ thân nói. Đột nhiên phát sinh ánh mắt của hắn tại nhìn trên thân thể của mình đồ ngủ, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, nhỏ giọng nói, ba, ngươi cũng mau ăn a. Phụ thân nghe xong mới liền vội vàng đưa ánh mắt từ nhỏ Oánh hơi mờ đồ ngủ phía trên thu trở về. Mặt già đỏ lên, có chút lúng túng khó xử liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, tốt, ta cũng ăn. Phụ thân nói liền lúng túng khó xử xoay người hồi trong phòng bếp mặt đi, chỉ một chớp mắt, hắn liền lại bưng một chén gạo trắng cháo đi ra phóng tại bàn ăn phía trên. Sau đó liền ngồi xuống bắt đầu ăn. Tiểu Oánh vẫn là yên lặng không nói tọa tại bàn ăn phía trên chậm rãi ăn, bởi vì nàng không biết cùng phụ thân nói cái gì đó. Mộng Oánh, ngươi hôm nay như thế nào không cùng Tuấn Khải cùng đi ra ngoài bồi Điềm Điềm ngoạn đâu này? Phụ thân cuối cùng nhịn không được hỏi Tiểu Oánh. Ba, ta hôm nay nghỉ lưu lại trong nhà đem ta gian phòng trên giường ga trải giường cầm lấy cấp tắm sạch. Cho nên sẽ không bồi Tuấn Khải cùng đi ra ngoài chơi. Tiểu Oánh cũng không biết chính mình tại sao có thể như vậy đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi có thể cùng ba nói một tiếng, ba ở nhà dù sao cũng không có việc gì, có thể đem ngươi ga trải giường cấp tắm sạch. Ngươi cũng có thể cùng Tuấn Khải cùng một chỗ mang lấy Điềm Điềm đi chơi rồi. Phụ thân mang lấy Tiểu Oánh giận giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Làm công công tắm con dâu ga trải giường, này nếu truyền đi, kia thật sẽ rất mất mặt, nói sau tối hôm qua cùng lão công hoang ái một lần, ga giường thượng còn lưu lại theo chính mình mật huyệt chảy ra dâm thủy dấu vết, nếu như bị công công phát hiện. Kia chẳng phải là thật xấu hổ sao? Ba, hay là ta tự mình rửa a? Tiểu Oánh nhỏ tiếng nói một câu. Mộng Oánh, ba có ý tứ là nói nếu như ngươi gian phòng ga trải giường ba giúp ngươi tắm, ngươi hôm nay liền có thể cùng Tuấn Khải cùng một chỗ mang lấy Điềm Điềm đi chơi rồi. Phụ thân giải thích đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi không thích ta lưu lại trong nhà sao? Tiểu Oánh thuận miệng nói ra, nhưng là nói ra về sau, nàng mới biết được chính mình nói mà nói giống như rất không đúng, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp cũng hồng. Yêu thích a, ha ha. Phụ thân nghe mặt phía trên đầu tiên là để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, sau đó liền liền vội vàng cao hứng Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe mặt phía trên đỏ hơn, ngượng ngùng lại cúi đầu yên lặng không nói ăn gạo trắng cháo. Mộng Oánh, ba muốn hỏi ngươi chuyện này. Phụ thân gặp Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng bộ dáng, liền ấp a ấp úng nói với nàng. Ba, chuyện gì? Ngươi hỏi đi. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người. Sau đó liền đối với phụ thân nói. Ngươi lần trước đối với ba nói sự tình có phải hay không thật đó a? Phụ thân có chút khiếp đảm mà nói. Chuyện gì à? Ba. Tiểu Oánh ngẩng đầu nhìn phụ, đầy mặt nghi hoặc chi sắc. Liền. Là được. Ngươi tại tin tức bên trong đối với ba nói. Nói. Phụ thân khẩn trương đều nói không ra nói. Ba, ta tại tin tức đối với ngươi nói cái gì sao? Ngươi nói a. Tiểu Oánh gặp phụ thân vừa khẩn trương lại ấp a ấp úng nửa ngày cũng nói không ra. Liền bận rộn đối với hắn nói. Là được. Chính là ngươi nói chúng ta còn có khả năng phát triển tiếp, còn có thể làm loại chuyện đó. Ngươi nói có phải hay không thật? Phụ thân tăng thêm can đảm liền nói ra, nhưng là nói ra về sau cũng là vô cùng khẩn trương. Cũng không dám nhìn Tiểu Oánh, lúng túng khó xử thấp phía dưới đầu. A, Tiểu Oánh nghe tâm lý kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp lập tức liền vừa đỏ rồi, sau đó liền cắn cắn môi dưới do dự một lúc sau, liền ngượng ngùng nói, ba, ngươi cứ nói đi. Tiểu Oánh ý tứ cũng là rất rõ ràng rồi, phụ thân nếu lại nghe không ra, đây cũng là oán trách hắn chính mình quá ngu ngốc, cho nên phụ thân nghe xong lập tức liền dị thường vui sướng, liền vội vàng hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Mộng Oánh, ba đã biết, ngươi nói là thật, đúng không? Ba, ngươi biết còn hỏi ta làm thôi đâu này. Tiểu Oánh thật muốn bị phụ thân cấp khí tức chết, liền mang lấy oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói xong cũng đứng dậy ly khai nhà ăn. Hướng đến nàng gian phòng bên trong đi. Phụ thân thấy đầu tiên là ngẩn người, sau đó giống như đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ tựa như, trên mặt xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền bận rộn hấp ta hấp tập theo lấy Tiểu Oánh hướng đến nàng bên trong gian phòng đi đến. Ba, ngươi đến ta gian phòng làm sao? Tiểu Oánh gặp phụ thân đi theo nàng tiến vào gian phòng, lập tức liền phi thường kinh ngạc hỏi phụ thân. Ta. Phụ thân cũng bị Tiểu Oánh kinh ngạc biểu cảm cùng nói được nói cấp kinh sửng sốt. Lập tức liền đầy mặt lúng túng khó xử nói không ra lời. Trì Độn đứng ở Tiểu Oánh trước mặt, đều không biết làm sao. Hắn lúc này bộ dáng nói có bao nhiêu lúng túng khó xử liền có nhiều lúng túng. Tiểu Oánh gặp phụ thân như vậy lúng túng khó xử bộ dáng. Lập tức cũng ngẩn người, mới biết được chính mình vừa rồi là quá mức, liền khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, ba, vậy ngươi giúp ta đem trên giường ga trải giường cầm đến trên sân thượng đi, ngây ngô ta đi tắm. Tiểu Oánh đột nhiên chuyển biến làm cho phụ thân cũng ít một chút lúng túng khó xử. Ngược lại cảm thấy có một loại bị sủng như kinh cảm giác, liền bận rộn cao hứng đối với Tiểu Oánh nói, tốt, tốt. Phụ thân nói liền đi tới phía trước giường, đem chăn trên giường cùng ga giường kéo lên đến, sau đó cuốn lên đến liền ôm tại trong lòng hướng đến cửa phòng đi đến. Tiểu Oánh vốn chính là không muốn để cho phụ thân cầm lấy chính mình giường phía trên chăn ga giường, chính là vừa rồi gặp phụ thân như vậy lúng túng khó xử, cho nên liền nghĩ hóa giải một chút phụ thân lúng túng khó xử, mới chịu hắn thu lại chính mình giường phía trên ga trải giường. Làm hắn cầm đến trên sân thượng đi, mới đem phụ thân lúng túng khó xử cấp tan rã. Gặp phụ thân cao hứng đem chính mình giường phía trên ga trải giường ôm ra gian phòng, Tiểu Oánh cũng đem điếm ở trên giường ga trải giường cuốn lên đến ôm đến phòng khách. Gặp phụ thân đã đem chăn ga giường phóng tại sân thượng phía trên rồi, chính trở lại phòng khách, liền đối với hắn nói, ba, ngươi giúp ta đem liền cái cầm đến mái nhà thượng phơi nắng a. Phụ thân nghe xong vừa giống như thụ sủng nhược kinh đối với Tiểu Oánh nói. Tốt, tốt, Mộng Oánh, ngươi nếu có cái gì sống đều có thể kêu ba giúp ngươi. Ân, cảm ơn ba. Tiểu Oánh nói xong liền đem ôm lấy nệm ga trải giường nhét vào phụ thân trong ngực, đương phụ thân duỗi tay tiếp nhận thời điểm. Mu bàn tay vô cớ ý trung liền huýt Tiểu Oánh bộ ngực cao ngất phong đỉnh vú một chút. Tiểu Oánh lập tức liền ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng thả ra nệm ga trải giường, đem thân thể sau này vừa lui, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Ba, ngươi mau ôm đến lâu chống đi tới phơi nắng a. Tiểu Oánh nói xong cũng xoay người hướng đến trên sân thượng đi đến. Vừa rồi mẫn cảm bộ ngực sữa bị phụ thân tay lưng đụng một cái, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, phương tâm cũng không hiểu bang bang loạn nhảy lên. Tâm lý tại nghĩ phụ thân vừa rồi là vô tình vẫn có ý. Đứng ở sân thượng giặt quần áo trước đài, Tiểu Oánh mà bắt đầu tắm ga giường cùng ga giường, tâm lý một bên nghĩ hôm nay phụ thân có khả năng hay không còn có cái gì đối với chính mình xông ra biểu hiện. Thằng ngốc này công công, mình cũng ám chỉ qua hắn, vẫn là nhát gan như vậy. Đại khái qua 5-6 phút về sau, phụ thân liền trở về, gặp Tiểu Oánh đứng ở sân thượng giặt quần áo trước đài tắm chăn, liền đến sân thượng hỏi Tiểu Oánh. Mộng Oánh, ngươi như thế nào không đem chăn phóng tại trong máy giặt quần áo giặt đâu này? Ba, máy giặt tắm không sạch sẽ, hôm nay ta chính nàng nghỉ ngơi, hay dùng rửa sạch tay một chút. Tiểu Oánh một bên đối với phụ thân nói, một bên xoa nắng chăn. Phụ thân đứng ở phía sau của nàng, nhìn nàng kia mạn diệu cao gầy thân thể tùy theo chà sát chăn động tác cũng tùy theo lay động, đặc biệt Tiểu Oánh mông cong, cũng tùy theo lay động, giống như tại khiêu khích chính mình tựa như. Còn có theo nàng sau lưng đồ ngủ bên trong để lộ ra đến nhập hình chữ áo ngực dây lưng hình dạng cùng quần ngủ bên trong để lộ ra đến tam giác quần lót hình dạng, làm cho phụ thân muốn con mắt liền rời đi Tiểu Oánh sau lưng.